Ngẽ con lúc này tựa hồ bị một vòng người dọa cho ngây người, đứng tại sân bãi trung ương không nhúc nhích, ngẩng đầu trực câu câu nhìn qua chung quanh đen nghịt người xem. Tổ bị bên này khống chế dậy mã, đồng thời trong tay dây thừng đã quăng, mắt thấy ngẽ con liền muốn tiến vào dây thừng phạm vi, đột nhiên ngẽ con tựa hồ là hồi phục thần trí, thay đổi thân thể trực tiếp hướng về tổ bị cùng ngựa của hắn lao đến. Ngẽ con động tác đem tổ bị giật nảy mình, chuẩn bị tìm cơ hội cầm trong tay thòng lọng ném ra thời điểm. Hiện cái này liền bò đều không có mọc ra ngẽ con thế mà túi đầu tựa hồ chuẩn bị dựa vào bản thân tiểu thân bản cứng rắn chọn tổ bị cùng hắn dưới hông tuấn mã. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, đứng tại trên khán đài giản hằng không khỏi giơ lên tay phải nắm tay đập một cái tay trái mình trong lòng bàn tay, đồng thời ra một tiếng ảo nào thanh âm. Ai? Cái này vô hình ở giữa gia tăng tổ bị độ khó, đồng thời thật to ảnh hưởng đến tổ bị thành tích. Tổ bị bên này tựa hồ không có cân nhắc đến điểm này, nhẹ nhàng hai một chút đầu ngựa. Sau đó một bên thân đem trong tay mình thòng lọng cho văng ra ngoài. Tổ bị thủ pháp thật rất tốt, dù sao giản hằng là không có hắn loại này bản sự, có thể tại trên lưng ngựa lấy dạng này tư thái cầm trong tay thòng lọng vãi ra, đồng thời hoàn chỉnh không sai chụp đến ngẽ con tại trên cổ. Đột nhiên dây thừng siết chặt, tổ bị dưới hông tuấn mã lập tức duỗi thẳng bốn vó, tại ngắn nhất khoảng cách để cho mình ngừng lại, đồng thời lấy thể trọng khống chế được ngẽ con. Đột nhiên bị xáo trụ, ngẽ con tự nhiên là muốn dãy rủa, nhưng là còn không có đợi ngẽ con kịp phản ứng. Tổ bị bên này đã bay từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, trực tiếp hướng về đứng tại trên trận ngẽ con nhào tới, ôm lấy ngẽ con về sau. Tổ bị bên này vốn éo đầu trâu sau đó lấy toàn bộ thân thể trọng lượng chế trụ đầu trâu dùng ngẽ con bên cạnh lệnh, theo bên cạnh lệnh phúc hơn lớn, ngẽ con bên này rốt cục ăn không được cái này lực, bột một tiếng ngã trên mặt đất. Bò khẽ đảo, tổ bị bên này bay cầm lên dây thừng tại 3-4 giây bên trong đem ngẽ con bốn vó cho trói lại, sau đó cao cao giơ lên hai tay, chưa ý mình đã hoàn thành. Trọng tài tới kiểm tra một chút tổ bị ngẽ con trói có vấn đề hay không, sau đó hướng về phía tràng diện nhân viên công tác ra hiệu một chút, bên kia liền báo ra tổ bị thành tích. Tổ bị thành tích không tính là quá kém, nhưng là cũng không tính là tốt nhất, khẳng định là đã mất đi tranh đoạt quán quân cơ hội. Tổ bị bên này xuống ngựa, đem ngựa của mình cái chốt lên, sau đó đi tới giản hàng bên cạnh. Tạ ơn, tạ ơn. Trên đường đi đều có người quen biết đối với tổ bị tranh tài biểu đạt đồng tình, nếu như không có ngẽ con đột nhiên điên. Tổ bị thành tích rất có thể chính là đệ nhất. Tổ bị bên này cũng không có quá đem người quán quân này coi thành chuyện gì to tát, có tốt nhất không có cũng không tính là gì, thế là hắn một bên cho mọi người gửi tới lời cảm ơn, một bên đi tới giản hàng bên cạnh. Vận khí cũng quá kém. Giản hàng đối với tổ bị cũng là ôm lấy đồng tình. Tổ bị cười cười, rất bình tĩnh nói ra, tranh tài mà chính là như vậy, ai cũng không biết hội sinh sự tình gì. Trận đấu này cùng ta tựa hồ không có quan hệ gì, giản hàng nói. Tổ bị cười nói, còn có Hoàng Tiểu Đông đâu, hắn trói ngẽ con kỹ thuật cũng thật không tệ, vạn nhất vận khí tốt có thể thắng cái quán quân trở về. Được, vậy chúng ta liền xem hết hắn tranh tài lại đi ra ăn cái gì, giản hằng cũng liền kiểu nói này, an ủi một chút tổ bị thôi, hắn làm sao có thể không xem xong Hoàng Tiểu Đông tranh tài đâu. Trên thực tế Hoàng Tiểu Đông cũng không có cô phụ giản hằng, cho giản hằng cầm một cái ngân bài, nói thật cũng tương đương với không có cái gì, quán quân là ba trụ, cũng không thể á quân vẫn là đi. Lại nói so với ba chụp càng tiện nghi đồ vật cũng khó tìm a. Cũng may đại hội thể dục thể thao chỉ là trọng tại pha trộn, thắng bại cảm giác không có mạnh như vậy, cho nên cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Bất quá mục trường buổi sáng đội viên toàn quân bị diệt kia là chắc chắn tử sự tình. Chương 587, gậy trận tuyết. Mọi người xếp hàng riêng phần mình mua một chút ăn, giản hàng bên này thích Mexico quyển bánh, đại mạch cùng tiểu mạch thì là lựa chọn hamburger. Mọi người lấy lòng về sau ôm mình đồ ăn tùy ý vừa ăn vừa nói chuyện. Đã ăn xong đồ vật về sau, giản hàng đem ba người trong tay chứa đồ ăn túi giấy thu thập lại, lấy được bên cạnh không xa thùng rác chuẩn bị ném vào. 3. Ngay tại giản hàng xoay người cầm trong tay rác rưởi để vào thùng rác, còn không có đứng thẳng lưng lên đâu, đột nhiên cảm thấy mình nón cao bồi bị thứ gì cho đánh sai lệch. Đưa tay đỡ tự mình nón cao bồi, giản hàng ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn một chút, rất nhanh giản hàng liền phát hiện cái kia làm chuyện xấu người. Chỉ gặp Lao Hoan một bên cười mờ ám lấy một bên trong tay còn không ngừng đoàn lấy mới tuyết đoàn, còn làm bộ chuẩn bị lại một lần nữa tập kích giản hằng. Bao lớn tuổi rồi a, còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Giản hằng có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản giản hằng coi là đệ tự mình chính là cái cùng mình nói đùa mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới lại là Lao Hoan, vừa lên tiếng đối Lao Hoan một câu, liền gặp Lao đầu cầm trong tay tuyết nắm lại ném đi tới. Giản hằng lực chú ý ngay tại Lao Hoan trên thân chỗ nào khả năng bị Lao đầu lần nữa đánh trúng. Thế là giản hằng nhẹ nhõm né tránh Lao Hoan tuyết đạn, xoay người rụt lại đầu bắt đầu lấy trên đất tuyết, đoàn đoàn liền hướng về Lao Hoan ném tới. Lao Hoan bên này ha ha một bên cười một bên tránh thoát giản hằng tuyết đoàn, nhưng là lao đầu cũng không có tránh thoát từ khoa mặt bắn tới tuyết đoàn, trực tiếp bị tuyết đoàn cho dán trên đầu đánh rất nón cao bồi. Đứng tại lao đầu khía cạnh gạ vỉn Martine chính cười ha ha, đồng thời cầm trong tay viên thứ hai tuyết đoàn hướng về giản hàng bên này quăng tới, may mà giản hàng tránh nhanh, bằng không tuyết này đoàn trực tiếp chụp tại trên đầu. Giản lúc này mới phát hiện nguyên lai khô lên còn không phải một cái lao đầu, mà lại cái này hai lao đầu tử không riêng gì ném giản hàng, còn ném người khác, mỗi một cái bị tuyết cầu đập tới người nơi nào sẽ làm như vậy sát bên, thế là không bao lâu, lấy giản hàng mấy người kia làm trung tâm, một trận tuyết cầu đại chiến liền diễn ra, đồng thời giống là ôn dịch một dạng hướng về bốn phía tấn mánh khuyết tán ra. Một bọn cao bồi đều là không thiệt thòi chủ, tăng thêm tất cả mọi người là tới chơi, rất nhanh tuyết này cầu cầm liền trở thành toàn bộ hội trường giọng chính. Chỉ nghe được bên thai không ngừng truyền đến bị đánh trúng người phát ra ai ai nha nha thanh âm, còn có đánh trúng người khác người phát ra tiếng cười vui. Lúc bắt đầu giản hàng bên này chiếm bảng đại yêu viên ưu thế bốn phía khai hỏa, đáng tiếc là không đến 5 phút giản hàng bên này liền thụ mười mấy người trọng điểm chiếu cố, khẽ cong eo đoàn tuyết đoàn quá trình bên trong liền đụng phải 5-6 phát đạn pháo tập kích, hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này bình trưởng đều là bộ nghẽ con, từng cái chính xác cũng đều không tệ. Thế là mỗi khi xoay người trong nháy mắt kia giản hàng trên thân đều muốn dính vào mấy cái tuyết điểm. Ngừng. Ngừng. Không thể lấy giản hàng đành phải hô ngừng, đáng tiếc là căn bản không có người phản ứng giản hàng, tuyết cầu còn không phải không ngừng hạt giản hàng trên thân chào hỏi. Thế là giản hàng không thể không một bên đánh trả một bên hướng đại mạch tiểu mạch cái kia nhóm người bên người rút lui. Đến đại mạch tiểu mạch bên người, nhìn thấy hai nữ nhân hiện tại cũng đang đánh nhiệt liệt đâu, hai nữ nhân dựa vào một chiếc xe ngựa nào đó ngay tại đánh lén người khác. Hai nữ nhân tặc tinh vô cùng, đánh lén người khác một chút liền đem đầu rụt trở về, cho tới bây giờ đều là hai người bọn họ đánh người khác còn chưa phát hiện hai người bọn họ, cho nên nhìn thấy giản hàng bên này cơ hồ tất cả cũng không có không dính tuyết cặn bã địa phương, tự nhiên là rất giật mình. Ngươi làm sao bị người đánh thành cái này hùng dạng rồi? Tiểu Mạch nhìn thấy giản hàng một mặt chật vật chạy về, lập tức vươn đầu hướng về phía giản hàng hỏi. Tiểu Mạch lời nói vẫn chưa nói xong chỉ gặp một viên to lớn tuyết cầu trực tiếp đập tới Tiểu Mạch trên mặt. Làm tuyết cầu đánh trúng vào tiểu mạch thời điểm trong nháy mắt tản ra, cái này tiểu mạch nửa gương mặt đều dính vào tuyết. Ha ha! Giản Hằng đưa tay chỉ một chút tiểu mạch, ngay tại lúc này trống trước, liền cảm giác một viên tuyết cầu trực tiếp đánh trúng vào cổ của mình, có một ít tuyết bột phấn thuận cổ của mình chạy vào y phục của mình bên trong. Vội vàng đưa tay vô một cái trên cổ tuyết, nhanh chóng rụt xe ngựa đằng sau tìm yểm hộ. Đại mạch lúc này vươn đầu, đang chuẩn bị tìm mục tiêu đâu, đột nhiên phát hiện 4-5 cái tuyết cầu hướng phía tự mình bay tới. Lập tức đem đầu cho rụt trở về. Ngươi làm sao chọc như thế nhiều người như vậy? Ngươi có phải hay không có chút ốc? Đại Mạch nghiêng đầu nhìn qua giản hằng. Giản hằng một bên nhanh chóng đoàn lấy tuyết, vừa trả lời, ta làm sao biết, đánh lấy liền chọc nhiều người như vậy, người khác đến là không có gì, chủ yếu là lão hắn, còn có lão gạ vỉn hai cái này, lão gia hỏa chính xác đều rất cao. Giản hằng nơi này đang cùng Đại Mạch tiểu Mạch giải thích đâu, đột nhiên nghe được bên ngoài có người lớn tiếng ai nha một tiếng. Sau đó vang lên một tiếng tiếng Trung. Làm gì a? Chớ a, các ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Nghe nói như thế, giản hằng đem đầu đưa ra ngoài, nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi du khách vợ chồng trên thân chịu 3-4 tuyết đoàn, rất hiển nhiên hai người căn bản không có chuẩn bị, khả năng là vừa mua đồ uống cái gì, lập tức bị tuyết nắm đánh cho hồ đồ. Số gì? Số gì? Đánh ra tuyết cầu vị kia coi là hai vị này cũng là gia nhập tuyết cầu đại chiến. Nhìn thấy đứng thẳng hai người tự nhiên mà vậy liền đem trong tay tuyết cầu cho quăng tới, bất quá nhìn thấy phản ứng của hai người lập tức liền đưa tay ra hiệu một chút, biểu đạt thấy nấy của mình. Hai người khả năng là lập tức không có có thể tiếp nhận loại này đột nhiên tập kích, hay là bình thường trong sinh hoạt vẫn liền kéo căng, thể xác tinh thần không có buông ra qua, cho nên hiện tại bị đánh một cái tử đều biểu hiện có chút phẫn nộ. Tới, tới, đồng hương. Giản Hằng hướng về phía hai người chiêu một chút tay. Hai người vừa quay đầu nhìn thấy một cái người Trung Quốc mang theo nón cao bồi, trên đầu trên mũ đều có tuyết cặn bã xem xét liền không biết chịu nhiều ít tuyết đạn người chính hướng về phía tự mình ngoắc, thế là theo bản năng liền đi tới. Hai người hiện tại cũng không biết tự mình sẽ như thế phản ứng, khả năng là tại tha hương nơi đất khách quê người lại tại kinh ngạc bên trong, nghe được một cái người Trung Quốc thanh âm trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp liền hướng giản hàng lên tiếng phương hướng đi tới. Tới, hạ thấp thân thể, bằng không các ngươi không biết ăn bao nhiêu tuyết đạn. Giản Hằng bên này xem xét hai người tới vội vàng đưa tay ra hiệu hai người ngồi xổm xuống. Hai người đến là nghe lời nghe vậy lập tức ngồi xổm xuống. Nam nhân bên này vẫn rất hiểu lễ phép, liền xem như ngồi xổm xuống còn giới thiệu tự mình đâu. Ngươi tốt, ta gọi Tôn Vĩ Rõ, đây là ta yêu Trần Úy, làm sao đột nhiên liền thành như thế, chúng ta mới vừa đi không đến 5 phút, đi mua ngay một chén đồ uống. các ngươi là tới du lịch à? Nhìn thấy hai người nhẹ gật đầu, Giản Hằng nói ra, tới du lịch liền buông ra một chút, người khác đánh các ngươi cũng đánh bọn hắn à, các ngươi không nhìn thấy những người này đều chơi điên rồi à? Chúng ta không biết bọn hắn à? Tên là Trần Úy nữ nhân há miệng đã nói một câu tại Giản Hằng nghe tới rất ngu ngốc. Giản Hằng nhìn hai người này thật đúng là rất im lặng, tại thời gian hướng về phía bọn hắn nói ra, các ngươi thả lỏng một chút, đừng quản nhận không đúng nhận biết, có ít người ta cũng không biết, nhưng là đã mọi người chơi liền muốn buông ra tâm một chút, phải chú ý là chính là đánh kẻ không quen biết đừng đem tuyết đoàn đoàn thật chặt, như thế là theo lễ phép, nếu như đánh người quen biết không ngại liền đoàn rắn chắc một điểm. Tôn Vi rõ nghe đánh vào xe trên ván gỗ tuyết đoàn phát ra thùng thùng thanh âm, há miệng nói ra, vậy ngài người quen biết thật nhiều. Giản Hằng nghe được Tôn Vĩ Do nói như vậy, không khỏi có chút muốn vào đầu, cảm thấy nam nhân này thật có chút nhi chất phác. Tình cảm mỗi một cái đánh vào xe ngựa bên trên tuyết đoàn đều là rất căng thật, nếu không phải cũng không có khả năng đánh vào trên ván gỗ phát ra như thế thanh thúy thùng thùng tiếng. Lúc này Giản Hằng đoàn tốt hai cái tuyết cầu, phân biệt bỏ vào tay của hai người bên trong, các ngươi thử ném một chút, ta chờ một lúc từ bên này điểm hộ, các ngươi bên này từ phía trên ném, chú ý nhìn đúng ném. Nghe rõ ràng chưa? Nhìn thấy hai người cùng Đại Mạch Tiểu Mạch đều gật đầu, Giản Hằng bên này một bên lá hét một bên đem tân đoàn tốt tuyết cầu ném ra ngoài, mượn ném chồng trước nhảy lên đến một bên cạnh xe một cái tiểu bì tạp bên cạnh, mượn tiểu bì tạp cho hiểm hộ. Giản Hằng bên này khẽ động, lực chú ý của mọi người tự nhiên là bị Giản Hằng hấp dẫn, thế là vô số tuyết cầu đuổi theo Giản Hằng bay về phía hắn. Đám người bên này lực chú ý vừa để xuống đến Giản Hằng trên thân, Đại Mạch Tiểu Mạch, tăng thêm tân nhập bọn Tôn Vĩ do cặp vợ chồng bắt lấy cơ hội. Sáu viên tuyết cầu lập tức hướng về đám người này bay đi. Tại sao là sáu viên đâu? Đại Mạch Tiểu Mạch hai người thế nhưng là song cầm một tay một cái tuyết đoàn. Ta đánh chúng, ta đánh chúng. Cũng không biết có phải hay không nhân sinh ở trong kích thứ nhất, Trần Úy bên này hưng phấn gào lên, lúc đó hô ghê gớm lập tức đem nguyên bản vây quét Giản Hằng lực lượng hấp dẫn trở về một bộ phận. Chịu mấy cái tuyết đoàn, lại đánh chúng vào mấy người về sau, nguyên lai chứng trạc đàng hoàng vợ chồng hai người thời gian dần trôi qua hưởng thụ ném tuyết niềm vui thú. Bắt đầu cùng mọi người một dạng hắc hắc ha ha cười khúc khích đánh lên gậy trợ tuyết. Toàn bộ hiện trường biến thành một cái to lớn gậy trợ tuyết tràng, cuối cùng liền bảy quẩy bán hàng đều không lay động, gia nhập tuyết cầu đại chiến hàng ngũ. Mấy chục phút tuyết cầu đại chiến, trực tiếp đem tất cả thể lực đều cho hao tổn không có, đến xuống buổi trưa xem so tài thời điểm, trong hội trường tất cả có thể ngồi đều không đứng, cũng không có người như là buổi sáng một dạng ghét bỏ chiếc ghế gỗ lạnh. Không thể không nói hệ so sánh thi đấu thời điểm lớn tiếng khen hay tiếng huýt sáo đều so sánh với buổi trưa nhỏ không ít. Cùng Giản Hằng một nhà ba miệng sóng vai đánh mấy chục phút gậy trợ tuyết, Tôn Vĩ do cặp vợ chồng tựa hồ lập tức sáng sủa không ít, hai nhà xem như ngồi cùng nhau nhìn xem buổi trưa tranh tài. Làm cặp vợ chồng biết được Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội đồng thời cùng một chỗ thời điểm, lập tức có chút ngây người như phong cảm giác. Vậy các ngươi, Trần Úy không biết nên nói thế nào, lấy nàng tư tưởng là không thể lý giải. Bởi vì vợ chồng hai người đều là loại kia rất nói thật dễ nghe là chính phái, nói không dễ nghe là có chút chất phác người, tại hai người bọn hắn trong lòng một cái nam nhân phối một nữ nhân kia là tuyệt đối chính xác, những người khác đều không phải là đứng đắn gì đồ chơi, nhưng là hiện tại tiếp xúc Giản Hằng ba người thời điểm, cảm thấy bọn hắn cùng mình không có gì khác biệt. Cái này khiến Trần Úy cùng Tôn Vĩ Rõ đều cảm thấy, thế giới này thật kỳ quái a. Chương 588, hai cái đầu đất. Giản Hằng đối với dạng này ánh mắt khác thường đã có sức miễn dịch, cho nên cũng không hề để ý vợ chồng hai người ánh mắt, mà hai người này rất hiển nhiên đối với quan hệ nhân mạch cũng không phải là rất am hiểu, cũng chính là đối xử mọi người xử sự phương diện có rất lớn khiếm khuyết, cho nên một mực cầm một loại rất đặc biệt ánh mắt nhìn xem Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch, một chằm chằm chính là rất lâu. Hai tỷ muội bị cặp vợ chồng nhìn một hồi, đều có chút để ý, bởi vì vô luận là ở đâu quốc gia nhìn như vậy người đều là phi thường không lễ phép. Tiểu Mạch cau mày nói ra, chúng ta có vấn đề gì a? Cặp vợ chồng còn không có ngốc đấu, nghe được Tiểu Mạch, lại nhìn thấy Tiểu Mạch trên mặt biểu lộ, lần này rốt cục phản ứng lại, Trần Úy lập tức khoát tay một mặt lúng túng nói ra, không có, không có, chúng ta không phải ý tứ kia, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, a không không phải có chút kỳ quái, một chút cũng không trách. Đi, bọn hắn không có ác ý. Giản Hằng cười cười rộng lượng hướng về phía Tiểu Mạch nói. Nói xong quay đầu đối Trần Úy cùng Viện Vĩ rõ hỏi, các ngươi là ở đâu nhà đại học làm việc? Tôn Vĩ Minh nói ra, làm sao ngươi biết chúng ta tại đại học làm việc? Không riêng gì Tôn Vĩ Minh liền Trần Úy đều một mặt tò mò nhìn Giản Hằng, tựa hồ là thấy được chuyện hết sức kỳ quái giống như. Giản Hằng cười nói, đoán. Kỳ thật thấy được bọn hắn hai người này liền để Giản Hằng nghĩ đến một cái trước kia nghe được cho cười là nói như vậy, có cái tiến sĩ cặp vợ chồng, kết hôn mấy năm không có hài tử, cuối cùng không có cách nào đi tìm bác sĩ. Bác sĩ xem xét hiện nữ tiến sĩ vẫn là xử nữ, nguyên lai hai người coi là cùng giường liền có thể sinh con. Cuối cùng bác sĩ liền cho bọn hắn chỉ rõ một đạo đường, để bọn hắn đi công viên quan sát cậu là thế nào làm ra chó con, đi học tập quan sát một chút. Thế là đôi này tiến sĩ vợ chồng liền đi công viên nhìn lại. Quả nhiên, mấy tháng sau nữ tiến sĩ mang thai, làm thầy thuốc lần nữa nhìn thấy bọn hắn thời điểm hỏi cặp vợ chồng thế nào, tiến sĩ cặp vợ chồng trả lời nói, sinh con quá trình này là thật vui vẻ, chính L. Công viên trong khoảng thời gian này quá lạnh. Bác sĩ nghe lập tức im lặng. Theo giản hàng trước mắt hai vị không sai biệt lắm liền cùng cố sự bên trong tiến sĩ cặp vợ chồng không sai biệt lắm, ân tình sự cố còn dừng lại tại ngươi hảo tạ ơn có lỗi với loại này nhà trẻ trình độ bên trên, thật nói cái gì đều không đáng đến kỳ quái, bởi vì lấy hai người trí thông minh căn bản là nghĩ không ra lời này có cái gì ma bệnh, hoàn toàn chính là suy nghĩ gì nói cái gì. Vậy ngươi đoán thật chuẩn, chúng ta Giang Nam Nông Học Viện Tôn Vĩ Minh vui vẻ nói, hắn thật coi là giản hàng là đoán. Hắn nhưng không có nghĩ đến chỉ bằng tự mình cặp vợ chồng dáng vẻ đần độn, cũng liền tại đại học cùng sở nghiên cứu sống được. Vậy thật là chính là đúng dịp, giản hằng cũng là người Giang Nam Đại Mạch nói. Đại Mạch lời này vừa nói xong, cặp vợ chồng é cờ là âm biểu hiện lại đi ra. Trần Úy tiếp lời nhân tiện nói, chúng ta đều không phải là người Giang Nam, chúng ta chỉ là tại Giang Nam đọc sách, hiện tại Giang Nam Nông Học Viện làm việc, trượng phu ta là mục tình người, ta là an tình người, chúng ta đầu đề đều là chăn nuôi nghiệp, hắn nghiên cứu phương hướng là. Đột Trần Úy bên này liền mở miệng giới thiệu một chút hai người chuyên nghiệp, ngươi nói giới thiệu liền giới thiệu đi, cuối cùng còn nhất định phải đuổi theo một câu, các ngươi khả năng không hiểu, mặc dù chúng ta chuyên nghiệp tên có chút không dễ lý giải, nhưng là nó rất trọng yếu, tại hiện tại nghề chăn nuôi kỹ thuật bên trong. Rất nửa ngày, giản hàng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch vẫn là không có nghe rõ, bởi vì hai người này miệng đầy chuyên nghiệp thuật ngữ, giản hàng duy nhất nghe rõ chính là hai cái này đều là cùng gia súc gây giống phương diện có liên quan chuyên nghiệp hình nhân tài. Ngươi không nên cùng bọn hắn nói sâu như vậy chi thức điểm, đơn giản một chút thông tục một chút. Nói xong Tôn Vĩ Minh hướng về phía ba người nói ra, chính là như thế nào để thú cái sinh ra khỏe mạnh tiểu xúc tới. Đắc, nữ nhân giới giải vô cùng phức tạp, nam nhân bên này lại đem tự mình chuyên nghiêm giải thích thành gia súc bà mụ. Các ngươi đây là tới du lịch à? Giản Hằng thầm nghĩ, hai người các ngươi lỗ hổng cũng đừng giải thích vượt loạn, nguyên bản còn có thể nghe rõ một chút, các ngươi giải thích về sau hoàn toàn nghe không rõ các ngươi nói cái gì. Đi ra giải sầu một chút, trong khoảng thời gian này làm việc rất buồn bực Trần Úy nói. Tôn Vĩ Minh nghe được thê tử như thế một đôi nói ảm nhiên ở bên cạnh nắm một chút trên mặt mình kính mắt nhẹ gật đầu. Giản Hằng bên này là không có tâm tư hỏi. Nhưng là Tiểu Mạch thật tò mò à, đi qua một trận này, Tiểu Mạch cũng coi là đã nhìn ra trước mặt mình hai vị này hoàn toàn chính là nửa cái đầu đất. Bọn hắn cũng không phải là cố ý biểu hiện tại không lễ phép, là bọn hắn thật không biết mình làm chuyện này không lễ phép. Trong công tác gặp việc khó rồi. Tiểu Mạch hỏi. Tôn Vĩ Minh nhẹ gật đầu, chúng ta xin đầu để không có phê xuống tới, nếu như muốn có nghiên cứu khoa học tài chính chúng ta liền phải phân biệt gia nhập người khác tiểu tổ, thế nhưng là chúng ta không muốn làm như vậy, muốn nghiên cứu chính chúng ta đầu đề, chúng ta cho rằng nó rất có tiền đồ, bọn hắn xin đến đầu để đều muốn có tiền cảnh. Nâng lên làm việc, Tôn Vĩ Minh bên này tựa hồ là muốn đem trong lòng mình nước đắng đều đổ ra, cùng Tiểu Mạch bên này một trò chuyện chính là tầm 10 phút. Giản Hằng. Cha bọn hắn ở trong nước không phải cái có cái dục mã trường đang cần tính kỹ thuật nhân tài a, không phải để bọn hắn hai người thử một chút a. Tiểu Mạch thật nhiệt tình, nhìn thấy hai cái ngốc hô hô người liền quyết định giúp người ta một chút, mặc dù nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì một cái rất có tiền cảnh đầu để không có người đầu tư, Tiểu Mạch cho rằng chính phủ cấp phát là đầu tư, nàng không biết tại Trung Quốc một cái nhân viên nghiên cứu khoa học chạy việc Mỹ quốc khác nhau lớn đi. Giản Hằng nghe nói ra, ta muốn là sinh sôi ngựa chuyên gia. Người ta hai người đều là tại đại học làm nghiên cứu khoa học, không đáp mà. Mã. Vẫn là mẫn thực mã. Đó cùng chúng ta là không kém được một chút Tôn Vĩ Minh nhẹ gật đầu nói. Nói vừa xong, Giản Hằng liền ở trong lòng nhịn được không có vui, bởi vì Trần Úy trực tiếp vươn chân đá một chút Tôn Vĩ Minh. Tôn Vĩ Minh một mặt không hiểu nhìn lấy mình thê tử, người đá ta làm gì. Một câu nói kia lập tức đem Trần Úy làm một cái đỏ chót khuôn mặt, phần tử trí thức mà đều là muốn khuôn mặt. Dù cho hiện tại học thuật trong đội ngũ không muốn mặt người cũng là đầy dây, nhưng là đây tuyệt đối không bao gồm cái này vợ chồng hai người. Trần Úy bên này nghe xong trượng phu hỏi lên như vậy, lập tức cảm thấy mình tiểu tâm tư tựa hồ là bị Giản Hằng ba người cho xem thấu, thế là hướng về phía Giản Hằng cười cười xấu hổ. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, về sau về nước có thời gian mọi người tụ họp một chút. Nói xong Trần Úy lôi kéo Tôn Vĩ Minh liền đi. Làm gì chứ, vội vội vàng vàng, ta còn không có cùng bọn hắn giải thích ta. Bị nàng dâu kéo đi, Tôn Vĩ Minh vừa đi còn một bên lẩm bẩm. Hai người này thật là có ý tứ, xem bọn hắn cùng nhìn sinh hoạt nổ lớn giống như Tiểu Mạch cười nói. Giản Hằng trêu ghẹo nói, ngươi chính là nói hai người bọn hắn ngốc thôi. Ta nhưng không có nói như vậy, ta nói là hai người bọn họ thú vị. Đúng, ngươi vì cái gì đối bọn hắn không có gì hứng thú à, ta cảm thấy hai người này tiêu chuẩn không tệ, đối đại chuyện bình thường kẻ ngu khẳng định là có bản thật lĩnh. Tiểu Mạch nói, đều ngốc thành như thế, ta cho lộng cha mã trưởng bên trong đi, liền hai người này đều có thể đem cha ta cho tức chết, ngươi tin hay không? Giản Hằng cười nói. Đại Mạch nói, nào có khoa trương như vậy. Hai cô chấp trùng phối hợp cha ta cái kia tính tình, thật rất khó khăn làm Giản Hằng cũng không muốn gây phiền toái. Ba người tiếp đến liền chuyên tâm nhìn lên tranh tài, mấy Đại Mạch ra sân thời điểm không có có thể cầm xuống quán quân tới. Đại Mạch bên này so sánh xong hôm nay tranh tài cũng coi như là chính thức kết thúc, lao thiếu gia môn riêng phần mình đáp lấy tự mình phương tiện giao thông về nhà. Về tới nhà thời điểm, Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội lại cùng Tôn Tú Anh nhắc lên hôm nay gặp hai cái đầu đất sự tình. Tôn Tú Anh nghe xong cảm thấy Tiểu Mạch nói sự tình thật không tệ, thế là đem Giản Chấn Hoa cho kêu tới. Giản Chấn Hoa bên này cũng tò mò đâu, nghe được Tiểu Mạch nói hai cái đầu đất tình huống, thế là liền gật đầu đáp ứng gặp mặt một lần. Hiện tại Giản Chấn Hoa khoa trương một chút thuyết pháp chính là cầu hiền như khát muốn tìm đến người thích hợp, nhưng là quá nhiều học thuật lưu manh, một mép kỹ thuật như bước trên tay một chuyện không thành người. Nghe được Tiểu Mạch kiểu nói này liền sinh ra hứng thú muốn gặp được một nhà vừa thấy. Đàm chuyện này thời điểm Giản Hằng cũng không có ở bên cạnh, cơm nước xong xuôi nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch móc ra bắt thời điểm, Giản Hằng liền đã chuẩn bị tránh người, ở bên cạnh lộ cái mặt, đứng một hồi liền ra ngoài tản bộ tiêu thực đi. Hắn thật không quá ưa thích nghe đám này nữ nhân nói chuyện, quá nát lại quá tính chất nhảy nhót, bình thường các lao ra đều chịu không được. Đến chuồng ngựa, thấy được nhà mình đại hoa mã, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới. Chính mình nói muốn lộng một con ngựa đến mục trường sự tình, hôm nay vừa vặn có rảnh, thế là Giản Hằng liền thúc giục đại hoa mã hướng mục trường chỗ sâu đi. Chương 589, Tân Mã. Kít, kít, kít. Đại hoa mã tại ngang gối sâu trong tuyết cất bước, làm không gian bên trong bồi dưỡng ra được mã. Đại hoa mã là gan nếu so với phía ngoài mã đại rất nhiều, bình thường mã đối với ngang gối sâu tuyết đều có một loại kháng cự, nhưng là loài ngựa này không có, cũng không cần tây Giản Hằng quá nhiều thúc giục. Chỉ cần Giản Hằng gào to vài tiếng liền phấn bước tới trước, từng bước một kiên cố hữu lực hướng về phía trước đi vào. Bỏ ra ước chừng khoảng 40 phút, Giản Hằng một người một ngựa tới mục trường bên ngoài, nơi này đã là tiếp cận với chân núi, Giản Hằng ghi ngựa, quay người mang theo đại hoa mã cùng một chỗ tiến vào không gian bên trong. Vừa vào không gian, đem đại hoa mã giao cho thánh điện thủ vệ võ sĩ trong tay, tự mình thì là đi xệ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ ly bên kia, cùng hai nữ nhân ở lại một hồi, ba người cùng một chỗ đến dưới núi thung lũng. Nơi đó có nuôi nhốt gần 4-5 ngàn thất mới nhất mục trường dùng mã. Cái này một nhóm mục trường dùng thân ngựa thể cũng không so với hiện tại cao nhiều ít, nhưng là toàn bộ thân thể kết cấu so với hiện mục trường dùng mã muốn hợp lý nhiều lắm, bởi vì tại không gian cũng có rất nhiều quý tộc kinh doanh đại mục trường, bọn hắn đối với mục trường dùng mã nhu cầu cùng bên ngoài là một dạng, tăng thêm mấy chục năm trên trăm năm cải tạo cùng bồi dưỡng, hiện tại không gian bên trong mã tự nhiên mà vậy muốn so trước kia càng tốt hơn một chút. Ngẫm lại xem nước Mỹ kiến quốc mới bao nhiêu năm. Khen đặc biệt mã cho ăn bể bụng ngày có thể có bao nhiêu năm, càng đừng đề cập không gian bên trong đối với mục trường dùng mã nhu cầu nếu so với phía ngoài mãnh liệt nhiều. Giản Hằng dạo qua một vòng, rất nhanh lấy ra mảnh này thung lũng tốt nhất mã, lấy ra hơn 100 thớt, chuẩn bị đem những này mã chiếm thành của mình. Đối với những này mã Giản Hằng thế nhưng là có sắp xếp, hiện tại theo mục trường tới học viên càng ngày càng nhiều, đối với mã nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại không gian bên trong bồi dưỡng ra được mã thông nhân tính, dịch điều giáo cực ít hội sinh kháng cương cùng vùng người hiện tượng, những này mục trinh đối với Giản Hằng tới nói kia là cực kỳ trọng yếu, bởi vì mỗi một cái người tới đều là rất quý giá, đừng nói là té chết chính là ngã thương một cái kia đều thật phiền toái. Ngoại trừ này 1.000 nhiều thất hảo mã chỗ, còn lấy ra 700-800 thất ngựa tồi, tất cả đều là từ đàn ngựa bên trong lấy ra con queo mèo mó, những này mã là chuẩn bị làm chướng nhãn pháp ném ra. Giản Hằng có thể không nỡ ném lần mã, liền xem như kém nhất mã, đối với phụ cận mục trường tới nói, cũng là đỉnh cái không tệ mục trường mã. Loay hoay tốt hết thảy, Giản Hằng cùng hai nữ nhân lại ở lại một hồi mấy, hiện tại hai nữ nhân bụng đều rất lớn, đối với không gian phổ thông phụ nhân tới nói không sai biệt lắm chính là 10 tháng hoài thai, nhưng là đối với hai cái nữ thần tới nói, vậy thì phải hơn mấy chục năm trên trăm năm, cơ hội chính là án lấy bên ngoài nữ nhân mang thai ngày tới, cho nên hai người này sinh một lần hài tử thật thật cực khổ. Từ mang thai đến sản xuất không sai biệt lắm muốn ngao hơn vài chục năm, cũng may. Mang thai đối với các nàng tới nói cũng không có bên ngoài nữ tính nhiều như vậy phản ứng, nếu không phải hai nàng này người có thể đem Giản Hằng cho nuốt sống đi, liền xem như thế, Giản Hằng vẫn là hảo hảo bồi hai nữ nhân mấy ngày. Song không gian chuyển đổi chính là điểm này tương đối tốt, trong không gian ở lại mấy ngày đi ra, địa cầu thời gian chỉ là qua tầm 10 phút. Nhẹ nhàng hơi vung tay, Giản Hằng đem chọn tốt trên 100 con ngựa chuyển qua nhà mình mục trường bên trong, sau đó chạy tới mục trường bên ngoài đem 7-800 thất ngựa tuổi chuyển qua mục trường rào chắn chỗ, sau đó vì chế tạo một chút giả tượng, lại hai lấy bọn này ngựa tuổi chui vào trên núi, đi mấy cây số, dẫm ra một mảnh đại dấu móng tử, lúc này mới đi vòng quay trở về nhà mình mục trường. Về tới nhà, Đại Mạch Tiểu Mạch bên kia còn tại cùng Tôn Tú Anh, Ninh Ninh hai người video đây, Giản Hằng thăm hỏi một câu liền quay người về tới trong phòng, tắm rửa một cái ngã lệch tại trên giường rất nhanh nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm nay Giản Hằng mệt mỏi, chờ lấy trời Mạch Tiểu Mạch nói chuyện phiếm xong trời trở về muốn đem hắn kéo lên xoa bóp, Giản Hằng đều không có mở mắt ra, cuối cùng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch không có biện pháp đành phải tắm rửa một cái nằm lại đến ngủ trên giường cảm giác. Giản Hằng bên này ngủ giống như tỉnh chưa tỉnh, đột nhiên nghe được có người gõ cửa sổ thanh âm. Ngẩng đầu lên nghe xong, quả nhiên, tại ngoài cửa sổ có người không ngừng gõ cửa sổ, miệng bên trong không ngừng hô hoán, "Lão bản, lão bản." "Chuyện gì a?" Không có chờ Giản Hằng trả lời, Tiểu Mạch đem đầu từ Giản Hằng sau lưng rỗi đi ra, cái cằm bỏ vào Giản Hằng trên cánh tay hỏi. "Tiểu Mạch, mục trường bên trong chạy tới một đám mã." Lần này Giản Hằng nghe rõ ràng, đứng tại ngoài cửa sổ là Toby, hiện tại chính mang theo một loại vô cùng thanh âm hưng phấn hướng về tự mình báo tin vui đâu. Tiểu Mạch có chút không vui nói ra, chạy tới 2-3 thất ngựa hoang có cái gì kỳ quái a? Mục trường bên này bởi vì thay đổi mục trường, mặc dù lần là hiện tại thời tiết, nhưng là chỉ cần đào lên dậy một thước tuyết rất dễ dàng liền có thể hiện tại tuyết động phía dưới, một loại lá rộng đầy đặn có nuôi súc vật chính khỏe mạnh sinh trưởng, mặc dù không gặp được dương quang lá cây có chút hoảng, nhưng là chỉ cần đem những này mục trường bại lộ trong không khí, không ra một ngày, như vậy vàng vàng lá cây liền sẽ biến thành màu xanh lá cây đậm, trở thành lũ gia súc đều thích ăn mới mẻ. Có nuôi súc vật. Duy nhất không tốt là những này có nuôi súc vật trong không khí không thể bại lộ quá lâu, tối đa cũng chính là 3 ngày thời gian, những này mục trường liền tất thuận lại một lần nữa mền bên trên tuyết, bởi vì nó thực sự kháng không được nơi này động một chút lại âm 20 độ nhiệt độ không khí, lá cây như thường sẽ chết quóng. Vốn là đại ngưu càn long hiện bí mật, rất nhanh toàn bộ mục trường bên trong gia súc quần liền biết rõ, bọn chúng sẽ tự động vểnh lên nở tuyết, đem những này hậu diệp mục thảo bại lộ trong không khí. Bởi vì có nuôi súc vật nguyên nhân, thỉnh thoảng liền sẽ có một chút ngựa hoang, giá hiệu tới ăn uống chùa, mục trường cao bồi nhóm nhất định phải đem những này đồ vật đuổi đi ra, có lúc mục trường gia súc quần cũng sẽ tự mình động thủ đuổi những này xâm lấn mục trường xin ăn uống không chi khách. Chính là bởi vì như thế, mục trường người bao quát phụ cận mục trường chủ môn đối với Giản Hằng mục trường thỉnh thoảng chạy vào vài thớt ngựa hoang đã không cảm thấy mới mẻ, bọn hắn đối với Giản Hằng mục trường bên trong có nuôi súc vật đến là đánh lên 12 phần hứng thú. Tiểu Mạch bên này trả lời bài. Tổ bì ở bên ngoài nói ra, không phải một lượng thớt, cũng không phải một tiểu quần, là một đoàn A, gần ngàn thanh tới con ngựa, chúng ta điểm một phần nhỏ liền đã hơn 200 thớt, cuối cùng khả năng qua 1.000 thớt. A. Nghe được 1.000 thớt, Tiểu Mạch trong nháy mắt mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Ta nói lần này chạy vào mục trường tới mã không sai biệt lắm có 1.000 thớt. Tổ bì ở bên ngoài nói ra, trong đó còn có một ít là cực kỳ tốt mã. Liền xem như hiện tại chúng ta mục trường mã phóng tới cái này đàn ngựa bên trong tối đa cũng chính là trung thượng đẳng, mấy quả nhiên chừng 100 thất kia thật là quá tuyệt vời. Nghe được Tô Bỉ kiểu nói này, Tiểu Mạch vội vàng bắt đầu giao dạy Giản Hằng, đi lên, lên, đổ lười. Chớ đẩy, các ngươi thanh âm lớn như vậy ta có thể ngủ lấy a, ta đều nghe được. Giản Hằng bây giờ nghe cũng có một ít mộng đâu, thầm nghĩ, làm gì, những này mã đều chạy vào mục trường tới. Đại Mạch này thời gian cũng tỉnh a. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, chào hỏi nói ra, chớ ngủ, đi, đi xem một chút đi. Hai người khác đã không còn gì để nói, từ trên giường lật lên, mọi người mặc quần áo xong, trực tiếp cưỡi lên đất tuyết mổ tở sau đó từ Tô Bỉ dẫn đường, một đám người trực tiếp hướng về đàn ngựa tụ tập địa phương đi tới. Đến lúc đó, sắc trời đã thả sáng, sắc trời sáng lên lên, đầy mắt bao phủ trong làn áo bạc tuyết vực lập tức giống như ban ngày, cái gì đều nhìn thật thật sáng sáng. Giản Hằng phóng nhãn xem xét, khá lắm. Không riêng gì tự mình làm ra ngàn thanh tới con ngựa, đàn ngựa bên trong thật đúng là lăn lộn đến ngựa hoang, liền Giản Hằng bên này thô sơ giản lược quét qua, liền thấy được không sai biệt lắm tầm 10 thất ngựa hoang. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng đều không cần phải hỏi, liền đoán được những này ngựa hoang là xen lẫn trong đàn ngựa bên trong tại cái này thiếu ăn ăn ít mùa đông muốn dãy phần cơm ăn đâu. Hơn 1.000 con mã, ô ương ương đứng ở trước mặt mọi người, Giản Hằng là được chứng kiến, đại mạch cùng tiểu mạch nhưng không có từng tới như thế lớn một cái đàn ngựa tại nhà mình mục trường bên trong. Sừng sốt một hồi, tiểu mạch liền hỏi, nhanh kiểm tra một chút, có hay không ấn ký. Bên này quy củ, có ấn ký đó chính là nhà khác mã, nếu như không có ấn ký cái kia mới xem như nhà mình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem mã lưu lại đánh lên là cấn lại nói. Hoàng tiểu đông bên này vui vẻ lớn tiếng nói ra, không có, ngoại trừ không đến 50 thớt, đều không có là cấn. Tiểu mạch nghe lập tức nói ra, đem cái kia 50 thớt cho ta đuổi đi ra, nhà khác mã chạy đến nhà chúng ta mục trường tới ăn cỏ. Lúc này mỗi một khối cỏ nuôi súc vật đều là đáng quý, lại tốt ủ phân xanh, lại tốt phối liệu cũng không có thiên nhiên ban ân thích hợp mã trưởng thành. Hiện tại giản hàng mục trường cơ hồ chính là không cần làm sao huy ủ phân xanh, phiền toái duy nhất là cao bồi nhóm việc nhiều một chút, mỗi ngày nhất định phải đem ra súc quần đuổi tiến đuổi ra. Hoàng tiểu đông cười nói, đã sớm đuổi ra ngoài, ê, ngài nhìn, bên ngoài cái kia 50 thất là được. Thuận hoàng tiểu đông ngón tay phương hướng. Giản Hằng thấy được chừng 50 con ngựa hiện tại ngay tại mục trường vòng bên ngoài lan can mặt không ngừng rỗi cái đầu muốn lại tiến vào mục trường tới. Lão bản, chúng ta mấy mùa xuân tới muốn đổi rắn chắc một chút rào chắn Tổ Bì nhìn thấy bên kia vừa mới bổ lên rào chắn nói. Giản Hằng gừ một tiếng. Tổ Bì nói, tối thiểu phải có 1m7 cao, 4-5 tấc anh thô cây gỗ mới được. Cái này một mùa đông vẫn còn chưa qua nửa đâu, rào chắn đều bị đụng hư mấy lần, đừng nói là bỏ rừng, hiện tại liền ngựa hoang đều ngăn không được. Hình thành không có tác dụng để Tổ Bì đau đầu vô cùng. Chương 590, đại khẩu vị. Chừng 100 con ngựa mục trường còn không có gì vấn đề, liền xem như Tổ Bì cùng Hoàng Tiểu Đông bận không qua nổi, giản hàng bên này cũng có thể lại chiêu như thế một hai người cao bồi, cái này đều không phải là chuyện gì, nhưng là đột nhiên lập tức nhiều hơn 1.000 con ma đến, vậy liền đơn giản là may mắn, làm không tốt chính là tai nạn. Mặc dù nói giản hàng mục trường tổng diện tích có hơn 6.400 mẫu anh, lại diệt trừ nước hồ diện tích cũng có hơn 6.000 mẫu anh, nhưng là nếu như lại diệt trừ rừng cây cái gì, tối đa cũng chính là 5.000 mẫu anh ra mặt dáng vẻ, lấy 4-5 mẫu anh diện tích nuôi hơn 1.000 đầu ra súc lại thêm hơn 1.000 con mã, cái kia cơ hồ chính là đem toàn bộ mục trường cho chen tràn đầy. Giản Hằng không muốn đem tự mình mục trường biến thành như thế, nếu như vậy cái kia mục trường tuyệt đối không có hiện tại dáng vẻ, nhiều như vậy thất châu ngựa chỉ là ngày kế sinh ra phân ngựa cũng không biết phàm kỷ. Toàn bộ trong không khí nói không chính xác lao muốn tràn ngập phân ngựa hương vị, còn nói gì tu thân dưỡng tính, một bọn học viên sớm đã bị hun không thấy bóng dáng. Vui vẻ một hồi, đại mạch cùng tiểu mạch cũng phát hiện vấn đề này, quay đầu đối giản hàng hỏi, làm sao bây giờ, những này mã cũng quá là nhiều một điểm. Giản hàng nói ra, làm sao bây giờ? Giao trộn, ta đánh trước điện thoại hỏi một chút ngũ dung gia hỏa này muốn hay không, hắn đã sớm coi trọng chúng ta mã, hỏi ta 5 lần 7 lượt muốn lại muốn vài thớt. Ta đều bằng vào ta bên này học viên phải dùng cự tuyệt, lần này lập tức chạy tới nhiều như vậy, ta liền để hắn tới chọn trước à. Để hắn tới chọn trước. Chúng ta đừng á. Hoàng Tiểu Đông hỏi. Giản Hằng nghe nói ra, làm sao có thể, chúng ta bên này không muốn, cái kia sang năm mùa xuân liền khua lên tiền giấy đi mua mã, hiện tại cái này mấy chục con ngựa chỗ nào đủ, chúng ta tuyển chọn, nhặt xinh đẹp hảo mã chọn, chọn như thế chừng 100 thất chạy tới trước tiên đem ấn ký đánh cho ta bên trên. Sau đó còn lại chờ lấy ngũ dung tới mới khiến cho hắn chọn. Hoàng Tiểu Đông cùng Tô Bì hai người bây giờ bị những này mã cho choáng váng mắt, nhìn xem cái nào một thất cũng không tệ, một thất cũng không nỡ từ bỏ. Bất quá bọn hắn cũng biết, lấy hiện tại mục trường nhu cầu không cần nuôi nhiều như vậy mã, chớ nói chi là đến sang năm thời điểm, còn muốn có một nhóm bỏ tiền đến. Không phải chúng ta chọn 200 thất ta. Tô Bì nói. Giản Hằng hỏi ngược lại, muốn nhiều như vậy thất làm cái gì? Chừng 100 thất là đủ rồi. Tăng thêm mục trường bên trong bây giờ còn có mấy chục thớt, đầy đủ mỗi cái học viên đều có thể chia lên một thớt. Tô Bì cùng Hoàng Tiểu Đông đều không tốt phản bác Giản Hằng, nhưng là Tiểu Mạch bên này có chút không vui, hướng về phía Giản Hằng nói ra, tốt như vậy mã, chỉ ở lại 100 thớt. Vậy làm sao có thể làm đâu, ít nhất đến lưu lại 200 thớt, các ngươi còn chú ý muốn tìm tốt ngựa cái. Tô Bì cùng Hoàng Tiểu Đông nghe xong, nhìn qua Giản Hằng hiện nhà mình lão bản một mặt bất đắc dĩ, thế là vui vẻ nói một tiếng tốt. Sau đó lên lưng ngựa bắt đầu cầm lên thòng lọng bắt đầu bộ mã. Giản Hằng cùng đại mạch tiểu mạch nhìn một hồi, cũng tới bang khởi liễu mang, 5 người cùng một chỗ bận rộn, không sai biệt lắm dùng 1 giờ liền moi ra 200 thất tốt nhất mã, đem những này mã tập trung lại cuốn tới mục trường rào chắn bên trong. Hoàng Tiểu Đông các loại Tổ Bì hai người liền sử dụng ni tơ lỏng lạc ấn pháp cho mỗi một con ngựa đều đánh lên mục trường ấn ký. Giản Hằng nhìn một hồi, hiện hai người làm việc phối hợp rất tốt, thế là liền hướng về phía hai người hỏi, thế nào? Làm việc hiện tại gánh được a. Tô Bì cũng không biết cái gì gọi là khách khí, huống hồ chính Giản Hằng cũng đã từng làm mục trường việc, thế là hắn liền nói ra, trước kia còn có thể, bất quá bây giờ lại thêm hơn 200 con ngựa, bằng vào hai người chúng ta là bận không qua nổi, ít nhất còn muốn thêm hai cái cao bồi mới được, mà lại tốt nhất còn muốn là quen tay, người mới vào nghề không có mấy tháng tiếp không lên tay. Hiện tại quen tay dễ tìm a. Giản Hằng bên này còn có một chút lo lắng. Tổ bị đưa tay vô một cái ngực, khắc mục trường tìm người khẳng định có một chút phiền phức, nhưng là chúng ta mục trường một điểm vấn đề không có, mà lại mấy cái đại mục trường công việc bây giờ không khí đều không phải là quá tốt, cho nên chúng ta có thể từ những này mục trường nhân viên ra tay. Hiện tại bốn phía cao bồi đều biết Giản Hằng mục trường đãi ngộ tốt, nếu như là Giản Hằng chuyên môn xử lý nghề chăn nuôi, đã sớm có mục trường chủ có ý kiến. Bất quá Giản Hằng bên này mục trường chủ yếu thu nhập là bắt nguồn từ học viên. Cái kia lão mục trường chủ môn liền sẽ không nháo đẳng, bởi vì bọn hắn có lý do hướng cho mình làm việc cao bồi giải thích à, cái kia họ Jin có cái khác kiếm tiền phương pháp, cầm nơi khác kiếm được tiền thiếp mục trường, tự nhiên tiền lương cao. Đây cũng không phải là người khác ăn nói lung tung, mà là sự thật xác thực như thế, Giản Hằng mục trường thật không có lời tiền gì, uy đi ra dê bỏ gà vịt cái gì đều là chuyên cung cấp nhà mình mục trường. Đừng nói là mục trường liền liền nông trường cũng là dạng này. Vậy được, ngươi liền chiêu hai cái, không, tam cái đi. Mọi người việc cũng nhẹ nhõm một chút, nhiều một chút thời gian bồi bồi người nhà, từng cái đều là trưởng thành Giản Hằng nói. Tổ bị nghe hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngài ông chủ như vậy thật hiếm thấy, bên này mỗi người cả ba nhìn qua ít một chút người nhiều kiếm một chút tiền, ngài bên này đến tốt, hai người việc muốn ba người tới làm. Người khác mỗi tuần thả nghỉ một ngày, vậy ta đây một bên liền một ngày rưỡi tốt. Dù sao các ngươi hiện tại là 5 cái vân một chút, vừa vặn đem cái này 7 ngày cho phân phối ra mỗi ngày chí ít bảo trì 4 người tại mục trường liền tốt. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Lấy hiện tại Giản Hằng thu nhập, thêm một người thiếu một cái cũng không quan tâm, mà lại Giản Hằng cũng lý giải, các công nhân viên giống là tổ bị dạng này đều là có hài tử, không thể để cho người ta bởi vì chuyện công việc bỏ qua hài tử trưởng thành. Liền Giản Hằng tới nói, kiếm tiền tự nhiên trọng yếu. Nhưng là làm bạn người nhà cũng không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, cũng không thể chính mình bên này cùng đại mạch tiểu mạch sớm chiều tương đối, đem nhà. Mình nhân viên cặp vợ chồng biến thành như lang chức nữ đi. Ok, ta đi tìm một ít nhân thủ, đến lúc đó ngài nhìn một chút, ai hợp ngài liền đem người cho lưu lại là được rồi. Tổ bị nói. Phu cận quen tay cao bồi cũng không có gì làm thử mà nói, Giản Hằng bên này trước kia thử Tô Bi, đó là bởi vì Tô Bi bên này là bị người nở rơi. Ngay lúc đó thanh danh cũng không phải là quá tốt, nếu như đổi thành người khác, bình thường tới nói ai việc làm tốt, chịu khổ không soi mói cao bồi, mấy điện thoại đánh cũng đã biết, đều là tại phụ cận kiếm ăn người, ai không hiểu rõ ai vậy. Được, ngươi nhanh lên đi, bọn gia hỏa này ăn uống ngủ nghỉ không phải bọn người Giản Hằng nói. Tô Bị nói, được rồi, ta bên này làm xong liền gọi điện thoại đi, bên kia còn lại ngựa làm sao bây giờ. Ta cái này gọi điện thoại, trước hết để cho Ngũ Dung tới chọn. Hắn chọn còn lại để cho lão hắn bọn họ chạy tới lựa chọn đi, bây giờ không có người muốn liền đuổi ra ngoài sự tình Giản Hằng nói. Tại nước Mỹ cái này mấy mã không phải cái gì vật mới mẻ, khỏi cần phải nói, chỉ là được người có quyền bên này dã ngoại liền sinh hoạt mấy vạn thất ngựa hoang, bởi vì mục trường không dùng đến, đương nhiên ngựa hoang bên trong hảo mã nếu xuất hiện, liền sẽ bị bốn phía mục trường chủ cho bộ đi, huấn thành mục trường dùng mã. Mấy lần vậy một cái xong, còn lại một chút ngựa tồi lệch ra mã, đoán chừng cũng không có người nào muốn. Trực tiếp ném đi còn bất việc một chút. Lấy ra điện thoại, Giản Hằng bên này trực tiếp gọi Ngũ Dũng điện thoại. Gia hỏa này tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nhận điện thoại, huề phải hỏi một câu, ai vậy? Ta. Giản Hằng nói. Ngươi là ai? Ta là Giản Hằng, ta bên này mục trường chạy tiến đến hơn 800 thất ngựa hoang, ngươi có muốn hay không? Ngũ Dũng nghe xong lập tức không nhịn được tới một câu, ngựa hoang có gì tốt, ta chỗ này cần sẽ không đi lên núi bộ à? Cũng không phải các ngươi mục trường nơi đó rất ngoan mã, không muốn. Ngươi cho rằng ta nói với ngươi chính là cái gì? Đồng dạng ngựa hoang ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại A. Muốn là bình thường ngựa hoang ta trực tiếp đuổi đi sự tình. Chính là ta mục trường cái chủng loại kia mã, bất quá lần này chạy tới tố chất so với lần trước còn muốn cao hơn một chút. Hiện tại bên trong chút bên trong không lưu đâu mã đều so với lao hoang nhà tốt Giản Hằng đối điện thoại giải thích. Ngũ Dũng nghe xong là cái này, lập tức một cái lăn lông lốc lật lên. Cũng không biết là ép đến vợ hắn đầu hay là cái gì, Giản Hằng chỉ nghe đầu bên kia điện thoại ra ai nha hét thảm một tiếng. Video, video để cho ta nhìn xem. Ngũ Dũng bây giờ căn bản không lo được nhà mình nàng dâu, trực tiếp ngồi dậy hướng về phía Giản Hằng ra mới thỉnh cầu. Giản Hằng lái lên đất tuyết mô tơ, về tới đàn ngựa có ích điện thoại đối đàn ngựa quét một vòng, Ngũ Dũng bên kia liền khô không được, nhiều ít ớt. Ta có thể chọn nhiều ít. Ngươi có thể chọn nhiều ít. Ngươi chọn còn dư lại ta lại để cho lão hắn bọn hắn chọn Giản Hằng nói. Ngũ Dũng lập tức nói ra, tiểu tử ngươi ngốc ca. Những này mã đều thuộc về chúng ta sinh vật công ty, đây là loại sản phẩm mới, coi như chúng ta không có quyền sở hữu, nhưng là chỉ cần hảo mã đều tại trong tay chúng ta, đó cũng là cái ổ vàng ổ liền xem như không lắm xuất sắc cũng có thể làm thẻ đánh bạc nâng lên chúng ta sinh vật công ty giá trị. Ngươi có biết hay không chúng ta có nuôi súc vật hiện tại có bao nhiêu người xin trồng cho ta? Bại gia tử, ngươi thật là bại gia tử à, những cái kia mã tất cả đều bảo trì nguyên dạng, không đợi ta tới người nào cũng không thể động có biết hay không? Ngươi con hàng này liền một đồ đần à. Đối với giản hàng quyết định, Ngũ Dung nếu là ở trước mặt đều hận không thể nhảy chân mắng giản hàng. Ngươi muốn hết. Khẩu vị thật lớn. Giản hàng lời nói vẫn chưa nói xong, Ngũ Dung đã cúp điện thoại. Nhìn thấy giản hàng buông điện thoại xuống. Một mặt ngốc chát chát, Tô Bi hỏi, làm sao vậy, Ngũ Dũng không muốn. Giản Hằng cười khổ một cái, hắn không phải không muốn, hắn là chuẩn bị một hơi đem tất cả mã đều cho muốn. Hơn 700 thất gần 800 thất mã A, ta nghe nói hắn mục trường cũng không lớn. Tô Bi cũng thật không lý giải, trước kia hắn nghe qua Ngũ Dũng đề cập qua nhà hắn tiểu mục trường, căn bản không cần hơn 800 con ngựa. Hiện tại ngoại trừ chuyên môn dục mã trưởng nơi nào sẽ có hơn 800 con ngựa. Liền xem như chuyên nghiệp dục mã trưởng tuyệt đại điểm cao cũng đều tại đi làm nhỏ xuống, chuyên nghiệp hóa lộ số, tỉ như nói chuyên môn gây giống thuần huyết địa, bồi dưỡng ả dập địa, mỗi cái tiểu mã chẳng đều có nhất định tại chuyên nghiệp khuynh hướng, có rất ít lập tức nuôi mấy loại mã còn có thể nuôi từng cái đều xuất sắc, giống là như vậy tiểu dục mã trưởng, nhiều cũng bất quá chỉ là hơn 200 thớt, cực kỳ hiếm thấy đến có người lập tức nuôi 800 thớt cùng một chủng loại mã. Chương 591, tiếp bản. Tô Bỉ cùng Hoàng Tiểu Đông cùng một chỗ. 200 thất ngựa ấn ký còn không có đánh xong, giản hằng nghe được đỉnh đầu tiếng động cơ, ngẩng đầu nhìn lên, hiện Ngũ Dũng gia hỏa này chính lái một chiếc độ nhanh một chỗ ngồi máy bay từ đỉnh đầu lướt qua, đứng ngồi tại điều khiển khoang thuyền Ngũ Dũng nhìn thấy giản hằng ngẩng đầu nhìn về phía mình thời điểm còn đưa tay chiêu một chút. Su mô đa. Giản hằng lười để ý đến hắn, chờ hắn máy bay từ đỉnh đầu của mình lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển qua giữa sân ngay tại làm việc Hoàng Tiểu Đông cùng Tổ Bị trên thân. Nhanh lên một chút làm việc. Cái gì ngốc ga giản hằng nhìn thấy Hoàng Tiểu Đông bên này máy bay cũng bay đi còn ngẩng đầu lấy ngây ngốc đây, thế là há miệng nói. Hoàng Tiểu Đông đưa tay chỉ một chút bầu trời, Ngũ lao bản máy bay lại đổi, một trận này giống như so trước kia kia một khung đổi mới, độ cũng càng nhanh. Tô Bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, có quan hệ gì tới ngươi? Hoàng Tiểu Đông lập tức liền bó tay rồi, túi đầu xuống tiếp tục túi đầu làm lấy sống. Cuối cùng một con ngựa ấn ký đánh xong, Ngũ Dũng cơi xe trượt tuyết chạy vội tới rào chắn bên cạnh. Rồi cái đầu nhìn xem rào chắn bên trong ngựa, há miệng liền hỏi, chính là những này ngựa. Thật quá tuyệt vời. Giản Hằng há miệng nói ra, ngươi nghĩ thì hay lắm, đây là chúng ta nông trường ngựa, ngươi những cái kia ở bên kia. Nói xong Giản Hằng đưa tay hư chỉ một chút nông trường chỗ sâu. Ngũ Dũng bên này đưa đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy, thế là rất không minh bạch mà hỏi, vì cái gì không đem ngựa đổi tới. Nhiều như vậy con ngựa đổi tới, một cái buổi sáng ta rào chắn liền thành phân ngựa hố. Ta nói cho ngươi, nhiều như vậy ngựa là cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao làm đi. Phải lấy được chỗ nào ngươi cân nhắc qua hay chưa? Giản Hằng há miệng chính là vấn đề rất thực tế. Ngũ Dung há miệng liền nói ra, ta không phải đã nói với ngươi ta cùng Hạ công tử hai người mua một cái nông trường A, mặc dù bây giờ nhân viên còn không có đủ, bất quá nuôi 800 đến con ngựa vẫn là không có vấn đề. Hiện tại thế nào, trọng yếu nhất chính là mang ta đi nhìn xem những cái kia ngựa, xem ra ngựa tốt đều bị ngươi chọn lấy. Nhiều mới mẹ a. Ta bên này tự nhiên là chọn tốt lưu lại nha, ai bảo ngươi tới chậm đâu. Giản Hằng vui vẻ nói. Ta đây là nhận được điện thoại của ngươi trước tiên liền đổi tới, ngươi thấy không có ta cố ý mở một khung độ nhanh máy bay, nếu như là lái xe nói liền tuyết này trời, giữa trưa ta có thể tới còn kém không nhiều lắm. Ngũ Dũng đưa tay kéo một chút Giản Hằng, đi, đừng nói nhảm, mang ta đi nhìn xem ngựa của chúng ta. Giản Hằng là không muốn đi, nhưng là biết mình không đi con hàng này có thể đem mình phiền chết. Thế là khoát tay, đi, đi. Chúng ta một chiếc xe. Ai cùng ngươi một chiếc xe, chúng ta đơn độc cưới một cô nói Giản Hằng nhảy lên xe trượt tuyết. Động xe trượt tuyết, Giản Hằng ở phía trước dẫn đường, Ngũ Dũng cưới xe theo ở phía sau. Đường hai người nhanh đến thời điểm, Ngũ Dũng một chút liền thấy được thuần trắng trên mặt tuyết đàn ngựa. Là những cái kia. Giản Hằng nhẹ gật đầu, ừm, chính là những cái kia. Tất cả đều là cho chúng ta sinh vật công ty lưu. Ngũ Dũng nguyên bản cảm thấy Giản Hằng chọn còn dư lại ngựa nhất định chẳng ra sao cả, ai biết xa như vậy xa xem xét căn bản không phải có chuyện như vậy, tùy tiện xách một thất ra đều là ngựa tốt, so với hắn hai lần trước từ Giản Hằng nông trường chết ra lười mặt cứu trở về đi ngựa tựa hồ còn tốt hơn một chút. Mà lại chính yếu nhất chính là những này ngựa nhan sắc đều rất tuyệt, bình thường ngựa bên trong thường thấy nhất màu nâu bọn này ma ly căn bản không có, bê cơ hồ đều là thuần sắc, màu xanh, màu trắng, màu đen cùng kim sắc. Cực thiểu số đàn ngựa bên trong màu đen cùng kim sắc còn phân mấy loại, giống như là kim sắc ngựa, còn có chút trên cổ liệp lông cùng trên móng ngựa hộ vó lông hiện lên màu trắng cùng màu vàng nhạt, nhìn vô cùng kỳ dị. Màu đen thân thể ngựa có liệp lông cùng hộ vó lông lại hiện ra màu trắng cùng màu xám lượng loại. Dạng này ngựa nhìn vô cùng xinh đẹp, loại này xinh đẹp là có khác với con ngựa tới nói, loại này nhan sắc phối hợp khiến cái này ngựa nhìn mười phần hấp dẫn ánh mắt, tựa như là tràn đầy người Trung Quốc đen nhánh mắt trên đường cái đột nhiên toát ra một cái đầu nhuộm thành xanh nhạt sắc người, muốn bao nhiêu dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy. Loài ngựa này nhất rõ rệt đặc điểm chính là thật dài liệp lông, còn có nồng đậm hộ vó lông, đặc biệt xinh đẹp. Đến lúc này Ngũ Dũng mới biết được, giản hàng nông trường bên trong đem hai thứ này làm dạng gì tân trang. Những này ngựa không kém a. Giản hàng trừng mắt liếc hắn một cái, nguyên bản liền không kém, ta bên này nếu không phải nuôi không hạ nhiều như vậy con ngựa, ngươi cho rằng còn có ngươi chuyện gì. Vừa nhìn thấy lập tức Ngũ Dũng bên này tâm khắc tâm tình trở nên vô cùng tốt lên, đưa tay nghĩ vô một cái giản hàng bả vai, đáng tiếc là giản hàng cũng không có cho hắn cơ hội một thêm chân ga lao ra ngoài. Chậm một chút. Ta muốn cùng ngươi liên lạc một chút tình cảm đều không được. Ngũ Dũng bên này cũng tăng thêm một thanh chân ga, để cho mình xe trượt tuyết cùng giản hàng song song. Đến lập tức bảy bên cạnh thời điểm, Ngũ Dũng đầu tiên là cười tủm tỉm vòng quanh đàn ngựa nhìn một vòng, lấy thị lực của hắn đi tới, cảm thấy nơi này tất cả ngựa chỉ từ ngoại hình thượng đến xem đều là cực kỳ tốt, ngẫu nhiên có vài thất ngựa tồi đó cũng là hà không che đậy ngọc, căn bản tính không được cái gì. Ngũ Dũng đây là càng xem càng thích, càng xem càng vui vẻ. Tiểu tử ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Vì cái gì bốn phía nông trường cái nào đều có chạy, chuyên môn chạy đến ngươi nông trường tới? Muốn hay không? Không muốn ta gọi người khác tới nhặt được, ngươi người này có thỏ phí ngựa còn nhiều như vậy vấn đề, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, dùng tiền A. Nói giản hàng vươn tay mình tay, làm một vài tiền giấy thủ thế, hướng về phía Ngũ Dũng khoa tay một chút. Ngũ Dũng như thế nào chịu móc tiền này, thế là cùng giản hàng nói ra, chúng ta là ai cùng ai A, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Mà lại ta nói với ngươi cái này ngựa thu lợi cũng không phải một mình ta có phải hay không, có những này ngựa chúng ta sinh vật công ty liền có thêm một phần thẻ đánh bạc. Cái này nhưng không có độc quyền, cùng gà châu Á cũng không giống nhau giản hàng nói. Ngũ Dũng nói ra, ta quản hắn có hay không độc quyền, ngươi bên này nông trường bên trong gần 300 thớt, chúng ta sinh vật công ty chính là 800 thớt, ta cũng không tin trải qua cái này mấy lần dày vò, giã ngoại còn có thể lớn như vậy một đám cái này chủng loại ngựa hoang đến. Vì cái gì không thể có? Giản Hằng tò mò hỏi. Ngũ Dũng nói ra, ngươi có biết hay không kể bên này giã ngoại sinh tồn cái gì ngựa loại nhiều nhất? Cái kia còn cần ngươi nói, khen đặc biệt cùng hoa ngựa thôi, muốn nói nhiều nhất nhất định là cả hai tạp giao ngựa à, giã ngoại rất khó khống chế ngựa không tạp giao Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng, lớn như vậy số lượng tạp giao đàn ngựa, khẳng định sẽ dựa vào số lượng ưu thế không ngừng ăn mòn loài ngựa này đàn ngựa. Nếu như hơn 1.000 con dạng này ngựa bỏ vào giã ngoại không ra mấy năm tạp giao ngựa là có thể đem loài ngựa này huyết thống cho pha loãng rơi mất. Giản Hằng nghe cảm thấy rất có đạo lý, thế là tò mò hỏi, ngươi nơi này luận là nơi nào tới? Đương nhiên là người khác nói cho ta biết, sinh vật công ty nhiều như vậy chuyên gia hiện tại một lần một cái không hiếu kỳ, cảm giác loài ngựa này thế mà có thể bảo trì cao như vậy huyết thống thuần khiết tính, mà lại là tại không có người vì can thiệp tình huống dưới, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được. Mà lại hiện tại thế mà lớn như vậy một đám ngựa trực tiếp chạy vào ngươi nông trường bên trong, ngươi nói kỳ quái không thêm quái. Có cái gì kỳ quái, hiện tại chỉ có ta nông trường bên trong có tươi mới cỏ nuôi súc vật có thể ăn, là một thất ngựa hoang, tìm không thấy tươi cỏ vậy chúng nó còn sống cái gì sức lực à? Giản Hằng nói. Ngũ Dung suy nghĩ một chút, cũng đúng, trách không được hạ công tử nói ngươi tiểu tử vận khí là vô địch, mặc dù ngươi cũng không phải là cái gì làm ăn liệu, nhưng là ngươi vợ người à. Chỉ cần cùng ngươi làm ăn liền không có không kiếm tiền. Giản Hằng nghe không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy nếu có người biết trên đời này có không gian thần kỳ như vậy đồ vật, nhất định liền có thể liên tưởng đến mình. Ngươi nghĩ gì thế? Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng có chút trầm mặc, thế là tò mò hỏi. Giản Hằng hồi phục thần trí, không có gì. Ta chính là đang nghĩ, ngươi như thế nào đem những này ngựa trở đi. Cái này có cái gì không dễ làm, trọng thưởng phía dưới tất có Dũng cao bồi, ta cũng không tin. Ta ra 2.000 đô la Mỹ một vị, không thể quan tâm mười mấy cao bồi đem bọn này ngựa cho ta đuổi tới chúng ta nông trường đi. Ngũ Dũng nhẹ nhõm nói. Nghe được Ngũ Dũng lời này, Giản Hằng bó tay rồi, đưa tay hướng về phía Ngũ Dũng vươn ngón tay cái, trực tiếp cho hắn một cái to lớn tán. 2.000 đô la Mỹ, hiện tại mướn người đem bọn này ngựa dùng nhân công đừng nói là đuổi tới Gật Phồn, liền xem như đuổi tới những châu khác đều không có vấn đề, một tuần không đến việc kiếm được tiền 2.000 đô la Mỹ, có rất nhiều người cướp làm chuyện này. Chương 592, xoắn suýt. Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hàng không một lời, sau đó hướng về phía Giản Hàng nói ra, giúp ta đem những này ngựa đều đánh lên ấn ký, ta nhìn ngươi bên kia tựa như là vừa làm chơi hoặc ta. Vì phòng ngừa trên đường thời điểm xuất hiện tranh chấp không cần thiết, ta quyết định đem những này ngựa đều làm đến tiêu ký. Đánh lên ấn ký. Đánh chúng ta nông trường ấn ký. Giản Hàng hỏi. Ngũ Dũng không hiểu hỏi ngược lại, vì cái gì chúng ta sinh vật công ty ngựa muốn đánh lên ngươi ấn ký. Ta bên này cũng không có khác ấn ký. A Giản Hàng mở ra hai tay, làm ra một bộ ta giúp không được gì biểu lộ, vậy ta liền không thể ra sức. Ngũ Dũng nghe nói ra, ngươi nông trường ngay cả cái công cụ thất đều không có. Sẽ không nghèo đến nước này a? Vậy dĩ nhiên là có. Đơn giản máy tiện, khoan rèn luyện máy móc luôn có a. Đây cũng là có. Đây không phải là kết. Chính ta làm một cái liền tốt, dù sao chúng ta sinh vật công ty tiêu chí cũng thật đơn giản. Ngũ Dũng rất tự tin nói. Vừa nghe đến Ngũ Dũng sách sinh vật công ty tiêu chí, Giản Hằng lập tức có một loại đưa tay che mặt xúc động. Giản Hằng cũng không có đem sinh vật công chuyện của công ty bỏ vào trong lòng. Kết quả chính là Ngũ Dũng nông dân cá thể thưởng thức tiêu chuẩn quay phá, tiêu chí cho là một cái cực kỳ tục kim thỏi vàng dòng, có thể là ngại cái này không đủ lo, còn tại thỏi vàng dòng trên đồ án lại thêm một cái tiền vương tạo hình, làm tục chi lại tục, theo bất nhập lưu hộp đêm tiêu chí đồng dạng. Thế nào? Tuy ngươi Giản Hàng bên này rất im lặng nói một câu, ngay sau đó quay người đi tới về tới mình xe trượt tuyết bên cạnh xe, mở ra trên đùi xe động lên xe liền chuẩn bị trở về đi. Ai? Làm sao lại đi à? Giúp ta đem đàn ngựa cho chạy tới a, như thế đại nhất bảy bảy ở nơi này vạn nhất lại phá vỡ rào chắn chạy đến người khác nông trường bên trong làm sao bây giờ, không phải trống rỗng để cho ta cao hứng hụt một lần. Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, lập tức lên tiếng ngăn cản hắn. Giản Hằng quay đầu nói ra, yên tâm đi, không có người khả năng đến ta nông trường bên trong đến chỗ ngựa, lại nói những này ngựa ở chỗ này có ăn có uống chạy người khác nông trường đi làm cái gì. Ngũ Dũng nghe đi theo lên xe. Vậy ngươi đem Tô Bỉ cùng Hoàng Tiểu Đồng cho ta mượn dùng một chút, ta cũng không cần bệnh dùng, hai người cho ta phụ một tay, ta khác cho tiền công. Dù sao bọn hắn hôm nay đều không có việc gì, nếu như ngươi muốn thuê bọn hắn cùng chính bọn hắn thương lượng là được rồi. Giản Hàng nói xong, trên chân đưa một cái dầu, xe trượt tuyết liền phi buôn. Ngũ Dũng bên này động mổ tờ đi theo Giản Hàng, cùng Giản Hàng song song về sau liền hỏi, hôm nay là ngày gì, chỉ định ngày nghỉ, không có khả năng à. Nếu là như vậy chúng ta sinh vật công ty không có khả năng không thả. Giản Hằng nói ra, trên trấn cử hành cao bồi thi đấu tiết, năm nay là giới thứ nhất, sang năm nhìn tình huống khả năng đổi thành cao bồi tiết văn hóa hay là tây bộ tiết văn hóa. Hai ngày này mọi người không phải có hạng mục muốn tham gia chính là đi làm người xem, lúc ban ngày cơ hồ không có chuyện gì muốn làm. Vậy được, ta đi tìm bọn họ thương lượng đi. Ngũ Dũng nghe xong lập tức mặt mày hớn hở. Thế là hai chiếc xe trượt tuyết liền như thế song song lấy xử đến rào chắn bên cạnh. Lúc này Tô Bỉ cùng Hoàng Tiểu Đông đã sơ bộ cho ngựa kiểm tra một chút, tất cả ngựa tự nhiên là không có gì ma bệnh, chỉ là những này đang một mực đến nay đều tại nuôi thả bên trong, cho nên móng ngựa cái gì cũng không có trải qua cẩn thận tu bổ, liệp lông cái gì cũng không có hảo hảo quản lý, mặc dù những này hiện tại chợt nhìn còn có thể, bất quá khi cẩn thận kiểm tra thời điểm, là một lao ngưu tử, Tô Bỉ hiện những này ngựa bên trong có một ít trên thân thể vẫn còn có chút ký sinh trùng dấu. Hiệu! Nhìn thấy Giản Hàng tới, Tô Bỉ lập tức ngăn cản Giản Hằng, đem con ngựa này tình huống cặn kẽ báo cáo một chút, nói tóm lại chính là một điểm mời bác sĩ thu y lý cho bọn này ngựa tốt tốt kiểm tra một chút thân thể, đồng thời làm tốt khu trùng công việc. Ngũ Dũng nhìn thấy Tô Bỉ bên này cùng Giản Hằng tựa hồ nói xong xong việc, cười tủm tỉm theo cái quái thúc thúc đồng dạng tiến tới Tô Bỉ bên cạnh, hướng về phía Tô Bỉ cười cười. Khá lắm, nhìn thấy Ngũ Dũng tiếu dung Giản Hằng trực tiếp lên một lớp da gà, nhìn hình dạng của hắn lập tức đổi qua mặt đi. Tô Bỉ, hôm nay bận bịu thông thả. Tô Bỉ nói ra, hôm nay bể bộn nhiều việc a, muốn chờ bác sĩ thu y về tới, còn muốn đem những này ngựa toàn thân quản lý một chút, rất nhiều chuyện phải bận rộn. À, các ngươi không phải hôm nay cao bồi thi đấu sẽ ngày cuối cùng a, không nhìn tới tranh tài a? Ngũ Dũng nghe xong lập tức hỏi tới một câu. Tô Bỉ đưa tay chỉ một chút rào chắn bên trong ngựa, vốn là không có cái gì sống, nhưng là hiện tại ngươi nhìn hơn 200 con ngựa, liền xem như soát cũng muốn soát 2 ngày, ngày mai có thể soát tới cũng không tệ rồi. Ta chỗ này còn chuẩn bị đi trên trấn thuê một chút lâm thời cao bồi đến làm việc đâu, đúng, ngươi có chuyện gì? Ngũ Dũng nghe cào một chút đầu nói ra, vậy quên đi, ta cũng đi trên trấn thuê một chút cao bồi đi, ngươi nơi này muốn quản lý hơn 200 thớt, ta chỗ này muốn quản lý 800 thớt ngựa, ta còn là đi tìm người đi, tiện thể lấy đem tất cả đi chợ cao bồi đều cùng một chỗ tìm đủ. Cái gì đi chợ cao bồi? Ngũ Dũng bên này nguyên bản liền nghĩ Tô Bỉ hỗ trợ, liền đợi đến hắn hỏi cái này một câu đâu. nghe được hắn hỏi thế là liền đem sự tình một năm một mười cùng kéo so nói một lần. Tô Bỉ là cái nhiệt tình người, nghe được Ngũ Dung tiểu nói này, hắn liền đồng ý, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ, chúng ta đợi lát nữa trực tiếp đi hội trường, bên kia lúc này dễ dàng thuê đến tốt cao bồi. Vậy được, ngươi ra thời điểm kêu lên ta. Ngũ Dung nghe xong gãi đúng châu ngứa, thế là cười tủm tỉm chuẩn bị tìm Giản Hằng nói chuyện đi. Giản Hằng, vừa vặn bên trên nhà ngươi ăn điểm tâm đi. Chính Ngũ Dung sự tình tạm thời giải quyết, thế là nghĩ đến thỏa mãn một chút miệng của mình bụng chi dục, đến Giản Hằng trong nhà trộn lẫn đông nhiên kiểu Trung Quốc bữa sáng. Giản Hằng nhưng không có hứng thú để ý đến hắn, bởi vì cái này thời điểm Tiểu Mạch một mình trên xe ngựa chụp vào một thất tân thu tới ngựa, con ngựa này màu đen thể mao, trên cổ liệp lông cùng hộ thối lông lại là tuyết trắng, cái này khiến con ngựa này nhìn vô cùng yêu diễm. Hiện tại Tiểu Mạch đang cố gắng khống chế nó. Ngựa rất thông minh, Tiểu Mạch bên này dạy 2-3 lần về sau, con ngựa này liền có thể đại khái lĩnh hội Tiểu Mạch ý đồ, kéo xe tới một lần so một lần biểu hiện tại tốt. Tiểu Mạch bên này chơi này, hướng về phía Giản Hằng nói ra, hôm nay ta dùng nó đi tranh tài, đúng, con ngựa này sau này sẽ là tọa kỵ của ta, ngươi đậu đen trả lại cho ngươi. Giản Hằng nghe xong lập tức cảm thấy hôm nay toàn bộ bầu trời lập tức đều tươi đẹp, thật, con ngựa này không thể so với đậu đen trí thông minh chênh lệch, không tin ngươi nhìn. Nói Tiểu Mạch nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với dây cương, ngựa liền ngừng lại, chỉ gặp Tiểu Mạch nhảy xuống xe, đưa tay tại ngựa cái cổ bên trên vỗ một cái, dây núi nhỏ, quỳ xuống. Vừa nói một bên Tiểu Mạch vươn chân, nhẹ nhàng dập đầu một chút ngựa đầu gối, cái này thất yêu bên trong yêu khí dây núi nhỏ quả nhiên liền chậm rãi trước kia vó quỳ xuống đất. Tiểu Mạch đắc ý hướng về phía Giản Hằng hỏi, thế nào? Xem xét liền này một ít thời gian Tiểu Mạch thế mà lấy ra dạng này một con ngựa, Giản Hằng không khỏi hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, được, có thể, hoàn mỹ. Tiểu Mạch rất đắc ý nói ra, Đại Mạch cũng đang chọn tuyển mới tọa kỵ đâu, đúng, ta đề nghị ngươi vẫn là thay mới ngựa đi kéo ngươi xe ngựa bốn bánh. Những này ngựa lực lượng nhưng so sánh lúc đầu lớn hơn, mà lại bạo lực cũng mạnh, bắn vọt so ra kém dây núi nhưng cũng so đầu đen nhanh hơn, ít nhất nhanh chừng 20 thước đạt tới lớn nhất độ, ta nói cho ngươi, dùng hai thất dạng này ngựa nhất định thắng được tranh tài. Giản Hằng nghe cười hắc hắc hai tiếng, ta là nặng tại lẫn bảo, cũng không nghĩ đến cái gì quán quân, đi lộ cái mặt tùy tiện chạy một chuyến là được rồi, ta lại không thiếu hụt ba trụ. Ngươi người này thật không có ý tứ. Tiểu Mạch nghe nhảy lên một mình xe ngựa, sau đó tiếp tục luyện. Giản Hằng xem xét Tiểu Mạch không để ý mình, đắc, mình vẫn là đi tìm Đại Mạch đi. Đi tới Đại Mạch bên cạnh, Giản Hằng hiện Đại Mạch chính cười ở rào chắn trên lan can, trực câu câu nhìn qua đàn ngựa. Nhìn thấy Đại Mạch biểu lộ, Giản Hằng biết hiện tại Đại Mạch lâm vào lựa chọn khó khăn. Khó chọn. Giản Hằng đi tới Đại Mạch bên cạnh, khẽ vươn tay út sấp rào chắn cán bên trên. Đúng à, ta không biết tuyển cái nào một con ngựa, ta cảm thấy kim sắc lông rất xinh đẹp. Bất quá tuyển kim sắc lại cảm thấy kim sắc phối hợp màu sáng liệp lông đẹp mắt, hoặc là thuần bạch sắc liệp lông cũng không tệ, màu xanh phối hợp kim sắc liệp lông cũng đẹp mắt. Đại Mạch là không biết tuyển cái nào một con ngựa tốt, những này ngựa hình thể đều là nhất đẳng, bình quân xuống tới vai cao đều tại 1m lục đại mấy, hình thể đều rất cân xứng, sẽ không giống là thuần huyết ngựa nhìn chân. Như vậy mảnh, cũng sẽ không giống công việc ngựa đồng dạng chân nhìn lớn như vậy, đơn thuần bộ dáng cũng chính là phở giờ lạn có thể cùng những này ngựa liều mạng. Đơn giản ngươi chọn vài thất nhìn chúng, sau đó nhắm mắt lại điểm đến người đó là ai, hoặc là trực tiếp bốc thăm cũng được. Giản Hằng nói, ngươi đây là biện pháp gì? Biện pháp giải quyết vấn đề A. Giản Hằng cười nói, nếu không còn có một cái phương pháp, ngươi thích vài thất liền nhận lấy vài thất, một ngày như vậy đổi một thất chẳng phải không xoắn suýt sao? Đại Mạch rất im lặng nhìn qua Giản Hằng. Chương 593, phân kỳ. Hai cái chủ ý đều không có bị người ta tiếp thu, Giản Hằng quay lại đến trong phòng bắt đầu làm lên điểm tâm. 15 phút về sau, lần lượt cho ba người phát tin tức, để Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Ngũ Dũng trở về ăn cơm. Ngũ Dũng là cái thứ nhất chạy về tới, đẩy cửa ra đi ra phòng bếp xem xét, lập tức oán trách một câu, làm sao ăn cái này? Không tốt sao? Giản Hằng bên này ngay tại không nhanh không chậm hướng trong bát của mình múc lấy nước canh. Buổi sáng hôm nay thời gian eo hẹp, Giản Hằng liền không có tổ chức lớn làm điểm tâm, trực tiếp hạ mì sợi, sau đó dùng những ngày này một mực dùng thịt bò, nấm rơm nướng tốt nước canh làm thêm thức ăn. Phối hợp sướng miệng sợi củ cải cùng dưa leo tia, lại thêm một muôi tự chế tương ớt, đối với Giản Hằng tới nói mùi vị kia đã là hoàn mỹ. Nếu không như vậy đi, ngươi cùng ngoài nì ăn một nồi cơm, nó buổi sáng cơm khỏe mạnh, đại xương cốt hầm canh, phối hợp như vậy một nồi lớn cơm. Giản Hằng vươn đũa điểm một cái ngồi ở bên cạnh ngoài nì. Chính cúi đầu ăn nhiều ngoài nì nghe được Giản Hằng nâng lên tên của mình, ngẩng đầu lên nhìn phía Giản Hằng phương hướng, một trương mặt gấu bên trên tất cả đều là chờ đợi. Đoán chừng còn tưởng rằng có chuyện tốt gì phát sinh ở trên đầu của nó, hoàn toàn không có ý thức là khả năng có người tiến đến cùng mình chia ăn. Ngũ Dũng nhìn một chút Hoành Nhi, lắc đầu nói ra, vẫn là thôi đi, ta thế nào cảm giác có một loại ăn heo ăn cảm giác. Giản Hằng nhìn nói ra, ngươi không phải nói bậy à, mặc dù là Hoành Nhi ăn đồ vật, chúng ta cũng là trải qua chăm chú thanh tẩy, người ăn một điểm không có việc gì. Để chứng minh điểm này, Giản Hằng còn đưa tay từ Hoài Nỉ trước mặt cây kia đại xương cốt xé một chút khối thịt bỏ vào trong miệng ăn liên tục. Hoài Nỉ ngây ngốc nhìn qua chính Giản Hằng trong chén xương cốt bên trên kéo xuống đến một miếng thịt, lấy lại tinh thần về sau lập tức mở ra miệng rộng nhanh chóng gặm, tựa hồ là sợ Giản Hằng lại đưa tay kéo mình xương cốt bên trên thịt băm. Mì tôm liền thông minh nhiều, nó trực tiếp đem mình chén nhỏ na di đến cách Giản Hằng xa một chút địa phương, đồng thời dùng thân thể của mình, cũng chính là cho Giản Hằng một cái phía sau lưng, che lại thức ăn của mình. Như là Hoài Nhi đồng dạng ăn nhiều. Đèn vợ đến là không có làm cái gì động tác, bởi vì dám theo nó trong chén dành ăn người đến bây giờ còn chưa có trở về đâu, chỉ thấy nó một con hạt dưa án lấy xương cốt gặm ken két vang. Thấy được mì tôm cùng Hoài Nhi dáng vẻ, Giản Hằng lập tức nhặt lên trước mặt hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ, hút qua cốt tủy nhỏ xương sườn đồng tử, hướng về phía hai tên gia hỏa ném tới. Nhìn các ngươi một lần tiền đồ dáng vẻ. Giản Hằng mắng. Hoài Nhi bên này vừa lúc bị xương sườn đồng tử đện vào trên đầu. Một mặt mặt gấu khẽ giật mình, duỗi ra móng vuốt lớn sờ một cái, đem xương sườn bổng tử đẩy đến trên bàn, vừa phát hiện là xương sườn lập tức dùng miệng điêu, ken két hai lần nhai nát nuốt vào trong bụng. Mì tôm bên này vừa lúc bị xương sườn bổng tử đánh trúng đầu, sau đó xương bổng tử đã rơi vào trong bát của nó, mì tôm vươn tiểu hắc thủ đem xương bổng tử mò ra, sau đó hút một chút nước canh về sau, tiện tay đem xương bổng tử ném vào dưới mặt bàn trong thùng rác. Ngũ Dũng ngồi xuống Giản Hằng bên cạnh, đưa tay cầm lên bát, dùng kẹp kẹp một bát làm mặt bỏ vào trong chén, sau đó học Giản Hằng dáng vẻ hướng trong bát của mình tăng thêm nước canh. Một bên Nạp Liệu còn vừa nói ra, hôm nay còn ngóng trông dừng lại phong phú kiểu Trung Quốc bữa sáng, ai biết vẫn là ăn mì. Ngươi muốn ăn phong phú về nhà để ngươi nàng dâu làm cho ngươi, không có chuyện làm chạy đến nơi đây đến bạch bạch dắt một nhóm ngựa trở về, còn muốn cầu yêu cầu này kia Giản Hằng nói. Ngũ Dung cũng chính là há miệng vừa nói như vậy, giữa bằng hữu có lúc loại này giao lưu lộ ra thân mật. Cãi nhau ầm ĩ nói bậy tám đạo một phen tăng tiến tình cảm. Múc tốt nước canh, Ngũ Dung hút trượt một ngụm mặt, thỏa mãn ngừ một tiếng, không nói chuyện vừa nói ra liền không giống hắn ăn đẹp như vậy, hoàn thành. Chủ yếu là canh tốt. Muốn hay không thêm điểm sợi củ cải cùng dưa leo tia, thật tăng thêm về sau hương vị không giống. Sợi củ cải là ướp gia vị qua, mặn mặn, giòn giòn chính là ta độc nhất vô nhị bí chế. Giản Hằng đề nghị nói. Ngũ Dung lại là khoát tay một cái, ta ăn mì chính là ăn mì. Không thích thêm lộn xộn cái gì đồ vật, có canh loãng giả kho nước là được rồi. Đúng, cái này giả kho nước là thế nào làm, đợi lát nữa dạy ta, ta khi về nhà cũng làm một chút, về sau thời điểm bận rộn hạ điểm mì sợi là được rồi. Rất đơn giản, tuyển chọn tốt thịt bò, dễ thực hiện nhất nhưng là ta nông trường sinh ra thịt bò, khác nông trường sinh ra không phải cái này mùi vị, trước cắt thành 2cm vuông khối nhỏ, trước đốt một chút bỏ đi trong thịt huyết thủy còn có bọt máu, sau đó vớt ra Giản Hằng thuận miệng nói. Ngũ Dũng nghe xong khá lắm, phiền toái như vậy, một nồi kho nước thế mà muốn 7-8 đạo trình tự làm việc lập tức nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không cả ngày không có việc gì, chỉ suy nghĩ vui chơi giải trí à, một phần kho nước nhiều như vậy nói tự, ngươi cũng thật là có thể à. Ngươi đây liền không hiểu được, chớ xem thường một ngày ba bữa, ăn cũng là một môn sinh hoạt nghệ thuật, được rồi, cùng ngươi cái này tục nhân một cái cũng nói không ra đạo lý gì đến, tầng thứ của ta là ở chỗ này. Rằng đến chỗ này, Giản Hằng ngẩng đầu đem mình cấp độ ra hiệu đến đầu của mình bộ vị, sau đó đem bàn tay hạ xuống mặt bàn trở xuống đến eo của mình phụ cận, ngươi đâu, thì là tại cấp độ này, chênh lệch lấy thật nhiều đâu. Ngũ Dung căn bản cũng không nghĩ phản ứng Giản Hằng, túi đầu hút trượt lấy mặt, phát ra hoạch, hoạch thanh âm. Ngươi ăn cơm liền ăn cơm có thể hay không đừng bẹp miệng. Giản Hằng nghe một hồi thực sự có chút chịu không được. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lúc này đẩy cửa ra đi đến, nghe được hai người bên này lại bắt đầu làm ầm ĩ, không khỏi nở nụ cười. Hai tỷ muội không biết giữa hai người ở chung phương thức vì sao lại dạng này, mỗi một lần đụng vào nhau, đại đa số thời điểm có một người liền theo đâm cầu đồng dạng. Ngũ Dũng nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch đi vào phòng đến, lập tức nhiệt tình nói ra, Đại Mạch Tiểu Mạch trở về à nha. Nhà các ngươi mặt coi như không tệ a, tạ ơn á. Giản Hằng trực tiếp, rõ ràng là tự mình làm mặt, đồng thời điều chế liệu, vị này vừa nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch nhân tiện nói tạ, thầm nghĩ, thật không phải thứ gì a. Giản Hằng hỏi, quyết định. Tiểu Mạch hỏi ngược lại, quyết định cái gì? Hai tỷ muội đối với ăn giả kho mặt đã là khinh xa liền quen, ngồi xuống bên bàn bên trên nhặt lên kẹp bắt đầu ở trong nồi kẹp mặt, tiếp cận hơn phân nửa tô mì lúc này mới hướng trong mì làm nóng canh, chờ lấy nồng hậu dày đặc thuần hương nước canh một lần qua mặt thân 80%, lúc này mới hướng trong chén mì sợi trên đầu đóng một chút sợi củ cải cùng dưa leo tia. Những này trình tự đều hoàn thành về sau, dừng lại 4-5 giây, cuối cùng mới dùng đũa đem sợi củ cải cùng dưa leo tia cùng mặt trộn lẫn ở cùng nhau, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Ta hỏi Đại Mạch, ngươi quyết định cưới thất kia ngựa rồi sao? Giản Hằng hỏi. Đại Mạch cũng không trả lời, dùng mình đũa đầu lĩnh hướng về ngoài cửa một điểm, Giản Hằng dỗi cái đầu nhìn một chút, từ đại môn pha lê bên trong thấy được một thất màu trắng ngựa, hộ vó lông cùng liệp lông lại là màu vàng nhạt bên trong còn mang theo một điểm mấy kết hoàng, đồng dạng yêu dã. Rất xinh đẹp, Giản Hằng nói. Đại Mạch tựa hồ đối với con ngựa này cũng hết sức hài lòng, ngủ hỏa liên hai thế, ta rất hài lòng, không riêng gì hài lòng mà lại khởi động tốc độ thật nhanh, so với ta ngủ hỏa liên vẫn nhanh hơn một chút. Tiểu Mạch tiếp lời hâm mộ nói ra, vì cái gì ta không có chọn đến nó. Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải, một đám ngựa bên trong luôn có đặc biệt, cùng người đồng dạng tựa như là đột biến gen, hiện tại khả năng cái này thất ngủ hỏa liên hai thế chính là như vậy ngựa. Một đám cũng không am hiểu nhanh trong khởi động ngựa bên trong đột nhiên xuất hiện một cái giai đoạn trước tốc độ tặc nhanh ngựa. Nói chuyện một hồi ngựa, Ngũ Dung nghiêm nghị nói ra, chúng ta điều kiện là không phải có thể đề cao một chút. Nhìn thấy Giản Hằng nhìn lấy mình, Ngũ Dung nói ra, không thể lại dùng trước kia giá trị để cân nhắc chúng ta bây giờ sinh vật công ty, hiện tại trồng sen lẫn cỏ nuôi súc vật kỹ thuật, lại thêm mới ngựa loại kỹ thuật, ta cảm thấy chúng ta sinh vật công ty giá trị ít nhất phải thăng 2 thành. Chuyện này ngươi quyết định đi, chúng ta bên này là đội cổ. Không thể nói hoàn toàn công bằng, nhưng là cũng không thể để chúng ta quá ăn thiệt thòi, dù sao chuyện này không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết, từ từ sẽ đến thôi, Giản Hằng nói. Vốn cho là mấy nhà công ty đổi cố liền xem như khó cũng không có khó đi nơi nào, bất quá bây giờ đều mấy tháng mọi người chính ở chỗ này dày vò khốn khổ, để Giản Hằng đối với vấn đề này lại có lần nữa nhận biết, không vì cái gì khác lợi ích dù quan sự tình tất cả mọi người rất cẩn thận, thường thường là đổi cái đó công ty. Cái nào hạng sản nghiệp thậm chí là một cái nào đó điều khoản đều có thể đặt trước luận 1-2 tháng. Nói như vậy, đàm luận mấy tháng tiến triển khả quan nhưng là thực chất cơ hồ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Giản Hằng bên này sinh vật công ty rất nhiều người thấy được giá trị, nhưng là rất nhiều người lại không nguyện ý tin tưởng nó giá trị hiện tại Giản Hằng báo ra tới giá cả. Giản Hằng một phương này tự nhiên cũng không nguyện ý nhẹ nhõm buông tay, mặc dù đại phương hướng song phương đều rất kiên định, nhưng là tại chi tiết khác nhau vẫn là thật lớn, nhất là Ngũ Dung cùng Trúc Nghiệp. Hai người bọn hắn hiện tại càng ngày càng mạnh thế là cãi cọ lại bắt đầu. Chương 594, lóe sáng đăng tràng. Ăn cơm xong, Giản Hằng đem ngựa chụp vào, giá bên trên láo rẻ lò nhà xe ngựa 4 bánh mang theo Ngũ Dung cùng Tô Bị hướng hội trường đi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lần này không có Giản Hằng cùng một chỗ đồng hành, bởi vì 2 tỷ muội chuẩn bị khác biệt Giản Hằng cùng đi, muốn điều giáo mình mới tọa kỵ. Giản Hằng một bên đánh xe tiếp tục luyện tập mình đánh xe ngựa kỹ thuật. Một bên quay đầu nhìn Tô Bị đặt ở bên chân lá bài tử, chỉ thấy phía trên viết chiêu chuyển trận cao bồi, cái khác không có cái gì liền chỉ là mấy cái này từ đơn liền không có. Tô Bị nhìn thấy Giản Hằng liên tiếp quay đầu nhiều lần, rốt cục nhịn không được hỏi, lão bản, bài của ta tử có vấn đề gì à? Không có gì, chính là ngươi tấm bảng này viết cũng quá không tỉ mỉ gây nên một chút, cũng không có viết cái gì yêu cầu, Giản Hằng nói. Tô Bị cười nói, không cần viết nhiều như vậy, muốn kiếm tiền người tự nhiên sẽ tới hỏi. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng, lời này không tốt phản bác, bởi vì đúng là như thế. Ngũ Dung bên này lại là chuyển đầu nhìn qua xe ngựa 4 bánh, ta nói Giản Hằng, tại sao không có hiện ngươi nông trường bên trong còn có cái đồ chơi này à, cái này đều niên đại nào đồ vật, ta nhìn làm sao giống như là trước kia Tây Bộ mở rộng thời điểm đồ chơi, tác phẩm nghệ thuật à. Đây cũng không phải là chúng ta nông trường, là Lao Kết Lò Nhà, thứ này ít nhất cũng có 30 năm lịch sử. Bình thường mới xây nông trường thật đúng là không có vật này, Tổ Bị đưa tay vỗ một cái xe ngựa 4 bánh nói. Ta nói sao, cái đồ chơi này thật hiếm thấy, Ngũ Dũng nhìn kỹ một chút xe ngựa 4 bánh, tựa hồ là hết sức tò mò dáng vẻ. Ngươi đối cái đồ chơi này như thế có hứng thú, nếu không ta để rẻ lò chuyển nhượng cho ngươi đi, dù sao ngươi cũng có tiền, 3 vạn mỹ kim cho ngươi, Giản Hằng trêu ghẹo nói. Tổ Bị nghe, hướng về phía Giản Hằng cười cười, chiếc xe này nói không chừng thật đúng là giá trị 3 vạn mỹ kim. Giản Hằng giật mình nói ra, không thể nào. Tô Bị nói ra, ngươi không biết, Lao Kết Lò Nhà chiếc này xe ngựa 4 bánh lịch sử có hơn 200 năm nhanh 300 năm, ngươi nhìn xe này không có nhiều chỗ còn bảo lưu lấy nguyên bản rèn đúc công nghệ đâu. Nguyên bẹn tổ so còn tưởng rằng Giản Hằng biết cái đồ chơi này là đồ cổ đâu, hiện tại gặp hắn căn bản một chút cũng không hiểu rõ chiếc này xe ngựa, cái đồ chơi này phóng tới bất kỳ một quốc gia nào tựa hồ cũng không tính là gì đồ cổ, 200-300 năm đồ vật nơi đó xương thượng cổ. Nhưng là tại nước Mỹ khác biệt, đây là một cái không có lịch sử quốc gia, Xác thực một chút nói đây là một cái không có lịch sử người da trắng quốc gia, nguyên bản người Anh điên lịch sử vẫn là rất dài xa, chỉ bất quá. Phương Tây không học thức quân thực dân chạy tới, làm loạn một trận, cướp bóc đốt giết về sau, toàn bộ nước Mỹ liền không có cái gì lịch sử. Giản Hằng giả bộ như nghe cẩn thận, kỳ thật một chút cũng không quan tâm vấn đề này, hắn hiện tại đang muốn chính là lão dẹt lỏ ngay cả cái đồ chơi này lão có thể cấp cho mình, đồng thời theo vốn không sách làm không làm hư, đây thật là quá đủ ý tứ. Ngũ Dung hiểu rất rõ Giản Hằng, nhìn thấy hai mắt của hắn thần thái tàng ra, mặc dù trong nháy mắt lại tụ lại, liền biết vị này lại bắt đầu thất thần, bất quá hắn bên này đến là có hứng thú nghe Tổ Bị giảng cố sự, cho nên cũng không có quấy rầy Giản Hằng thần du thái hư. Biết là đồ cổ, Giản Hằng bên này trong lúc bất chi bất giác liền cẩn thận một chút, trước kia không biết nó chính là một cỗ xe nát, biết lại đem xe này làm hư, Giản Hằng trong lòng liền có một chút băn khoăn. Làm sao rồi, lo lắng. Ngũ Dung thấy được hội trường đã ở trong tầm mắt, hướng về phía Giản Hằng nói một câu. Dưới mông ngồi đồ cổ, mà lại có thể là lão dẹt lò nhà bảo vật gia truyền, nếu không ngươi qua đây thử một lần. Giản Hằng rất không khách khí nói. Ngũ Dung cười khoát tay một cái, ta cũng không đến, vạn nhất làm hư làm sao bây giờ, ngươi không muốn nợ nhân tình, ngươi cho rằng ta liền muốn à. Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt Giản Hằng về sau, xe ngựa cũng đem tất cả dẫn tới hội trường phụ cận. Tổ Bị cùng Ngũ Dung hai cái trực tiếp lát nữa trận lối vào chỗ liền xuống xe ngựa, Giản Hằng một người đưa xe ngựa đuổi đến đi vào, dừng ở ngày hôm qua địa phương. Dừng xe xong, Giản Hằng chạy một vòng, cảm thấy không có ý gì lại nghĩ chuyển tới cổng đi xem một cái Tổ Bị cùng Ngũ Dung hai tên gia hỏa người tìm thế nào. Còn không có đi mấy bước, Giản Hằng đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình. Vừa quay đầu nhìn thấy Lao Gạ Vịn hướng mình đi tới, hầu ở Lao Gạ Vịn bên người còn có hắn 12 tuổi nữ nhi Lộ Rèn. Này! Jin tiên sinh. Ngươi tốt, nhỏ Lộ Rèn. Giản Hằng cười cùng Lộ Rèn chào hỏi một tiếng. Gạ Vịn mang theo nữ nhi đi tới Giản Hằng bên người, Gạ Vịn liền đưa tay đẩy một chút nữ nhi, ra hiệu nàng đi về phía trước một bước nhỏ. Giản Hằng nhìn hai người rành rành lập tức minh bạch, đây là có sự tình gì muốn cùng chính mình nói à, mà lại nhân vật chính còn không phải Gạ Vịn, mà là nhỏ Lộ Rèn. Để tỏ lòng tôn trọng, Giản Hằng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Lộ Rèn ánh mắt, cười híp mắt hỏi, Lộ Rèn tiểu thư. Có gì có thể đến giúp ngươi à? Lộ Rèn nhìn phụ thân một chút, nhìn thấy phụ thân hướng về phía mình nhẹ gật đầu, thế là từ trong túi móc ra một trương lục sắc nhỏ tiền giấy, giao cho Giản Hằng trước mặt. Đây là, Giản Hằng có chút náo không rõ. Lộ Rèn nói ra, Jin tiên sinh, hôm qua chúng ta ước định, nếu như ta đồ uống sinh ý tốt, liền mời ngươi uống một chén nước trái cây, ta án lấy ngài phương pháp, đem nước trái cây làm nóng bán ra, quả nhiên mua rất nhiều người, các du khách cũng thích, đây là ta hôm qua thu ngài đồ uống tiền. Hiện tại ta trả lại cho ngài, tạ ơn ngài cho ta đề nghị. Giản Hằng nghe xong là chuyện này, lập tức cười nói ra, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, hôm qua nói lời chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, số tiền này ngươi thu hồi đi thôi. Giản Hằng người lớn như vậy, nơi nào sẽ để ý cái này mấy đô la sự tình. Ngẩng đầu hướng về phía Gạ Vịn nói ra, chính là mấy đô la sự tình ngươi còn cố ý mang hải tử tới tìm ta, cũng không sợ phiền phức. Gạ Vịn cười xong Giản Hằng nói ra, thu cất đi. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng là làm hai người các ngươi ước định, vẫn là phải chấp hành. Hải tử sáng sớm liền cùng ta nói cái chuyện này, bảo hôm nay nhất định phải tìm tới ngươi, đem ngươi nên đến cái này chén nước trái cây đưa tới cho ngươi. Nghe được Gạ Vịn kiểu nói này, Giản Hằng cũng liền đưa tay đem tiền nhận lấy, sau đó xông nhỏ Lộ Rèn nói ra, tạ ơn, chúc ngài hôm nay sinh ý như thường thịnh vượng. Tạ ơn. Lộ Rèn tiểu đại nhân giống như vươn tay nhỏ cùng Giản Hằng cầm một chút. Rất là có chút sinh ý làm xong hợp tác vui vẻ giá thức. Gạ Vịn chính sự làm xong, liền cùng Giản Hằng trò chuyện lên hôm nay tranh tài, thuận miệng hỏi Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch tham gia cái gì hạng mục. Giản Hằng nói ra, hiện tại liền thừa hai hạng, Tiểu Mạch xe ngựa hai bánh, còn có ta xe ngựa bốn bánh. Xe ngựa bốn bánh. Lao Kết Lọ nhà xe ngựa thế mà cho ngươi mượn tham gia xe ngựa bốn bánh tranh tài, cũng không sợ đem chiếc xe chạy tan hết. Gạ Vịn tò mò hỏi. Vừa nghe đến Gạ Vịn, Giản Hằng minh bạch. Cái này một vị cũng biết xe ngựa bốn bánh sự tình. Ta nếu là biết ta liền không mượn. Giản Hằng cười khổ nói. Gạ Vịn nghe giờ mới hiểu được nguyên lai Giản Hằng không biết xe ngựa này giá trị, thế là cười đưa tay tại Giản Hằng trên cánh tay vỗ một cái, sau đó xoay người lại chuẩn bị rời đi. Lúc này nhỏ Lộ Rèn đột nhiên đưa tay chỉ lối vào, lớn tiếng nói ra, mau nhìn, thật xinh đẹp ngựa. Giản Hằng cùng tăng thêm thuận nha đầu ngón tay phương hướng nhìn qua, liền nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Các cưới mình mới tọa kỵ lóe sáng đăng tràng, nói nghiêm cẩn một điểm chính là Đại Mạch cưới mới tọa kỵ, Tiểu Mạch thì là dùng mới tọa kỵ kéo lấy nhẹ nhàng hai vòng xe đi đến. Đừng nói là Giản Hằng bên này bốn người, cơ hồ tất cả mọi người thấy được đại mạch cùng tiểu mạch mới tọa kỵ cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, bởi vì cái này hai con ngựa sắc mà thật là quá chuẩn, liệp lông cùng thể mao có trên lệch ngựa vốn lại ít, bình thường tới nói cũng không phải là 10 phần phổ biến, hiện tại cái này hai con ngựa không riêng gì liệp lông cùng thể mao khác nhau lớn, mà lại liệp lông cùng hộ vó lông đều rất dài, đại mạch bầm ngựa lông bị đâm thành 10 cái xinh đẹp nhỏ. Phân biệt tử, mỗi một cái đều giống như cô nương đâm vào sau đầu viên thuốc đầu, liền ngay cả đuôi ngựa cũng như thế ghim. Tiểu mạch ngựa thì là biên bánh quai trèo phân biệt tử, màu đen màu da phối hợp tuyết trắng liệp lông cùng hộ vó lông, xinh đẹp gần như yêu nghiệt. Hai con ngựa rất hiển nhiên đều tỉ mỉ quản lý qua, một đen một trắng trên thân đều tựa hồ lóe gấm rèn quan mang. Gạ Vìn thuận miệng đối Giản Hằng hỏi, làm sao hai người bọn họ cái còn đem liệp lông cho nhiễm lên sắc. Giản Hằng hiện tại cũng bị hai tỷ muội ra sân thả thức cho kinh trụ, hắn thật không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy rêu rao đăng tràng, cũng chưa từng có tướng qua, loại này dị sắc tại ngựa tại không gian bên ngoài sẽ như thế dễ thấy, vừa ra trận liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Chương 595, không dám chạy. Đây không phải nhuộm, nguyên bản là dạng này màu lông. Giản Hằng tùy ý trả lời một câu. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Gạ Vìn đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ một chút đại mạch tiểu mạch hai con ngựa, sau đó lắc đầu, rất không có khả năng đi, nếu như là thực sự, vậy liền dựa vào cái này hai con ngựa màu lông, liền có thể bán đi một cái giá tốt đến. Nghe được Gạ Vìn nghĩ như vậy, Giản Hằng không khỏi ngơ ngác một chút, lúc bắt đầu Giản Hằng căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là trải qua Gạ Vìn bên này nhắc lên bày ra, Giản Hằng đến là nhớ tới tới, đúng là như thế. Hiện tại không riêng gì trên màn hình tràn ngập nhỏ thịt tươi, tại dục ngựa giới cũng tồn tại loại này chỉ riêng dài xinh đẹp liền có thể bán đi giá tốt ngựa, tỉ như nói là phở giờ lạn dạng này ngựa, kỳ thật xã hội hiện đại đã không cần bọn chúng sung làm truyền thống vai trò, hiện tại bọn chúng dùng tại giá trị càng nhiều tại là tại vui vẻ khoảng ra, lấy mình mỹ lệ tướng mạo tới lấy lòng thổ hào, kỳ thật chạy không nhanh, liền xem như kéo xe hiện tại có mấy nhà còn cần ngựa, tất cả đều cơ giới hóa. Vừa nghĩ tới nơi này, Giản Hằng lập tức minh bạch, vì cái gì Ngũ Dũng bên này liền xem như một thất ngựa tồi cũng không buông tha. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đưa tay ra hung hăng vỗ một cái sọ não của mình tử, dùng tiếng Trung phàn nàn nói ra, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, đơn giản như vậy lo dịp đều không hiểu rõ. Không thể không nói tại thời khắc này trong nháy mắt, Giản Hằng có chút hối hận, bất quá rất nhanh Giản Hằng liền hồi phục thần trí, đưa ra ngoài đồ vật cũng liền đưa ra ngoài, dù sao cũng không có chạy xa. Bất quá là tay trái giao cho tay phải, tiện thể lấy đem hai ca môn cũng mang theo một thanh. Cũng không riêng gì chuyện xấu, cũng có chuyện tốt, những này ngựa đến hai cái thấy tiền sáng mắt người trong tay, kia nhất định so tại Giản Hằng trong tay tốt hơn nhiều. Dù nói thế nào Giản Hằng hiện tại đối với kiếm tiền tựa hồ có một loại tính trơ, chính là không thế nào để ý, mặc dù có rất nhiều đồ vật muốn mua muốn làm, nhưng vẫn là không nhanh không chậm hướng về mục tiêu chuyện, không có trước kia nghèo thời điểm đối với kim tiền truy cầu như vậy bức thiết. Ngay tại Giản Hằng bên này suy nghĩ lung tung thời khắc, đại mạch cùng tiểu mạch đi tới Giản Hằng bên cạnh 3-4 mét địa phương ngừng lại. Gạ Vìn bên này căn bản không hai lời nói, đi tới đại mạch tại trước ngựa, đưa tay ngay tại liệp trên lông tra xét. Gạ Vìn bên này ý nghĩ là, nếu như cái này ngựa liệp lông là nhuộm vậy mình nhất định nhìn ra, bởi vì vô luận là thế nào nhiễm đều có dấu vết để lần theo, có cọng lông còn có bên cạnh lông không có khả năng dính không đến một chút thuốc nhuộm. Trái xem phải xem, cũng không biết bất luận cái gì nhiễm qua vết tích. Gạ Vìn kinh ngạc nhìn lấy mình trên tay nắm lấy tuyết trắng liệp lông, lầm bầm lầu bầu nói ra, thật đúng là trời sinh chính là như vậy. Tiểu mạch nhìn thấy Gạ Vìn nắm chặt ngựa mình liệp lông, đồng thời nhất thời bán hội còn không có buông tay ý tứ, thế là nói ra, uy, Gạ Vìn, thả ta ra ngựa. Nghe được tiểu mạch tiểu nói này, Gạ Vìn lúc này mới buông lỏng tay ra, thật xin lỗi, thực sự cảm thấy có chút kỳ quái, thế mà còn có dạng này màu lông ngựa. Tiểu mạch nhìn thấy Gạ Vìn tay từ trên lưng ngựa của mình để xuống. Lúc này mới cười nói ra, không sao, dọc theo con đường này không biết bao nhiêu người giống như ngươi tử thử qua. Gạ Vìn lại nói, cái này ngựa chỗ nào mua được. Tiểu mạch đứng thẳng một chút vai, không phải mua, đàn ngựa chạy đến chúng ta nông trường đụng nát rào chắn tới an vụng chúng ta hôn hỏa cỏ nuôi súc vật, sau đó bị tổ bị bọn hắn hiện, vừa sáng sớm liền đem chúng ta kêu lên. Tiểu mạch trên mặt một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, nhưng là trong lòng không biết nhiều đến ý đâu, còn kém lớn tiếng rắc cuống họng nói cho người nơi này. Bản cô nương chính là ngôi sao may mắn bản nhân. Gạ Vìn nghe xong liền ngây ngẩn cả người, chúng ta kể bên này còn có dạng này đàn ngựa. Ta cũng không biết ta. Trong vòng một đêm liền xuất hiện nhà ta nông trường bên trong, chính chúng ta lưu lại chừng 200 tớt, còn lại đều đưa cho chúng ta nhóm bằng hữu. Tiểu mạch quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay chỉ một chút người bên kia bấy. Tăng thêm đưa đầu nhìn thoáng qua hiện cái gì cũng không nhìn thấy, dù sao Gạ Vìn là đứng đấy, mà Tiểu Mạch thì là ngồi ở trên xe ngựa, cao 7-80 cm, cái này ánh mắt tự nhiên không giống. Nàng xem đến Ngũ Dũng, cũng không đại biểu Gạ Vìn thấy được. Gạ Vìn đưa tay hướng về phía Giản Hằng điểm một cái, thì thào nói ra, ngươi thật rất tốt. Giản Hằng minh bạch Gạ Vìn ý tứ, nói mình ngốc thôi. Giản Hằng nhưng lại không biết mình trong lúc vô tình cử động vậy mà cho mình tháo bỏ xuống một bộ phận lớn ghen ghét. Nếu như Giản Hằng đem tất cả ngựa đều lưu lại, như vậy những người này nhất định có rất nhiều người hâm mộ Giản Hằng đến chết. Mặc dù nói bọn hắn không có khả năng đem những này ngựa muốn trở về chia hết, bởi vì pháp luật văn bản rõ ràng quy định những vật này vô chủ liền có thể quy về tân chủ nhân, nhưng là hiện tại Giản Hằng đem phần lớn ngựa không ràng buộc cho bằng hữu, cái này khiến mọi người ghen ghét thiếu chút, trong âm thầm càng nhiều đúng vậy chế giễu Giản Hằng ôm đồm đến trong ngực vàng lại cho người khác. Có lúc nhân tính chính là như thế có ý tứ, có thể từ người khác ngốc bên trong thu hoạch được trên tâm lý thỏa mãn. Nhún vai, Giản Hằng về cho Gạ Vịn một nụ cười khổ. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy tiểu hào tiếng vang lên, mọi người minh bạch hôm nay tranh tài lập tức liền muốn chính thức bắt đầu, thế là mọi người nhao nhao hướng đấu trường đi đến. Đại Mạch bên này trực tiếp cưỡi ngựa đi tới đấu trường lỗ hổng, Tiểu Mạch cũng lái mình xe ngựa hai bánh cùng Đại Mạch đứng sóng vai. Giản Hằng đang chuẩn bị đi vào ngồi trên khán đài xem so tài đâu, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch tạo hình liền hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị liền bảo trì cái dạng này xem so tài a? Không được a. Nhìn bên này cùng vào xem có cái gì không giống. Tiểu Mạch nói xong, đưa tay hướng về phía Giản Hằng vẫy vẫy, ngươi đến đứng ở trên xe ngựa đến xem a. Giản Hằng tưởng tượng cũng đúng, tự mình một người đứng tại nhìn trên đài cũng không có ý gì, không bằng cùng Tiểu Mạch cùng một chỗ đứng trên xe ngựa nhìn. Đừng nhìn Tiểu Mạch hai vòng xe ngựa mới nặng mấy chục cân, nhưng là gánh chịu trọng lượng vẫn là không nhỏ, Giản Hằng cùng Tiểu Mạch hai người trọng lượng ép đến trên xe, xe đều không có một chút phản ứng. Một vòng đấu về sau, chính là nhẹ nhàng hai vòng xe ngựa thi đấu, Tiểu Mạch tự nhiên muốn vào sân. Về phần Giản Hằng chỉ có thể xuống xe ngựa, cùng Đại Mạch cùng cưới một ngựa không phải không được, bất quá bây giờ là đại hội thể dục thể thao, cũng không phải tú ân ái thời điểm tốt, cho nên liền xem như Đại Mạch liên tục mời, Giản Hằng vẫn là bò lên trên bên cạnh khán đài, đứng ở phía trên nhất một tầng, nhìn lên tranh tài. Xe ngựa thi đấu rất đơn giản, từ hội trường ra, sau đó một mực chạy vội tới hai cây số bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên. Đồng thời từ trên sườn núi trọng tài trong tay xuất ra màu lam tiểu kỳ liền coi như là hoàn thành một nửa, cầm tiểu kỳ trở lại hội trường, cái thứ nhất đến dĩ nhiên chính là quán quân. Hết thể có 15 chiếc hai vòng nhẹ nhàng xe ngựa, có nam có nữ, đã có đầu hoa dâm lão đầu, cũng có mặt mũi tràn đầy ngây thơ thiếu niên, nhưng là tất cả mọi người không có Tiểu Mạch dễ thấy, không riêng gì người dài xinh đẹp, dáng người còn tốt, hai tăng thêm kéo xe hắc phu bạch liệp lông tuấn mã, càng là sấn người còn yêu kiều hơn hoa, ngựa như thần câu. Go. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, song song 15 cỗ xe ngựa cơ hồ trong nháy mắt đều khởi động, không có chạy 5 mét, làm cho cười cho thiên hạ liền ra, giữa sân có 3 chiếc xe ngựa quấy ở cùng nhau, còn có 2 chiếc trục xe trực tiếp kẹp lại đối phương bánh xe, một là ở giữa trên trận phản nàn âm thanh nổi lên bốn phía. Bất quá bởi vì độ vừa mới bắt đầu cũng còn không nhanh, cho nên không có người thụ thương cũng không có ngựa chấn kinh, tại trọng tài trợ giúp dưới, tầm 10 tiền giấy chung cái này 5 chiếc xe ngựa lại đầu nhập vào tranh tài. Đáng tiếc là liền xem như bọn hắn đầu nhập vào tranh tài cũng chỉ có thể là tham dự tính chất, có cái này tầm 10 giây những con ngựa khác xe độ đã sớm đi lên, đồng thời giành trước thật dài một đoạn đường. Đến trung đoạn mạc, Tiểu Mạch liền lấy được dẫn trước ưu thế, sau đó dưới đường đi tới này cái ưu thế liền càng lúc càng lớn, đương Tiểu Mạch cầm màu lam tiểu kỳ trở về thời điểm, tiếp cận nhất xe ngựa của nàng cách hắn còn có không sai biệt lắm 40 tiến khoảng cách đâu, loại này dẫn trước ưu thế thế nhưng là rất lớn. Cầm một cái quán quân, Tiểu Mạch vui vẻ ngay cả đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Sau đó chính là Giản Hằng xe ngựa 4 bánh so tài, Giản Hằng bên này lên trận, kia họa phong cùng Tiểu Mạch hoàn toàn tương phản. Tiểu Mạch là một đường dẫn trước, Giản Hằng cùng ngựa của hắn tất cả đều là một bộ không có ăn no dáng vẻ, từ mở đầu mãi cho đến tranh tài kết thúc đều treo ở đội ngũ đuôi. Nhìn thấy Giản Hằng trở về, Tiểu Mạch cố ý cầm mình ba chụp trước mặt Giản Hằng lung lay, nhìn xem, nhìn xem. Giản Hằng tiện thể lấy lòng một câu, thật lợi hại. Ngươi làm sao một mực thu ngựa? Đại Mạch có chút không hiểu hỏi, liền xem như đến không được thứ nhất, lấy nông trường ngựa tới nói cũng phải không được đếm ngược à. Giản Hằng nói ra, ta sợ đem xe cho chạy hỏng, phải biết xe ngựa này thế nhưng là đồ cổ a. Nguyên lai là dạng này. Đại Mạch nghe xong liền có thể lý giải Giản Hằng vì cái gì không bung ra đến dám chạy. Chương 596, cao phối chuyển trận đội. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng triển khai giá thức muốn đi, thế là há miệng hỏi, ngươi làm gì? Giản Hằng hồi đáp, về nhà đi à, bên kia giống như Tổ Bị cùng Ngũ Dũng hai người phải đi về. Lại nói còn lại hạng mục cũng không có ý gì. Nói đến chỗ này, Giản Hằng đưa tay chỉ một chút xuất nhập cảng phương hướng, bên kia Ngũ Dung cùng Tô Bì bên người tề tiểu một bọn người, tựa hồ tại chính nói cái gì, xem ra vẫn rất náo nhiệt, làm Giản Hằng trong lòng ngứa một chút. Tiểu Mạch có chút không nỡ rời đi hội trường, tranh tài vẫn chưa hết đâu, buổi chiều còn có hạ nửa chẳng A, hiện tại liền phải trở về. Giản Hằng lý giải Tiểu Mạch, kỳ thật nàng không phải không nỡ đem Tây tiến hành tranh tài, mà là không nỡ hiện tại mọi người đối nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ, tọa kỵ sắc mà quá chuồn nha. Các ngươi nếu là không muốn trở về ngay ở chỗ này nhìn nhiều một hồi, ta đi qua nhìn một chút có cái gì có thể giúp được bận điệu, mặc dù Ngũ Dũng gia hỏa này làm cho người ta chán ghét, bất quá còn trông cậy vào hắn giúp chúng ta kiếm tiền đâu. Giản Hằng cười cười cũng không vạch trần Tiểu Mạch nội tình. Đại Mạch suy nghĩ một chút vừa muốn há miệng, chỉ thấy Tiểu Mạch đưa tay kéo một chút Đại Mạch cánh tay, một mặt cầu khẩn. Thế là Đại Mạch đành phải hướng về phía Giản Hằng cười cười. Đừng đua quá muộn, Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội nói một câu, đồng thời đưa tay thúc giục ngựa của mình, tại một tiếng nha á về sau, một mực bị Giản Hằng khống chế không có buông ra chạy tiểu mã phì mũi ra một hơi, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, đột nhiên khởi động lên, trực tiếp hơi kém đem Giản Hằng quẳng ngồi xuống xe ngựa trên ghế. Tính tình còn không nhỏ. Giản Hằng cười bày ngay ngắn thân thể, duy trì giá bác tư thế đánh xe ngựa đi tới đường cái lối vào phụ cận. Ngũ Dũng cùng Tô Bị hai người còn tại vội vàng, bây giờ nói chuyện chính là Ngũ Dũng, hắn bên này chính đại âm thanh cho mọi người kể mình khích lệ kế hoạch. Giản Hằng dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh nghe một hồi, hiện Ngũ Dũng toàn bộ nói chuyện hạch tâm chính là một chữ, tiền. Đừng nói nữa đám này cao bồi, đổi thành mấy năm trước nếu có người cho Giản Hằng mở ra dạng này tiền lương, Giản Hằng như thường cùng hiện tại những này cao bồi nhóm, ngao ngao trực khiếu lấy chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hiện tại là nông trường mùa hế hàng, tăng thêm bởi vì năm ngoái nguyên nhân, mặc kệ là nhà ai nông trường, đều vì mùa đông này chuẩn bị sung túc cỏ khô, cho nên một chút dựa vào làm việc và sinh hoạt cao bồi nhóm hiện tại cơ hồ liền ở vào không có việc gì có thể làm trạng thái. Hiện tại có người đột nhiên xuất tiền đuổi ngựa chuyển trận, còn cho cao như vậy tiền công, vậy dĩ nhiên là một đỉnh một nguyện ý, mặc dù cái này việc muốn tự chuẩn bị túi ngủ, hơn nữa còn muốn tại giã ngoại ngủ ngoài chơi hai đêm. Nhưng là hết thể tất cả khó khăn xem ở tiền phân thượng đều thành mây bay. Tốt, tất cả mọi người đi chuẩn bị, sau 2 giờ, chúng ta tại Jin nông trường cổng tập hợp. Ngũ Dũng lớn tiếng giống lên một câu. Chúng cao bồi nhóm lên tiếng, sau đó tựa như chim thu tán, ngay cả chạy động tác đều mang sức lực, có thể thấy được Ngũ Dũng cái này có tiền có thể liền mài đẩy quỷ đại pháp làm có bao nhiêu nhập lòng người. Nhìn xem Tô Bị cùng Ngũ Dũng nhảy lên xe đấu, Giản Hằng hỏi, làm sao so buổi sáng nói lại tăng không ít ta? Ta vừa cho Hạ công tử gọi điện thoại, hắn nói nếu là nhân mã đều đầy đủ, vẫn là sớm một chút chạy về nông trường nên làm cái gì đi. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng trêu ghẹo nói, các ngươi đây là sợ ta đổi ý đúng hay không? Khẳng định là có dạng này cân nhắc ca. Bằng không chúng ta vội vã như vậy làm gì, ngươi có biết hay không? Hiện tại liền có người xuất tiền chuẩn bị mua những này ngựa. Ngũ Dũng đắc ý nói. Giản Hằng rất giật mình, ai vậy? Ngũ Dũng báo ra một cái tên, Giản Hằng nghe lập tức phủi một chút miệng. Nguyên bản Giản Hằng coi là ra giá là phụ cận nông trường chủ, không nghĩ tới ra giá là mình một người học viên. Hiện tại học viên đều là trong túi không thiếu tiền, nghèo nhất nhất cứu đoán chừng chính là Simon cùng Xin. Liền xem như hai người này hiện tại cũng đảm đương một bộ xem như nhiệt bá kịch nhân vật chính. Cát Xê tuy nói không có đến một tập hơn 100 vạn lớn cả trình độ, bất quá cũng có 3 vạn đô la. Đây đối với hai người trước mắt cả tương lai nói cũng là rất không tệ giá. Huống hồ 10 tập chính là 30 vạn đô la, vẫn là thuế về sau. Mở ra 5-6 vạn mua một con ngựa cũng không phải cái gì nhiều không được đại thủ bút. Bán. Giản Hằng hỏi. Ngũ Dũng nói, bán cái quỷ, chúng ta ba ai là thiếu tiền hạng người. Ta vừa vặn thương lượng với ngươi một chút, chúng ta cái này ngựa đến bồi dưỡng trở thành một cái chủng loại, theo đuổi chính là cái này đặc thù sắc, nhất định phải hướng cấp cao dương, dạng này mới có tiền đồ, tốt nhất biến thành đỉnh cần ông trùm nhóm đồ chơi, giống như là Vịnh Lưu A, phe ra di bản số lượng có hạn loại này cấp bậc. Được rồi. Các ngươi liền giày vò đi thôi, loại chuyện này đừng tìm ta nói như vậy. Kỹ càng Giản Hằng khoát tay một cái, đánh gãy Ngũ Dũng tiếp tục cùng mình giật xuống đi câu chuyện. Ngũ Dũng nói, làm sao có thể cùng ngươi không có quan hệ đâu, nhà các ngươi kia 200 thất nhưng so với ta những cái kia đều tốt, nhất là vài thất đại công tức ngựa, như vậy đi, vừa rồi ta liền lại nghĩ, lưu 5 thất làm loại công, còn lại ngựa được tất cả đều nói đến cái này lấy tay làm đao bày ra một cái cắt chém thủ thế, ý tứ tự nhiên là rất rõ ràng. Đưa những cái kia con queo méo máu ngựa được đi làm thái giám. Chuẩn bị cắt về sau bán đi. Giản Hằng cho là mình lĩnh hội Ngũ Dũng ý tứ. Đáng tiếc là, Giản Hằng vẫn là xem thường Ngũ Dũng, chỉ gặp hắn lắc đầu liên tiếp nói mấy cái no, bán. Vậy liền không đáng giá, một chút ngựa được lưu lại huấn luyện, quá kém một chút trực tiếp làm thịt, cuối cùng nông trường bên trong ngựa được nhiều nhất chỉ lưu hiện tại 1/3, cũng chính là gần 110 thất tả hữu, lại trốn thai rơi một chút ngựa cái, như vậy đoán chừng hiện tại cái này chỉ toàn 800 thất chỉ còn lại 400 thất không đến. Ta dựa vào. Giản Hằng cảm thấy Ngũ Dụng con hàng này thật đúng là bỏ được, có chút sách giáo khoa bên trên nhà tư bản ngược lại sữa bỏ tư thế. Hù đến ngươi rồi. Ta đây cũng là vì về sau suy nghĩ, thứ này muốn bán chúng ta liền phải bán nhất tránh cấp bậc, kém hết thể không bán còn có chúng ta trước muốn thành lập một cái ngựa loại hiệp hội. Ta bên này sơ bộ quyết định hiện tại cái này ngựa loại liền gọi được người có quyền núi ngựa, có ý kiến không có. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe lắc đầu, tùy ngươi. Nghe được Giản Hằng nơi này thông qua được, Ngũ Dũng mặt mày hớn hở trạng thái lại này cao một tầng, đối Giản Hằng nói đến mình kế hoạch buôn bán. Mặc dù sinh vật công ty sẽ để cho ra một bộ phận cổ phần, nhưng là những này cổ phần không có khả năng dung chuyển ba người đại cổ đông thân phận, mà lại tiến đến còn có một nửa là chỉ chia hoa hồng cổ, không có quyền quyết định, cho nên về sau sinh vật công ty chỉ là nhiều cổ đông, nhưng là quyền khống chế vẫn là tại Ngũ Dũng trên tay, chỉ cần có Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp ủng hộ, Ngũ Dũng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn đối với về sau được người có quyền núi ngựa kế hoạch cũng chính là toàn. Bộ sinh vật công ty đối loài ngựa này loại phát triển điểm chính kế hoạch. Giản Hằng nghe đầu choáng váng bất tỉnh, Tô Bí bên này lại là mở mắt, hướng về phía Ngũ Dũng lộ ra một mặt sùng bái, cuối cùng nỉ non nói ra, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì người như ta vất vả cả một đời cũng không bằng có ít người một tháng kiếm nhiều tiền. Ngũ Dũng nghe rất thỏa mãn, đưa tay vỗ một cái Tô Bí đầu vai, ai cũng không phải ngay từ đầu liền sẽ những này. Có một số việc thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy cũng sẽ. Tô Bị đầu nào rất thanh tỉnh, nghe vậy lắc đầu, đời ta đều không có hy vọng, trời sinh không phải làm ăn liệu. Sách. Người tuổi trẻ phải có lý tưởng nha, ngươi cũng không thể cùng Giản Hằng học, hắn dạng này đã là nhiều tiền đến cắn tay. Ngũ Dũng nói đùa nói. Ta thiếu tiền đâu, ngươi tốt nhất có thể cho ta làm cái 1.800.000.000, như vậy ta có thể đem xung quanh đều mua lại, làm cái mấy vạn mẫu anh lớn nông trường chơi đùa. Giản Hằng nói. Muốn làm ngươi liền làm thôi. Tìm ta chỗ nào chuẩn bị cho ngươi 1.800.000.000 đi, làm gì hiện tại ngươi còn sợ ngân hàng không cho vay. Mỹ Kim không có, 100.000.000 nhân dân tệ ngươi khẳng định vay ra, nếu không bắt ngươi vật liệu gỗ chống đỡ. Ngũ Dũng nói, không chống đỡ, cái này tài năng bán một cây liền thiếu đi một cây. Giản Hằng cảm thấy tiểu tử này nghĩ bộ mình, thế là giả bộ như lơ đãng nói. Ngũ Dũng một chút liền xem thấu Giản Hằng, hẹp hòi hình dáng. Hai người giật một đường. Ngũ Dũng cũng không có từ Giản Hằng miệng bên trong moi ra Giản Hằng vật liệu gỗ hạ lạc, đến là Giản Hằng bên này đáp ứng Ngũ Dũng bán ra một cây hoàn chỉnh tài năng cho hắn nhà đánh hai kiện phòng ngủ đồ dùng trong nhà. Về tới nông trường, Giản Hằng đi trước đem xe ngựa bốn bánh còn đưa ra Úc Thập, trở về thời điểm liền bị Ngũ Dũng lôi kéo cùng hắn cùng một chỗ hạn chế tác sinh vật công ty logo, chính là lạc ấn ký cái chủng loại kia cái quan sát. Bên này hai người vừa bận rộn tốt, bên kia nông trường cổng liền có cao bồi đến đây, không đến một khắc đồng hồ. Một bọn bị Mỹ Kim kích thích ngao ngao cao bồi nhóm đều đến đông đủ, Giản Hằng lúc này mới hiện, vì đuổi nhóm này ngựa, Ngũ Dũng thế mà tìm 16 vị cao bồi, trận thế này kia là tương đương hào hoa, đừng nói là 800 con ngựa, theo Giản Hằng nhìn 800 người đều có thể đuổi. Chương 597, cái nào một ra? Sắc trời sắp muộn chưa muộn, Giản Hằng bên này đang chuẩn bị làm cơm tối, Ngũ Dũng đi vào phòng bếp, đưa tay ở bên cạnh trên cửa phòng gõ gõ, dẫn hút một chút Giản Hằng lực chú ý. Ta đi rồi. Ngũ Dũng cười xông Giản Hằng nói. Giản Hằng đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, ăn cơm xong lại đi thôi, cũng chính là nửa giờ sự tình, hiện tại ngươi trở về còn không phải ăn cơm. Làm gì, tẩu tử ở nhà làm thịt rồng cho ngươi ăn a? Như thế đuổi tới trở về. Không phải, ta chuẩn bị cùng những cái kia cao bồi cùng một chỗ, buổi tối hôm nay mang lên một chút muộn, tranh thủ ra khỏi núi miệng, như vậy liền xem như bắt đầu từ ngày mai tiểu tuyết cũng đều dễ đối phó. Ngũ Dũng nghiêm nghị nói. Nghe được Ngũ Dũng nói như vậy, Giản Hằng đưa tay cầm lên trong tay khăn mặt trà sát một chút tay, sau đó hỏi, tại sao muốn cùng bọn hắn một đi mau, ngươi không phải nhàn nhức cả trứng đi, ngươi một lao bản thật xa như vậy con đường, bồi tiếp cao bồi nhóm đi đến mấy ngày. Cũng chưa được mấy ngày. Ngũ Dũng cười khổ nói ra, đây là trước kia rơi xuống ma bệnh, đại sự ta nhất định phải đi theo, có câu nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, tính toán ta không nói, đi à. Nói xong cũng không đợi Giản Hằng trả lời. Ngũ Dũng đưa tay vô vô cửa phòng bếp khung, thuận thế xoay người lại sải bước hướng về cửa phòng miệng đi tới. Đến cổng, vừa định đưa tay kéo cửa, phát hiện đại môn mở lập tức lui về phía sau một bước. Nha, đại mạch tiểu mạch trở về à nha. Ngũ Dũng ngẩng đầu một cái phát hiện đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội trở về, nhìn thấy tiểu mạch trên tay còn cầm một cái kim sắc xe buýt cài lên mặt có một con dương cánh bay lượn hùng ứng, ba chụp phía dưới còn khắc lấy một hàng chữ, 20 năm cao bồi thi đấu một mình xe ngựa hạng mục quán quân chữ, thế là lên tiếng chúc mừng một tiếng. Tiểu Mạch, được à, ngươi so Giản Hằng nhưng mạnh hơn nhiều, hắn hai con ngựa đều không thể cầm lại một cái quán quân trở về, ngươi bên này một con ngựa cầm một cái, được, tốt. Ngũ Dũng vừa cười vừa nói. Tiểu Mạch chính đắc ý cao hứng, nghe được Ngũ Dũng như thế khen một cái, cười ha hả nói ra, ta đều nói với hắn thay mới đến ngựa, hắn chính là không tin đâu, ngươi nhìn. Du Mục Đầu, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, người này không ra gì. Đi, vậy các ngươi ba người hảo hảo ở tại nhà hưởng thụ ba nhân thế giới, ta đi. Ngũ Dũng hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch phẩy tay, quay đầu rời đi phòng. Khi hắn trải qua Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mới tọa kỵ thời điểm, không khỏi ngừng lại, cẩn thận nhìn chung quanh một hồi, không sai biệt lắm bỏ ra 2-3 phút, lúc này mới thở dài một hơi rời đi phòng. Đại Mạch đến phòng bếp, Tiểu Mạch thì là đem mình ba chụp nâng trở về, đường đường chính chính bày phòng ngủ trên bàn trang điểm. Rời hai lần vô luận là vị trí vẫn là góc độ đều hài lòng, lúc này mới từ trong phòng ngủ ra, đến phòng bếp liền hướng về phía Giản Hằng nghị trách móc một câu đem ta đói chết loại hình. Nhưng tiến phòng bếp nhìn thấy Đại Mạch cùng Giản Hằng bên này cách rất gần, tựa hồ là đang nói gì đó thì thầm, thế là lập tức quên đói, rón rén đi tới phía sau hai người, đột nhiên tới một câu, các ngươi đang nói cái gì? Cái này đột nhiên một câu đem Giản Hằng cùng Đại Mạch giật nảy mình, Giản Hằng càng là hơi kém đem trong nồi xào nửa nồi đồ ăn cho vén đến bếp lò bên trên. Đại Mạch thì là lập tức che ngực, làm gì? Tiểu Mạch đưa tay ra tại trên người của hai người thay phiên chỉ một vòng, các ngươi đang nói ta nói xấu đúng hay không? Giản Hằng trực tiếp khẽ vươn tay đem Tiểu Mạch bế lên, ba ba ba chiếu vào cái mông vỗ nhẹ hai lần, để ngươi làm ta sợ. Ba xong về sau, lại đem Tiểu Mạch để xuống. Vừa hạ địa, Tiểu Mạch cọ lập tức lại nhảy lên đến nằm ở Giản Hằng trên lưng, nói xấu gì ta đâu, nhỏ giọng như vậy. Ai có rảnh nói ngươi? Chúng ta ngay tại nói sinh vật công chuyện của công ty đâu. Đại Mạch nói. Sinh vật công ty? Sinh vật công ty có chuyện gì? Nói đến chỗ này Tiểu Mạch từ Giản Hằng trên lưng tuột xuống, không phải đã chuẩn bị bán ra một bộ phận cổ phần A. Tiểu Mạch đối với chuyện này cũng không quá cảm thấy hứng thú, không giống như là Đại Mạch những chuyện này làm rất chân thành cũng rất phụ trách. Tiểu Mạch liền vui lòng biết chút ít da lông là được rồi, đại đa số thời điểm thậm chí ngay cả da lông đều không muốn biết. Quả nhiên, Đại Mạch vừa giải thích hai câu. Tiểu Mạch liền có chút không kiên nhẫn được nữa, khoát tay một cái, được rồi, các ngươi nói đi, ta đi tìm ái nỉ đi chơi. Thế là trong phòng bếp lại còn lại Đại Mạch thương lượng với Giản Hằng sinh vật công chuyện của công ty. Đồ ăn một tốt, ba người ăn cơm xong, mọi người liền riêng phần mình tiêu thực. Hiện tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người thích ngồi ở tĩnh dưỡng trong phòng ngồi xuống, Giản Hằng đâu thì là đi thong thả nửa giờ, tiêu hao một chút trong dạ dày đồ ăn, sau đó cũng may lực lượng trong phòng đem còn lại có thể lượng biến thành nóng từ trong thân thể tràn ra tới. Ngày thứ hai lại là tiểu tuyết qua đi là tuyết rơi vừa, hai ngày tuyết rơi vừa hạ xong, toàn bộ lỗ kỳ dãy núi lại một lần nên đón trời nắng. Ngũ Dũng mang theo cao bồi nhóm đem 800 con ngựa chạy tới nông trường, xoay đầu lại dựng một chiếc xe tới lại đem hắn máy bay cho mở trở về, tiếp xuống thời gian mọi người chính là ai cũng bận rộn. Theo cuộc sống ngày ngày trải qua, rất nhanh Giản Hằng nhất định phải rời đi nông trường, đi Los Angeles đi tham gia Peter Đại Đế giám chế phim lần đầu thức. Trong đó diễn viên chính cũng chính là nhóm đầu tiên đến nông trường tiếp nhận tăng cơ huấn luyện những người kia. Đại Mạch, nhanh một chút, bằng không này thời gian liền không đuổi kịp máy bay. Giản Hằng đứng ở cửa phòng, nóng nảy thúc giục trong phòng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Tham gia lần đầu lễ, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều rất nhìn chúng việc này, cho nên đối với lễ phục dạ hội chọn lựa đều biểu hiện ra phá lệ thận trọng. Nguyên bản các nàng đều có mấy món lễ phục dạ hội, nhưng là mỗi người cầm ở trên người điệu bộ nửa ngày, đều không thỏa mãn. Một bên lầu bầu cái gì một bên tiếp tục cầm quần áo khoa tay. Nguyên bản Giản Hằng coi là hai tỷ muội đều là loại kia không quá mức truy cầu ăn mặc nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới vừa nghe nói đi tham gia Trung Quốc Đại Kịch Viện mảng lớn lần đầu lễ, lập tức liền bắt đầu xoắn xuýt. Triệu Dài Núi lúc này ở bên ngoài cũng chờ không ở, đẩy ra cửa phòng đi đến, đối Giản Hằng hỏi, còn bao lâu nữa? Đi nhanh một chút đi, nếu như trên đường lại có vài việc gì đó, muộn một đêm liền có thể không đuổi kịp máy bay. Hiện tại là tuyết trời. Nước Mỹ bên này con đường công nhân đều lười lạ thường, một chút cũng không có trong nước bảo vệ môi trường công nhân chăm chỉ, tuyết này đều ngừng mấy ngày trên đường tuyết còn không có hoàn toàn sẻn sạch sẽ đâu. Mấu chốt là đám này cháu trai còn không thể thúc, ngươi nếu là thúc giục lập tức có một bọn cái gì công hội nhảy ra chỉ trích ngươi không nhìn công nhân quyền lực cái gì, tóm lại ngươi nếu để cho những người Mỹ này mệt nhọc đây chính là đại tội. Ai biết, đều điệu bộ đã nửa ngày, không có một kiện chọn chúng Giản Hằng rất là bất đắc dĩ nói. Triệu Dài Núi nghe xong. Suy nghĩ một chút tại Giản Hằng bên thai nói một câu. Giản Hằng nghe xong tò mò nhìn Triệu Dài Núi một mặt không tin. Triệu Dài Núi cười cười giơ lên một chút tay chưa ý Giản Hằng án lấy đề nghị của mình đến, Triệu Dài Núi là đã nhìn ra, Đại Mạch Tiểu Mạch bên này không phải bất mãn ý mình mấy món lễ phục, mà là muốn mới lễ phục cho nên bên này mới khoa tay, hy vọng Giản Hằng cái này đầu đất mình nói ra. Đừng hỏi Triệu Dài Núi làm sao mà biết được, chỉ cần xem hắn nàng dâu một ngăn tủ quần áo liền biết. Giản Hằng há miệng hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch nói ra, thân ái, chúng ta đừng tìm, cái này mấy món lễ phục dạ hội kiểu dáng có chút giả, ta đề nghị chúng ta vẫn là đến Los Angeles tìm ở giữa lễ vật cửa hàng đặt trước hai bộ A. Tiếng mới vừa rơi xuống, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trong nháy mắt là như bị thi qua ma pháp, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau nói ra, ồ, ta tại sao không có nghĩ đến? Đi rồi, đi rồi, đến Los Angeles người phải bồi hai chúng ta cùng đi mua. Tiểu Mạch cùng Đại Mạch lại một lần đồng thời nói, được rồi, tốt, chúng ta máy bay hạ cánh đến khách sạn buông xuống hành lễ liền đi được hay không? Giản Hằng một bên nói một bên ở sau lưng cho Triệu Dài Núi làm một cái khâm phục thủ thế. Cứ như vậy, Giản Hằng lúc này mới thấy được Đại Mạch Tiểu Mạch riêng phần mình cầm lên mình tay túi sách tử, đi ra cửa phòng. Triệu Dài Núi đem Giản Hằng ba người đưa đến tạp lợi tư đeo người sân bay, ba người lên máy bay bay đến Los Angeles thời điểm. Trương Gia Lương đã ở cửa ra hết nhìn đông tới nhìn tây ngóng trông, ngoại trừ Trương Gia Lương chỗ, còn có hai cái để Giản Hằng thật bất ngờ người, một cái là Hạ Nghiệp, xem như nhỏ ngoài ý muốn đi, một cái khác thật sự là chủ quan bên ngoài, tới là Hồ Thừa Trị, chính là cái kia tại Thượng Hải một mực đóng vai bất học vô thuật quan nhị đại vị kia, nếu như là tới cái kia Ngụy Văn Trinh Giản Hằng đều không có như vậy kỳ quái, tới vị này Giản Hằng nếu là không quái đó mới là kỳ quái đâu. Ra thông đạo, đi tới ba người trước mặt, Trương Gia Lương đã sớm đem hành lý cầm hướng hành lý trên xe thả. Hạ Nghiệp bên này hướng về phía Giản Hằng vẫy tay, cười tủm tỉm không nói gì nói. Hồ Thừa Trị bên này lại trực tiếp làm nói ra, sự tình lần trước là ta không đúng, không nên chơi cái gì đen trắng mặt, lần này ta là tới nói xin lỗi, đồng thời hướng ngươi chính thức giới thiệu một chút chính ta. Hồ Thừa Trị, hiện tại tỉnh Giang Nam chính phủ công việc, ta lần này là đại biểu tỉnh Giang Nam chính phủ tới. Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải. Phía bên mình làm cái gì được người có quyền chiêu du lịch đoàn một viên, cũng là người tổ chức một trong, nhưng không có nghĩ đến gặp được tình huống như vậy. Người sai lầm a. Ta cái này bên này chỉ là một cái bình thường thành viên, các ngươi liền xem như coi trọng cũng không nên đem lực chú ý đặt ở ta bên này a. Giản Hằng nói, công việc không lớn nhỏ, cũng không có nặng nhẹ, đã ta bên này tiếp nhiệm vụ, vậy liền nhất định phải đầy đủ lắng nghe ý kiến của ngài, còn có đề nghị, như vậy chúng ta bên kia tại phương diện tiếp đãi cũng tốt bắn tên có đích. Hồ Thừa Trị không riêng gì nói, một bên nói còn vừa đưa tay đem Trương Gia Lương trước mặt hành lý xe tiếp tới, này chỗ nào còn nhìn ra nửa phần nguyên lai tại Thượng Hải thời điểm phách lối bộ dạng A. Đây cũng là hát cái nào một màn A. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút Hồ Thừa Trị. Hạ Nghiệp đúng vai, không phải ta mang tới, là hắn đi theo ta cùng đi, trên đường đi cùng cái đuôi, bỏ cũng không xong. Hành tung của ngài cũng không phải cái gì bí mật, ta đang lừa người có quyền cũng nhận biết hai người. Hồ Thừa Trị một mặt ấm áp mà cười cười nói. Đắc. Giản Hằng tưởng tượng cũng đừng ở chỗ này dày vò, vẫn là sớm một chút về khách sạn đi, phía bên mình còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đâu, trong đó trọng yếu nhất chính là ra bên trên một hơi, cái kia đem Giản Hằng biến thành chuột chạy qua đường lớn về hiện tại cũng đến Los Angeles, đồng thời cũng cùng Giản Hằng ở tại cùng một tòa trong tiểu điếm. Đương nhiên đây không phải trùng hợp, nếu là Giản Hằng biết người này ở tại nơi này cái khách sạn, lúc này mới định quán rượu này. Trương Gia Lương muốn đi đoạt Hồ Thừa Trị trong tay hành lý xe đẩy. Đoạt hai lần sửng sốt không có đoạt tới. Giản Hằng nhìn thấy tình huống như vậy lên tiếng đôi nói, đừng đoạt, cho người ta Hồ tiên sinh một cơ hội mà. Từ nhỏ không có đẩy qua bốn cái tiểu bánh xe tốt bao nhiêu chơi nha. Chương 598, không một dạng. Nghe được Giản Hằng trêu chọc, Hồ Thừa Trị cũng không có để ý, mà là rất nhỏ cười một tiếng, há miệng thay mình giải thích, ta cũng không giống như là ngài nói dạng này, kỳ thật ta tiểu học vừa tốt nghiệp đã đến kiến thiết binh đoàn công việc đi, hơn nữa còn là địa phương gian khổ nhất. Ngày kế mỗi người nước đều là hạ lượng, không sai biệt lắm như thế lớn cái chậu, mỗi một mặt người buồn, cứ như vậy một chậu rửa mặt từ nước còn có non nửa cái chậu cát, chính là chúng ta ngày kế dùng lượng. Nước. Bây giờ còn có chỗ như vậy. Đại Mạch biểu thị không tin. Nếu là lúc trước, Đại Mạch nhất định tin tưởng Trung Quốc không sai biệt lắm bộ phận đều giống như nước Mỹ nơi này tuyên truyền như thế nghèo khó, nhưng là cùng Ninh Ninh những ngày này video về sau. Đại Mạch cảm thấy Trung Quốc Mỹ quốc có chênh lệch nhưng là cũng không nghĩ giống bên trong lớn như vậy, cũng không phải là nàng nghĩ giống châu Phi một chút quốc gia đồng dạng. Tiểu Mạch nơi này nhìn qua Hồ Thừa Trị cũng là một mặt hiếu kỳ. Hồ Thừa Trị nói ra, thành thị bên trong tự nhiên không giống, nhưng là tại xa xôi sơn thôn vẫn là có cực kỳ cá biệt chỗ như vậy, mặc dù cực ít nhưng là khách quan tồn tại, một bát nước nửa bát cát, thổ địa cơ hồ cũng chỉ có thể loại một chút nhịn hạn thu hoạch, chúng ta ngốc cái chỗ kia nước là trở tới đây, mỗi một phần đều là trên 100 cây số bên ngoài dùng xe kéo tới, tiểu 1 vạn người sinh hoạt, tự nhiên đến dùng tiết kiệm, các ngươi nếu là không tin liền nhìn xem ta đôi tay này. Nói xong Hồ Thừa Trị dùng cổ tay của mình khống chế xe đẩy, sau đó đem hai tay của mình lật lên dùng bàn tay hướng về phía mọi người. Vừa nhìn thấy Hồ Thừa Trị hai tay, ngay cả Giản Hằng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hai cánh tay bên trong đều có một đoạn tử đốt ngón tay có chút biến hình, ngón tay có chút duỗi không thẳng dáng vẻ, mà lại hai con toàn bố đầy vết chai tử. Tình huống như vậy Giản Hằng tại rất nhiều lao ngưu tử trên tay thấy qua, đây là trường kỳ vất vả lao động hình thành. Thật đúng là không nghĩ tới Giản Hằng trong lòng đối Hồ Thừa Trị ác ý ít một chút. Không có trước khi đi ta cũng không nghĩ tới, từ thủ đô lập tức rớt xuống chỗ như vậy, nói với các ngươi khi đó ta mấy ngày cũng không dám ăn cơm, lên không nhà vệ sinh, bởi vì cái chỗ kia không có buồn cầu tự hoại a, tất cả mọi người tại giã ngoại giải quyết, chơi chuyện dùng hạt cắt đắp một cái, nếu như vận khí không tốt đột nhiên lên gió, nói không chính xác bài xuất tới đồ vật cùng hạt cắt cùng một chỗ có thể dán người một thân. Hồ Thừa Trị vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe cười cười. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đối với Hồ Thừa Trị ấn tượng lại là khá hơn, từ lối ra đến bãi đỗ xe một đường thỉnh thoảng liền hướng Hồ Thừa Trị đặt câu hỏi, hai người bọn họ rất hiển nhiên đối với trong sa mạc sinh hoạt tương đối cảm thấy hứng thú. Một đoàn người riêng phần mình lên xe, Hạ Nghiệp bên này tự nhiên mà vậy ngồi xuống Trương Gia Lương trong xe, lần này Trương Gia Lương ra chính là 7 tòa xe ngựa, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch biết Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai anh em có lời muốn nói, liền đem vị trí giữa tặng cho hai người bọn hắn. Mình ngồi xuống cuối cùng sắp xếp, hành lý thì là bỏ vào hàng trước tay lái phụ bên trên. Ngươi làm sao cùng hắn cùng một chỗ? Lần này hai người các ngươi lại một lần nữa đồng thời xuất hiện, cái này trong hồ lô vừa chuẩn bị bán thuốc gì? Giản Hằng chờ lấy xe khẽ động liền hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi. Hạ Nghiệp bên này nghe lập tức rũ sạch mình, vẫn thật sự cùng ta không có quan hệ gì, các ngươi bên kia không phải chuẩn bị thành đoàn viếng thăm tỉnh Giang Nam A, đất liền mục giản tiện có ý tứ. Cảm thấy được người có quyền là nước Mỹ nghề chăn nuôi Đại Châu, liền xem như viếng thăm bọn hắn cũng càng cùng một chút, thế là liền muốn lấy có thể hoạt động một chút, để các ngươi những người này đi một chuyến mục tỉnh. Cái này đều chuyện gì Giản Hằng dở khóc dở cười, cái này cướp cái gì à, đám này lao Mỹ là tới cầu tài cũng không phải đưa tài, đúng, nói điểm chính, giao phó một chút ngươi là thế nào cùng giá hỏa này gặp gỡ. Hạ Nghiệp nói ra, hành tung của ta nhưng không lừa gạt được hắn đi, muốn biết gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Ta đến bên này vừa tới khách sạn, người ta bên kia liền cầm trên danh thiếp cửa, sau đó tựa như là ngươi nhìn thấy dạng này thành ta cái đuôi nhỏ một đường như thế từ khách sạn theo tới sân bay, kỳ thật ta nói cho ngươi, cái này ngoại trừ hướng thú bên ngoài vẫn là thật không tệ, không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Ta tưởng tượng loại người nào à, ngươi trong lòng ta chính là ngươi nói cái loại người này. Giản Hằng nói đùa nói. Sự tình lần trước, có lỗi với ngươi. Hạ Nghiệp đột nhiên tới một câu. Kỳ thật đến bây giờ Hạ Nghiệp ở trong lòng còn một chút tiểu hối hận đâu, cảm thấy mình không nên cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, làm bằng hữu cái này có chút không chính cống, mặc dù liền xem như đưa tay cũng không nhất định sẽ lên cái tác dụng gì, nhưng là đưa tay cùng không đưa tay kia là hai chuyện khác nhau. Giản Hằng nghe hơi sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới Hạ Nghiệp nói là chuyện gì, thế là cười khoát tay một cái, không có việc gì, cùng ngươi lại không thể làm chung. Giản Hằng lý giải Hạ Nghiệp, cũng không có phản nản hắn. Bởi vì ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, Giản Hằng đã sớm từ ca môn nghĩa khí không tiếc mạng sống bên trong nhảy ra ngoài, tiến vào một cái tầng thứ cao hơn bằng hữu ở trung phương thức chúng, chính là mình làm bằng hữu, tận lực không muốn cho bằng hữu tìm đại phiền toái. Giống như là vật liệu gỗ phong ba sự tình chính là thuộc về đại phiền toái, có thể cả nước phạm vi bên trong xào vật liệu gỗ người cái đầu có thể nhỏ đi. Nhìn thấy Hạ Nghiệp còn muốn nói điều gì, Giản Hằng khoát tay, được rồi, chớ cùng cái cô nương giống như làm kiêu. Chúng ta nói một chút chính sự, Los Angeles bên này cửa hàng lúc nào có thể khai trương. Tiểu Mạch ở phía sau nghe được cô nương già mồm có chút không vui, cô nương làm sao rồi? Cô nương liền tiểu tính A. A, Tiểu Mạch tiếng Trung không tệ A, tiểu tính đều biết là có ý gì rồi. Hạ Nghiệp cười trêu ghẹo nói. Giản Hằng nghe vậy không khỏi giật một cái khoe miệng, đừng nói nữa, hiện tại hai người say mê Trung Quốc phim truyền hình, hiện tại nhà chúng ta thường thường liền nhảy ra vừa ra bím tóc hí, nháo tâm. Đại Mạch Tiểu Mạch hiện tại thích xem chế tác tinh lương Trung Quốc cổ trang kịch, như cái gì hy công cái gì, còn có hoa đào loạn 788 hàng bét, dù sao chính là những cái kia nháo tâm đồ chơi, không chỉ nhìn còn cùng Tôn Tu Anh cùng Ninh Ninh bốn người cùng một chỗ giao lưu đâu. Giản Hằng là vừa nhìn thấy bím tóc hí liền buồn nôn, luôn cảm thấy trên màn hình cây kia đuôi heo thực sự xấu đến không thể lại xấu, miệng đầy chủ tử nô tài nghe tới còn là chói tai, nhưng là ngại không ở có ít người thích à. Phim truyền hình rất có ý tư à. ngươi xem một chút một cái cung nữ tiến vào cung đến, nhưng đi từng bước một đi hướng tầng cao nhất, cỡ nào dốc lòng cố sự A Tiểu Mạch nói. Lệ cái gì chí, ta nhìn Tô Son chắt phấn còn tạm được, nếu quả như thật tại mãn thanh thời điểm, có cung nữ dám giống kịch bên trong nữ chính đồng dạng nói chuyện, đầu không biết rơi mất bao nhiêu lần, theo dệt vô cớ giản hàng nói. Tiểu Mạch nghe xong, lập tức làm ra một bộ ta không cùng đồ đần nói chuyện biểu lộ, thật không coi ý tứ, nhìn cái phim truyền hình còn chăm chỉ. Giản Hằng. Hạ Nghiệp thì là hạnh họa vui họa nhìn qua Giản Hằng, ánh mắt bên trong rõ ràng viết, ngươi như bức, không có chuyện làm đổi nàng dâu chơi, đáng đời chính là như vậy hạ chàng. Được rồi, nói chuyện chính sự, bên này địa phương làm thế nào? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi vẫn là hỏi ra lương đi, chúng ta đều là nghe người khác hồi báo, huống hồ hôm qua mới đến nơi đây, còn lặc đi qua hiện trường làm sao biết chi tiết. Trương Gia Lương đẳng Hạ Nghiệp nói hết lời, một bên một xe một bên cho Giản Hằng giới thiệu Los Angeles bên này kiến thiết tình huống, ngoại trừ Los Angeles bên này, New York bên kia cũng nói một chút, không thể không nói có địa đầu xà nhập cổ phần, New York bên kia thật sự là nhanh hơn không ít, rõ ràng là sau khởi công, bên kia đã hoàn thành gần một nửa, mà Los Angeles bên này mới 1/3 không đến, còn phải có thời gian 2-3 tháng mới có thể hoàn thành. Ba chiếc xe đến cửa tiểu điếm ngừng lại, bên này dừng lại bên kia Hồ Thừa Trị liền xuống tới giúp đỡ Giản Hằng đem hành lý dựng nắm tay lấy xuống. Giản tiên sinh, nếu như hai ngày này có thời gian chúng ta nói một chút. Hồ Thừa Trị hướng về phía Giản Hằng đưa tay ra, hôm nay ta cũng không muốn quấy rầy. Giản Hằng nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là ở chỗ này, liền hỏi, làm sao không ở nơi này? Ngại nơi này không đủ cấp bậc. Hồ Thừa Trị cười nói, không phải, là chúng ta kinh phí ở không dậy nổi nơi này. Chúng ta ở tại ba cái đợi khu bên ngoài một cái trong căn phòng đi thuê. Hồ Thừa Trị vừa nói một bên lại cùng một vòng người bắt tay, ngoại trừ Hạ Nghiệp bảo tiêu bên ngoài, cầm một vòng, bao quát Trương Gia Lương đều bị hắn bắt lấy tay cầm mấy lần. Không riêng gì dạng này, trước khi đi tại thời điểm vị này còn lui 2-3 bước, sau đó lúc này mới quay người lên xe, lễ này số làm kia thật gọi một cái 10 phần. Nhìn qua Hồ Thừa Trị lên xe, Giản Hằng thuận miệng khen một câu, phần này ra giáo thật rất tốt. Giống như là hành động như vậy, Giản Hằng trước kia hôn đập làm được thời điểm tại một chút Nam Dương xuất khí hoa kiểu đại gia tộc trên thân thường thường nhìn thấy, những đại gia tộc này cơ hồ đều có 200-300 năm truyền thừa, từ trên người của bọn hắn y nguyên có thể nhìn thấy một loại đời minh thế gia đại tộc cái bóng. Giản Hằng bên này cũng chính là một cảm khái xong quay người quay đầu vào quán rượu. Chương 599, náo nhiệt. Đăng ký vào ở, hành lý lúc này mới vừa mới để xuống. Giản Hằng liền bị Đại Mạch cùng Tiểu Mạch kêu đi dạo phố mua lễ phục, Hạ Nghiệp bên này không có việc gì, tự nhiên cũng liền cùng theo xem như cùng Giản Hằng làm bạn, mang theo lấy làm cái công nhân bốc vác cái gì. Cái này một đi dạo chính là 5-6 tiếng, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người cắt chọn lấy hai kiện lễ phục lúc này mới tính chính thức, lại viên mãn hoàn thành lần này dạo phố hoạt động. Về tới khách sạn, Giản Hằng trực tiếp nằm cắt bên trên khẽ động cũng không muốn động, nhưng là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lại như là vừa đổi tin đồng dạng sức sống 10 phần. Cầm lên lần này dạo phố thành quả bắt đầu thử. Đi dạo một lần đường phố tự nhiên không thể chỉ mua hai kiện lễ phục, hai người lại đãi không ít quần áo, trong đó có cho chính các nàng, còn có cho Tôn Tú Anh cùng Ninh Ninh mua, tràn đầy không riêng để Giản Hằng để một tay, liên tiếp Hạ Nghiệp dẫn hắn bảo tiêu trên tay đều treo đầy mua xăm cái túi. Mặc dù Giản Hằng bên này quét một chút nhãn hiệu, hiện trong đó ít nhất có một nửa phía trên đều viết ta, nhưng là cũng không có lên tiếng bóc trần, Đại Mạch Tiểu Mạch thật vất vả hiện ra nữ tính ôn nhu. Mà lại tại nông trường chỗ kia, nghĩ dạng này đi dạo một lần đường phố cũng không dễ dàng, đừng nói là nông trường phụ cận, liền xem như tại tạp lợi tư đeo ngươi, lớn nhất cửa hàng cũng liền trong nước thành thị cấp một thành phố lớn lớn nhỏ, đừng nói mấy giờ, có thể đi dạo nửa giờ cũng không tệ rồi. Lần này đi dạo đợi cơ hội đối với tại 2 tỷ mỗi tới nói cũng coi là khó được, hiện tại lên tiếng phá hư cảm xúc đó chính là không có đầu óc. Có đẹp hay không? Giản Hằng hai tay ôm ở sau đầu. Nhìn qua Đại Mạch cầm một kiện màu hồng phấn dài áo khoác tại trên người mình khoa tay, suy nghĩ một chút nói ra, đẹp mắt, bất quá nếu có thể sống thêm dội một điểm thì tốt hơn. Giản Hằng cũng không phải trêu chọc, mà là biết món này không phải chính Đại Mạch xuyên, mà là mua cho nhà mình lão nương, lúc này mới tăng thêm một câu tiếp theo. Đại Mạch chỗ nào có thể nghĩ đến Giản Hằng như thế gian trá, không nghi ngờ gì tiếp nói ra, đây cũng không phải là mua cho ta, mua cho mụ mụ. Liên đợi đến câu nói này đâu. Giản Hằng lập tức hướng về phía Đại Mạch giơ ngón tay cái lên, kia thật là quá phù hợp bất quá. Sẽ có hay không có điểm quá mức chói sáng rồi. Tiểu Mạch có chút hoài nghi, bởi vì lấy Tôn Tú Anh luôn luôn mặc quần áo đặc điểm, nhưng không có một kiện như thế sáng sắc, hoàn toàn chính là 13-14 tuổi tiểu nữ sinh thích luận điệu. Làm sao lại, chúng ta Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi là, già muốn tùy tiện ít đi ổn, nói lớn tuổi một chút liền muốn xuyên trương dương một chút, cái này sắc vừa vẫn thích hợp mẹ mặc, lại nói cũng hiển tuổi trẻ mà. Giản Hằng hiện tại chỗ nào cân nhắc y di phục này có thích hợp hay không nhà mình lão nương, trước tiên đem trước mắt việc này hỗn quá khứ mới là trọng điểm, há miệng liền lệch ra giải một câu chuyện xưa. Giống như có chút đạo lý tiểu mạch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhẹ gật đầu. Cứ như vậy lại nhìn xem đại mạch cùng tiểu mạch thử mấy bộ y y phục, Giản Hằng hỏi, chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm đi, bụng của ta hiện tại thật đói. Không phải vừa rồi nếm qua rồi sao? Tiểu mạch một bên loay hoay quần áo một bên tùy ý trả lời một câu. Giản Hằng đưa tay điểm một cái biểu, các ngươi nhìn xem cái này đều mấy giờ rồi, lại nói những vật kia cứ như vậy lớn một chút, chỗ nào ăn no bụng, ta gọi Hạ Nghiệp, chúng ta cùng một chỗ tìm tốt một chút cơm trưa quán, mọi người chuẩn bị bữa cơm tốt ăn. Đại Mạch đưa tay nhìn một chút biểu, lúc này mới hiện thời ở giữa thật không còn sớm, đã là ban đêm nhanh 6 giờ, như thế một làm Đại Mạch cũng cảm thấy có chút đói bụng. Ăn cơm trước đi, Đại Mạch nói ra, chờ ăn cơm xong trở về chúng ta lại làm. Tiểu Mạch lúc này mới nói ra, tốt a. Giản Hằng nghe xong lập tức cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại, sau đó mang theo hai nữ nhân ra gian phòng. Vừa ra khỏi cửa Hạ Nghiệp đã chờ ở cửa, thế là bốn người kết bạn đi xuống lầu, lái xe hơi đi tìm địa phương ăn cơm. Tuyển địa phương, Giản Hằng cho Trương Gia Lương gọi một cú điện thoại, để hắn giúp xong tới này quán cơm tập hợp. Hiện tại Los Angeles không giống như là trước kia một cái chính tông cơm trưa quán không có, cơ hồ tất cả đều là thổ dương kết hợp, nói là bán cơm trưa. Nhưng là bán rất nhiều đều là làm một chân chính người Trung Quốc đều chưa từng nghe qua tên món ăn đồ chơi. Hiện nay cũng không đồng dạng, tại Los Angeles người tìm Tề Quốc bên trong bát đại tự điển món ăn đều không có vấn đề, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Giá cả cũng không tại giống như là trước kia cấp thấp, hiện tại có chút tốt cơm chưa sảnh so cái gì ngày liệu, nước Pháp tiệc giá cả cũng không kém. Đến lúc đó, dừng xe lại vừa vào phòng ăn, lập tức một loại quen thuộc náo nhiệt âm thanh lập tức truyền vào lỗ tai. Lập tức để Giản Hằng cảm thấy một trận thân thiết. Ăn cơm phong tục trong ngoài nước khác biệt đặc biệt lớn, chúng ta người Trung Quốc ăn cơm giảng cứu chính là cái náo nhiệt, nhiều khi ăn cơm vì cái gì không phải ăn cơm chuyện này, mà là mượn ăn cơm danh nghĩa làm chút mà khác, giống như là nói chuyện làm ăn a, kết giao bằng hữu a loại hình đều tại trên bàn cơm giải quyết. Cho nên chúng ta người Trung Quốc ăn cơm giảng cứu một cái náo nhiệt, không thể lạnh trận. Mà người nước ngoài không giống, bọn hắn ăn cơm chính là chỉ ăn cơm chuyện này, chuyên chú vào một bữa cơm. Cái gì đầu bàn A, món chính A, món điểm tâm ngọt trên đường đi đến có thể dày vào 3, 5 tiếng, ăn chính là đường đường chính chính cơm, cho nên người nước ngoài cấp cao phòng ăn liền rất tiến tĩnh, từng cái mặc tây phục đeo cả dạ vạt giả vờ giả vịt ngồi chờ lấy từng đạo món ăn lên. Giản Hằng có thể vào hương theo tục, nhưng là nói thích, vẫn là thích người Trung Quốc ăn cơm không khí, không có khác chính là vui vẻ, náo nhiệt. Tìm căn phòng nhỏ ngồi xuống, menu như thế một chuyện, mọi người tùy ý điểm mấy món ăn. Liền một bên nói chuyện phiếm một bên chờ lấy Trương Gia Lương tới. Hàn huyên không đến 10 phút, phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Theo người tới đẩy cửa ra, Giản Hằng phát hiện mình cũng không nhận ra, nhìn một cái Hạ Nghiệp hiện hắn cũng là một mặt mê mang. Đi vào là cái khoảng 40 tuổi mập mạp, thật to gương mặt, nho nhỏ đúng vậy con ngươi, cười một tiếng hai con mắt cơ hồ nhìn không thấy, ngũ quan đều không xuất sắc ghé vào cùng một chỗ liều ra một trương đại chúng mặt, thân cao chừng tại 1m7 tả hữu. Bụng đến rất đột xuất, thoạt nhìn như là mang thai thẳng thắn người phụ nữ có thai giống như. Vào cửa, mập mạp liền hướng về phía mọi người ôm một quyền, cười trước cảm ơn cái tội, các vị, không có ý tứ, thảo, quấy nhiễu, ta là buồn điếm lão bản, xin hỏi cái nào là Giản Hằng Giản tiên sinh? Ta chính là A, có chuyện gì A? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Mập mạp nghe xong lập tức đưa tay ra, nhiệt tình cùng Giản Hằng cầm một chút, Giản tiên sinh đi, ta gọi Tạ Tiến Bảo. Ngài tốt. Hiện tại Giản Hằng rất xấu hổ, căn bản không biết mình lúc nào nhận biết vị này Tạ Tiến Bảo. Ngài công ty gà chúng ta chỗ này dùng. Tạ Tiến Bảo biết Giản Hằng, là bởi vì thấy qua Hạ Nghiệp nơi đó minh bài, phía trên có Giản Hằng hai chữ, bởi vì cái này họ hiếm thấy, cho nên Tạ Tiến Bảo xem xét liền nhớ kỹ, vừa rồi ngẫu nhiên nhìn một chút hôm nay phòng ăn đặt trước vị tình huống, liền thấy được Giản Hằng danh tự, lập tức liền nghĩ đến, làm ăn người không sợ phiền phức, mấy lần hỏi một chút liền biết này Giản Hằng chính là kia Giản Hằng. Cho nên tới nghị hôn cái quen mặt. Tạ Tiến Bảo lời giải thích này mới khiến cho Giản Hằng hoảng nhưng hiểu ra, lập tức đứng dậy cười nói ra, tạ ơn chiếu cô ta buôn bán nhỏ. Giản Hằng minh bạch, vị này là sinh vật công ty toàn tư công ty con, nuôi gà chống ti hộ khách. Nghĩ đến nơi này Giản Hằng quyết định không cho Hạ Nghiệp nhàn rỗi, đưa tay xông Hạ Nghiệp phương hướng ra hiệu một chút, đây là công ty một cái khác đại cổ đông, Hạ Nghiệp, chúng ta ba tất cả mọi người là đồng dạng cổ phần. Hạ Nghiệp bên này đang ngồi đây. nghe được Giản Hằng vừa giới thiệu như vậy lập tức đi theo đứng lên, cùng Tạ Tiến Bảo khách sáo vài câu. Tạ Tiến Bảo lại cùng Đại Mạch Tiểu Mạch khách sáo vài câu, mình tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Không có vài câu liền nói tới chính đề, Giản Lão Bản, Hạ Lão Bản, ngài hai vị đều là đại cổ đông, giúp một chút mỗi tháng cho ta tiểu điếm hạn ngạch nhiều một ít, tốt nhất nhiều gấp đôi, nếu không ba thành cũng được à. Chuyện này chúng ta chân quyết định không được, bất quá chúng ta sẽ cùng Ngũ Tổng nói một chút chuyện này, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp bên này cũng nhẹ gật đầu, chúng ta không quản lý thường ngày công chuyện của công ty, chỉ có thể đề nghị. Giúp không được gì ngài cũng đừng oán trách. Nói xong về sau, Hạ Nghiệp bên này lại hỏi nhiều một câu, cái này gà rất tốt bán A. Tạ Tiến Bảo nói ra, bán chạy. Cái này thịt gà chất cùng khác gà khác biệt, đặc biệt thích hợp ta bên này thực khách khẩu vị, hiện tại chúng ta chỉ bán loại này gà. Tạ Tiến Bảo không phải là không có muốn làm một chút hàng lậu đi vào, bất quá đến một lần hắn tiệm này đánh thanh danh không dễ dàng. Thứ hai đại quan nhân hậu đại hương vị đặc biệt, liền xem như thêm hương liệu phối cũng xứng không ra đặc biệt hương vị đến, đừng nói là mỹ thực ra, liền xem như phổ thông thực khách cũng ăn ra khác biệt, quả thực khó thực hiện giả. Mỗi cái cơm trưa sảnh đều có 2-3 dạng thức ăn cầm tay, không có khả năng nói tất cả đồ ăn đều là tốt, dạng này phòng ăn căn bản không tồn tại, giống như là Tạ Tiến Bảo cái này phòng ăn nguyên bản là làm gà sở trường, chiêu bài bên trong chiêu bài đồ ăn chính là thịt kho tàu gà khối. Có lẽ có người nói thịt kho tàu gà khối tính là gì chiêu bài đồ ăn, liền xem như làm cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đi nơi nào. Kỳ thật lời này không đúng, chân chính đồ ăn thường ngày mới là thể hiện đầu bếp tiêu chuẩn địa phương. Một bàn sợi khoai tây đổi không giống đầu bếp đến xào đều có thể phân ra cao thấp không cùng đi. Gà là tốt gà, mà lại Tạ Tiến Bảo phòng ăn lại là cấp cao phòng ăn, tới khách nhân cũng không có người quan tâm 40 khối một con vẫn là 100 khối một con gà, bọn hắn để ý là có ăn ngon hay không, mà sẽ không quá nhiều chú ý giá cả. Cho nên đối với Tạ Tiến Bảo tới nói giá cả không phải vấn đề lớn, hiện tại nhất làm cho đầu hắn đau chính là gà là hạ lượng, liền xem như cầm tiền lên giấy, Ngũ Dung bên kia cũng không có khả năng cho thêm, bởi vì toàn đẹp bên này còn có giống như hắn 5-6 nhà cấp cao cơm chưa quán, 4 nhà đỉnh cấp nhà hàng Tây, mấy nhà một phần nhà ngươi nhiều kia nhà khác liền sẽ ít, hiện tại là ai cũng không muốn ít cầm, đều suy nghĩ nhiều cầm a. Giản Hằng nhìn phía Hạ Nghiệp, mặc dù không có há miệng bất quá trên mặt ý tứ rất rõ ràng, gà có tốt như vậy bán. Hạ Nghiệp bên này dùng con mắt quét một chút Giản Hằng, hơi trộm hơi lung lay một chút đầu biểu thị hắn cũng không rõ ràng, mỗi ngày đều có đồng tiền lớn nhập khẩu túi. Hạ Nghiệp thật không có quá nhiều hứng thú đi quan tâm sinh vật công ty thắng thua thiệt, bởi vì một chút kia tiền không đáng hắn Hạ Nghiệp chuyên môn đi quan tâm. Hai người cùng Tạ Tiến Bảo lại nhảy tầm 10 phút, Trương Gia Lương vừa đến, vị này đến là rất thức thời cáo từ ra phòng. Chương 600, chiêu bài. Trương Gia Lương ngồi xuống, cầm lên bên cạnh nước nóng ấm, đem trước mặt mình bắt chén muôi cái gì đều nóng một chút, cuối cùng bỏng qua nước rót vào cạnh cửa trong giỏ rác. Giản Hằng nhìn hắn động tác cười nói đùa nói ra, có thể a, một chiêu này đều học xong. Trương Gia Lương nghe trực tiếp sửng sốt một chút, hỏi, cái chiêu gì? Ta học xong cái gì à nha? Giản Hằng đưa tay chỉ một chút Trương Gia Lương cái ly trước mặt, dùng bỏng nước sôi bắt đua thói quen từ nơi nào học được. À, cái này à, là cùng một bang công nhân ăn cơm chung thời điểm học được, bọn hắn mỗi một lần ăn cơm đều muốn tới một lần, thời gian lâu cũng liền học xong. Ta nếu là biết ngươi cùng tẩu tử nhóm đến ăn cơm chưa liền mang các ngươi đến một con ruồi tiệm ăn đi, nơi đó đồ ăn thật chính tông, nghe nói tay cầm môi chính là đường đường chính chính tương đồ ăn đầu bếp, trước kia còn làm qua quốc kiến đầu. Trương Gia Lương nói. Hạ Nghiệp nghe cười nói ra, làm quốc kiến đầu bếp sẽ chạy đến nước Mỹ bên này mở con ruồi quán, ngươi cái này nghe ai nói bậy. Tùy tiện kéo một cái ra chính là cái nào đó đại tiểu điếm tổng chủ hay là mình ra làm một mình, làm cái gì tư nhân quán cơm, một cái ven đường con rồi tiệm ăn có thể kiếm bao nhiêu tiền, người ta kia một bữa cơm xuống tới hơn 10 vạn một bản chỉ có thể là cất bước, ven đường mở con rồi quán. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Trương Gia Lương nghe nói ra, ta cũng chính là nghe người ta nói, ai biết có phải là thật hay không thật, ta bên này vừa hiện bảy ngày liền đem khí này cầu cho đâm thủng. Hạ Nghiệp nghe ha ha vui vẻ hai tiếng. Trương Gia Lương lại tiếp tục nói ra, địa phương không đáng chú ý, nhưng là đồ ăn làm thật có một tay, nhất là canh chua cá, kia thật là tuyệt. A, đúng, vừa rồi người kia là ai a? Lúc này Trương Gia Lương mới nhớ tới hỏi vừa rồi vào cửa thời điểm dịch ra mập mạp. Giản Hằng không có có ý tốt vạch Trương Gia Lương lời nói bên trong sai ngô, một cái nhất lưu tương tên món ăn chủ làm canh chua cá sở trường nhất, ngươi xác định vị kia không phải một cái món cay tứ xuyên đầu bếp. Là lao bản của nơi này Hạ Nghiệp hồi đáp. Các ngươi nhận biết? Trương Gia Lương trong lòng hơi có điểm hiếu kỳ. Trước kia không biết, hắn là hắn nhận ra nhà các ngươi lão đại, tiến đến nhất định phải nói để các ngươi ra lão đại giúp đỡ hướng Ngũ Dũng nói vun vào đem hắn thịt gà hạ ngạch đi lên trên bên trên 1 lít hạ nghiệp tùy ý nói. Trương Gia Lương nghe xong lập tức nói ra, hắn bên này muốn thăng vậy thì có người dơ chân, hiện tại nghe nói bên kia nuôi thả trại nuôi gà nhà ăn đều không có loại này gà ăn, ăn thịt gà đều là trên thị trường mua sắm. Chỗ nào giống như là trước kia, thỉnh thoảng giết tới con gà đánh một chút nha tế cái gì, thịt gà khẩn trương đâu, mỗi cái gà đều biên thượng đẳng. Giản Hằng nghe được Trương Gia Lương nói đến việc này đạo lý rõ ràng. Thế là hiếu kỳ nói ra, tiểu tử ngươi thế mà hiểu rõ rõ ràng như vậy, ta cùng Hạ Nghiệp cũng không quá biết chuyện nơi đây. Ta cũng là nghe người khác nói, trước đây quen biết một nữ hài, nàng tốt nghiệp cũng không có công việc lại không muốn tại nông trường làm việc cho nên ta liền giới thiệu nàng đi ngũ lao bản nơi đó đi, trở về mấy chuyến mỗi lần cùng một chỗ thời điểm đều cùng ta nói nuôi gà chuyện của nông trường, ta nghe lỗ tai đều lên vết chai tử. Trương Gia Lương nói. Đây là bạn gái. Giản Hằng nghe xong liền nghe ra một điểm không giống hương vị ra, một nữ nhân con hàng này chả hết vội vàng giới thiệu công việc, hơn nữa còn tìm Ngũ Dũng, hai người kia quan hệ nếu là mới là lạ chứ. Trương Gia Lương nói ra, không phải, chính là lúc không có chuyện gì làm mọi người cùng nhau giải buồn, ta đến bên này mọi người liền tản. Ngươi nha! Giản Hằng không biết nói hắn cái gì tốt, đành phải thở dài một hơi. Ngay lúc này, phòng cửa mở, dẫn đầu là đứng tại phòng phía ngoài phục vụ viên. Theo sát nàng là ba cái nâng khay phục vụ viên, bốn người nối đuôi nhau mà vào, nói một tiếng thật có lỗi về sau phòng bên ngoài phục vụ viên liền bắt đầu chia thức ăn. Chúng ta không có điểm cái này a. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút ở giữa cái kia đạo khoai tây gà quay khối, món ăn này dòng dã một mâm lớn, đĩa không sai biệt lắm đến có khoảng 40cm lớn, phía trên bày đầy đường đường, ngoại trừ thịt gà chỗ, còn có thể nhìn thấy phối đồ ăn có khoai tây, lá tỏi vân vân. Giống như là loại này chiêu bài đồ ăn chúng ta tờ đơn bên trên không có, món ăn này chỉ chiêu đãi một chút già khách, hay là già không tấm có bằng hữu, đồng thời chỉ tiếp thụ dự định. Ngài đạo này, là lao bản của chúng ta tặng, nói là để ngài mấy vị nếm thử tiệm chúng ta đầu bếp tay nghề, cho cái ý kiến chia thức ăn phục vụ viên há miệng cho Giản Hằng giải thích. Vậy cảm ơn lão bản của các ngươi. Giản Hằng nghe nói. Bày ra đồ ăn, mọi người mở một cái bình dương sông mộng 6, 5 người đều điểm một điểm. Đại mạch cùng tiểu mạch mỗi người 1-2 tả hữu, còn lại 3 mỗi người 2 lượng dáng vẻ, mọi người bưng chén rượu lên đụng một cái sau bắt đầu dùng nữa. Nếm thử cái này, xem bộ dáng là nơi này chiêu bài trong thức ăn chiêu bài đồ ăn. Giản Hằng vươn đũa, ra hiệu mọi người trước hướng khoai tây gà quay khối bên trên chào hỏi. Kẹp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, Giản Hằng cái này cắn một cái xuống dưới, lập tức cảm thấy thịt gà bên trong nước tương lập tức tại trong miệng nổ tung, miệng đầy mùi thịt. Nhai một nhai chỉ cảm thấy thịt gà tươi non thoải mái trượt, thật sự là ăn quá ngon. Ừm, coi như không tệ. Nghe được Giản Hằng tiếng than thở, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng nhẹ gật đầu, đồng thời Tiểu Mạch còn nói ra, thật, so tay nghề của ngươi tốt hơn nhiều, ta không nghĩ tới thịt gà có thể đốt như vậy non, mà lại một chút đều không có loại kêu tủi tủi cảm giác, liền ngay cả da gà đều mang dị dạng vị tươi. Giản Hằng cười nói, nếu không người ta chính là đầu bếp, ta cũng chỉ có thể ở nhà làm cho các ngươi ăn. Luận nấu nướng công phu Giản Hằng là khẳng định không bằng đầu bếp, người ta có thể tại một chuyến này đương kiếm ra tên, lần này công phu cũng không phải là Giản Hằng một ngày này ba trận cơm, không có chuyện còn nhìn một chút thực đơn có thể đánh đồng. Giản Hằng minh bạch đạo lý này, đang ngồi ở cũng đều biết Giản Hằng cùng đầu bếp tay nghề không có gì có thể so tính. Hạ Nghiệp cũng là một bên ăn một bên gật đầu, coi như không tệ, đây là ta cho đến bây giờ nếm qua món ngon nhất khoai tây gà quay, không riêng gì thịt gà ăn ngon, cái này khoai tây cũng tốt ăn. Trương Gia Lương một bên ăn một bên nói ra, nếu không lão đại ngươi đi hỏi một chút, muốn cái menu cái gì để cao một chút tài nấu nướng của ngươi trình độ, về sau ta lúc trở về cũng tốt đi ăn trực. Hạ Nghiệp nói ra, cái này ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, người ta sẽ không dạy cho ngươi, liền xem như dạy cho ngươi ngươi cũng đốt không ra cái này tương lai. Giản Hằng kẹp một khối khoai tây bỏ vào trong miệng, vừa ăn bên cạnh bưng chén rượu lên, ra hiệu mọi người cạn một chén, buông xuống cái chén lúc này mới cùng Trương Gia Lương nói ra. Trưng cái này miệng là tự dứt lấy nhục, ngươi phát hiện không có, người ta chiêu bài này là thịt kho tàu gà, không có đưa chúng ta thịt kho tàu gà lại đưa ra cái này đĩa khoai tây gà quay, cái này chuẩn bị muốn làm chiêu bài món ăn, không biết người ta đầu bếp bỏ ra nhiều ít tâm huyết ở phía trên, ngươi cái này. Hỏi một chút người ta có thể nói cho ngươi a. Quá bảo thủ. Quá bảo thủ, tiếp tục như vậy làm sao tiến bộ a. Trương Gia Lương nói. Câu tiếp theo, vị này liền lộ ra chân thực sắc mặt, cái này phòng ăn đắt như vậy. Về sau ta muốn ăn liền phải tới đây bỏ tiền, nếu như là con ruồi nhỏ quán có thể đốt ra cái mùi này liền tốt. Ngươi nghĩ thì hay lắm, liền xem như biết ven đường tiệm ăn cũng đốt không ra, khỏi cần phải nói, cái này trong mâm khoai tây sợ đều so khác khoai tây mắc hơn mấy trăm lần, rất có thể là nước Pháp Nô Hoan Mục Kiệt ở trên đảo sinh ra khoai tây, nghe nói 1 kg liền 3-4 ngàn khối, cái này một bàn đồ ăn, không có hơn 1 vạn thật sự mặt, đưa cái này một mầm chống đỡ được chúng ta một cái bàn này thức ăn, con rồi tiệm ăn nếu là dùng loại này khoai tây phối, cái bàn đều có thể bị người cho. Xúc, một phần sợi khoai tây liền có thể bán 2-3 ngàn khối, người ta không mắng nhượng mới là quái sự đâu. Hạ Nghiệp cười nói. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, Giản Hằng nếm một chút tiểu khoai tây, phẩm hai lần nói ra, thật đúng là, ngươi nói chuyện cái này khoai tây mấy ngàn 1 kg, ta cái này lại ăn thời điểm lập tức cảm thấy so với ban đầu thơm ngọt nhu nhuyễn rất nhiều. Ngươi ăn hoàn toàn là tâm lý tác dụng, bất quá cái này tiểu khoai tây hoàn toàn chính xác rất mặt, đều không cần cắn vào miệng liền nát, hơn nữa còn hút ngon mùi thịt gà khí. Tiểu Mạch vừa cười vừa nói. Khoai tây gà quay khối thật không tệ, còn lại trên bàn còn có rau hẹ trứng gà cùng một cần thịt hoàn thành. Những mùi vị khác liền bình thường không thể nói tốt cũng chưa nói tới xấu, quả nhiên ứng Giản Hàng phía trên lời nói, một cái tiệm cơm thật không phải là mỗi cái đồ ăn đều ngon. Một bình rượu hoàn toàn hạ bụng, mọi người cũng đều lăn lộn cái bụng no bụng yêu viên, Giản Hàng đi kết hết nợ về sau, mọi người liền riêng phần mình về nhà. Trương Gia Lương ở chỗ này có ổ nhỏ, khu vực không tệ, 2 tầng lầu nhỏ, cộng đồng hoàn cảnh cũng tốt, nguyên bản Giản Hàng dự tính ở thêm mấy ngày, hiện tại bởi vì muốn thu thập người, đành phải coi như thôi. Về tới khách sạn, Hạ Nghiệp tiến vào mình phòng xếp, Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ba thì là trở về phòng về sau. Hai nữ nhân cũng không có khí lực thử y hề phục, trực tiếp nằm trên giường bắt đầu trách móc lên mệt mỏi. Giản Hằng cho 2 tỷ muội đơn giản ấn xuống một cái, sau đó trong phòng điểm một chi ngưng thần hương, để 2 tỷ muội ngủ quen hơn một chút, mình xong đi tìm kiếm tình huống. Chương 601, xé rách. Tao ít ít ít. Giản Hằng bên này rôi ra đầu, lập tức đem đầu cho rụt trở về. Giản Hằng gian phòng vừa lúc ở vị kia đại vê trên lầu, gian phòng kia tự nhiên là cố ý định, bằng không trên đời này lấy ở đâu trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên bản tới quan sát trước đó, Giản Hằng đầu bên trong còn muốn lấy mình đến tột cùng là đến văn đây này, vẫn là đến võ, trong lúc nhất thời thật đúng là không có hạ quyết định. Cái gọi là võ đơn giản, trực tiếp lách vào gian phòng của hắn, đem không gian bên trong tại kỵ sĩ làm ra bạo đánh cho hắn một trận, lại hoặc là đem trong không gian một chút đặc biệt yêu thích người cho lấy ra. Cho vị này đại vê hảo hảo trải lũng một chút nhân sinh mới mạch suy nghĩ cái gì. Văn liền tương đối phức tạp một chút, làm một chút trượt chân phụ nữ tới, vỗ xuống ảnh chụp, video cái gì hướng trên mạng một phát, sau đó đem địa chỉ nói cho trong nước vị này đại vê tàn đối đầu, cũng chính là một vị khác đại vê. Giản Hằng bên này trong lòng còn muốn đây, đầu rỗi ra đi vào giống như băng kia nhìn thấy tràng diện đem hắn giật nảy mình, toàn bộ trong một gian phòng bày một cái bàn tròn, phía trên có bánh mì, có cơm chiên, còn có đủ loại ăn uống. Trần trụi ngồi 8-9 cái nam nhân, có hơn phân nửa là mọc ra người nước ngoài bộ dáng ra hỏa, chỉ có 2-3 cái mọc ra người châu Á mặt, trong đó một cái chính là Giản Hằng đại cựu nhân, cũng chính là cái kia đại vê. Đầu rội ra tiến gian phòng, Giản Hằng trong lỗ mũi lập tức ngửi thấy một cỗ bột nhão mùi hôi thối, rất hiển nhiên người ta hoạt động này khẳng định không phải vừa mới bắt đầu. Giản Hằng nghĩ thầm, chuyện này đến là đơn giản, trực tiếp từ không gian của mình bên trong xách ra một cái giờ vờ. Mở ra nút ở nơi hẻo lánh bên trong quay chụp loại xa hoa chẳng diện. Hắc. Hoa kế, vừa rồi bên kia giống như có cái bàn tay trong không khí, trên tay còn cầm một cái giờ vờ. Một cái chừng 30 tuổi, đầu cũng trọc, vóc dáng cũng thấp, còn có một bộ thùng nước eo, người da trắng cũng không biết thế nào đột nhiên vừa quay đầu thấy được Giản Hằng động tác, hại Giản Hằng lập tức vọt đến nhà nơi khác, đem mình nửa giấu tại gian phòng ngăn tủ phía trên. Nơi nào có? Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu hướng hắn nhìn phương hướng nhìn sang. Đám người tự nhiên là không thấy được, thế là mọi người liền chế rêu lên cái này người nước ngoài. Thomas, ta nhìn ngươi là chơi quá mức, con mắt đều bỏ ra, như vậy đi, để Jessica tới. Nói xong vị này người da đen người nước ngoài gỡ một chút dưới đáy bàn, Giản Hằng bên này phát hiện vị kia đại vê lao bà hiện tại chính quỷ gối lao hói đầu bên ngoài giữa háng, tay thuận nắm cái kia cái gì đồng thời vui sướng trên dưới bãi động đầu của mình. Ta dựa vào. Giản Hằng lúc này mới chú ý tới, mẹ nó dưới mặt bàn còn có người. Vốn cho là đám người này là một đám đi cửa sau giả pha lê tới. Không có nghĩ tới là nữ nhân đều tại dưới mặt bàn. Nói chuyện vị này hắc người nước ngoài đưa tay đem đại vê lão bà từ dưới đáy bàn kéo lên, trực tiếp vịn qua thân thể để nàng ghé vào hói đầu Thomas giữa hai chân, liền bắt đầu ôm nàng sau lưng bận rộn. Không bao lâu đại vê tựa hồ là chịu không được, đem mình dưới hông một cái người da trắng phụ nữ trung niên cũng nắm chặt lên, trực tiếp đẩy nằm trên mặt bàn, bắt đầu run run. Giản Hằng bên này đập trận mắt hốt mồm. Ta dựa vào, vẫn là các ngươi những này đã du học bại hoại sẽ chơi à. Hiện tại Giản Hằng là nghe rõ, những người này tất cả đều là vợ chồng, mấy đôi người nước ngoài tăng thêm 3 cặp Trung Quốc vợ chồng, hoặc là nói trực tiếp một điểm chính là hoa kiểu vợ chồng cùng một chỗ chơi đổi kia cái gì đồ chơi. Đập một trận kỳ thật hỗn loạn đám người bàn ruột đại chiến, Giản Hằng không nghĩ tới mình lại tìm gần một giờ, không phải bọn gia hỏa này sức chiến đấu bạo biểu, mà mấy cái này đồ chơi lềm mà lềm mề còn dùng tới công cụ. Nói thật, Giản Hằng nhìn qua những cái kia mảnh nhỏ tử đều không có lần này vỗ xuống tới đặc sắc, một cái mảnh nhỏ thế mà có thể tính luôn cả người châu Á loại, người châu Phi loại, người châu Âu loại cùng người Nam Mỹ loại. Thậm chí Giản Hằng cảm thấy nếu như không phải châu Nam cực chim cánh cụt cùng Bắc cực gấu Bắc cực không thích hợp có mặt, đám này dâm nam đãng nữ nhất định mà có thể đem bọn chúng cho chiêu tập tới, gom góp địa cầu toàn bộ bản khối. Đập tới chính mình cũng muốn nôn, đám người này mới dần dần ngủ say quá khứ, trong phòng mùi hôi thối lại dày đặc một chút, mà lại một bọn nữ nhân trên người thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút bột nhau tàng dịch. Đám người này đều quá mệt mỏi, ngủ cùng cái lợn chết, Giản Hằng từ không gian bên trong ra, trực tiếp dùng mình không gian bên trong một cái vốn ban đầu tự liền lên nơi này mạng lưới. Đem vừa rồi mới vừa ra lò video phát đến trên mạng, nước Mỹ nơi này sắc tình nghiệp thế nhưng là hợp pháp, Giản Hằng trực tiếp đem phiến tử tồn đến một cái rất lớn tự chụp trang web bên trên. Muốn nói khách sạn tốc độ đường truyền hoàn toàn chính xác rất tuyệt, ba cái dê nhiều phiến tử chỉ tốn hơn 5 phút liền hoàn toàn truyền đến trang web bên trên, Giản Hằng còn sợ lực ảnh hưởng không đủ, trực tiếp đặt tên cứ gọi là chân thực vợ chồng cỡ lớn tiệc tùng, nhân chủng ở giữa đại tác chiến. Khá lắm dạng này tên tuổi để lên, Giản Hằng bên này vừa truyền đi lên. Lập tức liền có 50, 60 người tại hạ trở. Trực tiếp mượn cái này trong phòng mạng lưới, Giản Hằng lại cho trong nước vị này đại vê đối thủ một mất một còn gọi một cú điện thoại. Uy, người là ai a? Giản Hằng cái này một trận gọi mười mấy mới đả thông, bên kia tự nhiên có chút không kiên nhẫn, còn tưởng rằng là chào hàng hay là lừa gạt điện thoại đâu. Ta có đại vờ ít ít ít kình bạo video. Giản Hằng nói, người đến cùng là ai a? Vị này đại vê tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Nghe được Giản Hằng cũng không vì mà thay đổi, lịch âm thanh hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là lại như thế giấu đầu lộ đuôi ta liền tắt điện thoại. Giản Hằng nói ra, ngươi đi ít ít ít lưới tranh tài nhìn xem là được rồi, hoặc là ngươi đi chồng tử trang web đi lên lục soát một chút, dĩ người nước ngoài đổi ít bận bịu cái gì. Giản Hằng bên này nói xong không đợi vị này đại vệ phản ứng mình cúp điện thoại. Tắt điện thoại về sau đâu, Giản Hằng liền thu thập xong bản bút ký của mình. Thả lại không gian lách mình về tới gian phòng của mình bắt đầu mị mị ngủ dậy cảm giác tới. Trong nước để điện thoại xuống đại vê hiện tại ngay tại công việc đâu, giống hắn dạng này đại vê đều là có cái đoàn đội, có người phụ trách lẫn lộn, có người phụ trách tiếp quảng cáo đại ngôn, còn có chút người phụ trách một chút cái khác trên inter màu xám khu vực, mục đích cuối cùng nhất dĩ nhiên chính là một chữ, tiền. Về phần bọn hắn văn chương bên trong biểu hiện ra cái gì chính nghĩa A, nhân sinh quan A tất cả đều là giả, những người này cho tiền cái gì đều bán. Đừng nói thân thể, linh hồn đều bán. Trên bản chất tới nói hai cái đại vệ không có gì khác biệt duy nhất chính là một cái đen Giản Hằng, một cái không có hát thôi. Bệnh thần kinh. Vị này cúp điện thoại về sau, lầm bầm một câu bắt đầu vùi đầu công việc. Công tác một hồi ngẩng đầu lên, bởi vì hắn trong đầu luôn luôn có cái suy nghĩ vung đi không được, đối với hắn mà nói bị đi nước Mỹ đại vệ hạ một lần ngang chân, đây chính là hắn xuất đạo đến nay gặp hạn lớn nhất té ngã. Cái kia hận hiện tại nhớ tới trong lòng ngọn lửa nhỏ tử vẫn là hừng hực a. Hai tay tựa hồ là không tùy hoán đồng dạng leo lên bàn phím, máy móc thức thâu nhập Giản Hằng báo cho hắn địa chỉ inter, sau đó leo tường mở ra mảnh nhỏ tử trang web, muốn đưa vào một cái mấu chốt tử, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì vẹn vẹn này lại trống trước, cái kia video đã đến trang web trang đầu, mặc dù có còn hay không là hạng nhất, nhưng là liền cái này 100% nhiệt độ, đoán chừng chậm nhất buổi tối hôm nay, cái video này liền có thể đăng đỉnh. Đại V vừa lúc có trang web này tài khoản, thâu nhập thẻ tín dụng hào về sau, Đại V liền bắt đầu điểm hạ cắm, tại hạ cắm bên trong không có việc gì liền nhìn lên nhìn qua người bình luận, khá lắm, chỉ xem cái này bình luận nhìn vị này Đại V liền có một chút tim đập như hiệu chạy. Đại V văn phòng có ưu thế, tốc độ đường chuyển thật mau, không sai biệt lắm 15-16 phút liền đem cái này hơn 3 cái dê phiến tử cho hạ xuống tới, vừa ấn mở, liền nhìn thấy hai cái đồng sự lấm la lấm lét bu lại. Nhìn cái gì đấy? Đỏ mặt như mông khỉ. Lời còn chưa nói hết, trong đó một cái liền nói ra, ta dựa vào cái này quá kích thích đi, đen trắng hoàng tông trên địa cầu người sắc mà đều gom góp đập một bộ màn ảnh nhỏ. Nghe nói như thế, lập tức hô kéo một chút lại vây quanh mấy cái nam nữ đồng sự, mọi người mở to hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đây không phải là ai ai à, còn có vợ của hắn, ta dựa vào, không nghĩ tới hắn hai người này nguyên lai tốt cái này một ngụm A rất nhanh có người liền nhận ra vị kia đại về. Đương nhiên nhà mình kiếm tiền trên đường chướng ngại vật, nghĩ không biết cũng rất không có khả năng, hiện tại bọn hắn văn phòng phi tiêu cái bia bên trên ảnh chân dung chính là vị này, có thể thấy được đám người này đối với tại nước Mỹ vị kia đại vê có bao nhiêu hận. Phiến tử nhìn không đến một nửa, một đám người đều là mặt đỏ tới mang thai, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cùng uống rượu, có mấy vị còn không tự chủ được nhuyễn động một cái hầu kết. Được rồi, cũng đừng nhìn, nhanh đưa cái này tin tức mới phát ra ngoài. Đại V xem xét buộc lập tức khép lại máy tính. Hình tượng biến mất đám người này mới hồi phục thần trí, riêng phần mình về tới nhà mình trong phòng nhỏ bắt đầu làm việc. Video hết thể hưởng lên, liền có người screen shot, có người ra văn án, 10 phút không đến thời gian, một thiên lưu loát văn tự, phối hợp mấy chương đánh rất nặng gạch men đồ xuất hiện ở Đại V blog phía trên. Tiêu đề là, nước nào đó bên trong chứ danh Đại V vợ chồng nước Mỹ tham gia ít loạn tiệc tùng trò hề 10 phần, ra sao nguyên nhân ngược lại đến bọn hắn như thế rơi xuống. Tiêu đề ai quan tâm? Rất nhiều người lực chú ý đều tại kia 9 cái phối đồ bên trên, khá lắm. Kia mã thi đấu khắc đánh, cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ là người, mà lại giống như là mười mấy để chân người. Không bao lâu liền có người ở phía dưới theo bình luận, giả đi, cầm Nhật Bản đồ vật đến lừa gạt ta loại cái nào gạch men A. Rất nhanh có người ở phía dưới trả lời, ca môn, là thật ta vừa nhìn qua, mẹ nó thật sự là quá đặc sắc, tất cả đều là thật vợ chồng A, có lao hắc, người da trắng còn có người Nam Mỹ, mười mấy cái nam nữ nữ chiêu thức, ta cùng ngươi nói như vậy, ta dựa vào phiến tử đều không có bọn hắn đặc sắc. Rất nhanh có người trả lời, người tốt cả đời bình an. Lập tức có lại có người nói, không tạ, xin gọi ta. Khá lắm, vô dụng nửa giờ, thiên văn chương này phía dưới trực tiếp làm lộ, nhìn qua người đều đánh giá lấy mình tam quan vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Đại V vòng tròn chính là như vậy lớn, ai còn không biết ai vậy, tăng thêm như thế kình bạo sự tình. Rất nhanh cái này cửa sổ văn chương xếp hạng thứ nhất, gia hỏa này gọi là một cái náo nhiệt ta. Nước Mỹ Đại V vẫn còn ngủ say đây, một buổi tối mấy chuyến xuân thu, mấy chuyến mưa gió, vì chế phục 6-7 đại dương ngựa kia là dốc hết tâm huyết vất vả, liền xem như điện thoại di động đều thành nổ trứng, những người này hiện tại cũng nghe không đến, không riêng gì khí lực, tinh khí thần đều hết sạch, tăng thêm cũng còn dập đầu thuốc, ở đâu là điện thoại có thể đánh thức. Đám người này một ngủ liền mười mấy giờ, lại một lần nữa mở mắt thời điểm đã là 3 giờ chiều. Vị này Đại V nghe thai nghe vang, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh bàn cầm lên điện thoại. Chương 602, xem thế nào không thành. Giản Hằng nhìn xem laptop cười ha ha đã đến thẳng vỗ bàn, trong miệng lớn tiếng la hét, đặc sắc, đặc sắc. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi cũng có nay trời ạ, thật sự là ông trời mở mắt nhé. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hiện tại chính nằm ở trên giường sắp tỉnh chưa tỉnh đâu rồi, bị Giản Hằng như vậy một ồn ào rất nhanh liền tỉnh lại, Tiểu Mạch thẳng người lên. Nhìn qua Giản Hằng bộ dáng đối với Đại Mạch hỏi hắn điên rồi hả? Đại Mạch xoa bóp một cái con mắt, cũng từ trên giường ngồi dậy, ai biết được, sáng sớm lên. Vừa nói vừa quay người nhìn một chút bên cạnh bàn đồng hồ báo thức, phát hiện hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi, tinh thần chấn động, đều đã trễ thế như vậy à, chúng ta ngày hôm qua ngủ mười mấy tiếng. Ngủ lâu như vậy? Tiểu Mạch rất giật mình từ đầu giường lấy ra rẻ một cần trôn, thò tay nhấn một cái trong phòng bức màn chậm rãi mở ra. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ cũng từ từ theo thu xong bức màn xâm nhập hơn nữa thấm đầy cả phòng. Quả nhiên. Hoa, Los Angeles Thái Dương chân tốt Tiểu Mạch duỗi cái lưng mệt mỏi vén thảm từ trên giường bò lên, chân trần đang mặc áo ngủ liền xuống giường. Đi tới cửa phòng vệ sinh, trực tiếp đem trên người áo ngủ cởi một cái cứ như vậy xích quả thân thể lượn lờ đi tới buồng vệ sinh, lâm sau khi vào cửa còn gọi Giản Hằng một tiếng. Giản Hằng một chuyển đầu phát hiện Tiểu Mạch này tạo hình, lập tức trong nội tâm rung động. Đang muốn đi qua lên đến Vu Sơn đâu rồi, Tiểu Mạch bên này bột một tiếng lại đóng cửa. Đây không phải dạy vò người sao? Giản Hằng lẩm bẩm nói ra. Đại Mạch cũng xuống giường, bởi vì Tiểu Mạch tại buồng vệ sinh cho nên nàng liền rót cho chính mình một ly cà phê, đầu trên tay đi tới Giản Hằng bên cạnh, trực tiếp nghiêng thân thể ngồi ở ghế sofa trên lan can, duỗi cái đầu nhìn xem Giản Hằng trước mặt laptop. Viết cái gì a? Đại Mạch tiếng Trung nói rất hay, nhưng là ngươi trông chờ nàng trong nhận thức văn tự. Vậy thì không phải là dễ dàng như vậy, đến bây giờ tỷ muội biết trong văn tự cũng không có vượt qua 200 cái, cách không chướng ngại đọc còn sớm đây. Bất quá Đại Mạch xem không hiểu văn tự nhưng nhìn hiểu hình ảnh A, mặc dù là mổ xài, nhưng mà này mổ xài đánh chính là tương đối mà nói kém cỏi một ít, nhìn ra là một ít thân thể trần truồng người, từ kiểu tóc nhìn lại nam nữ đều có. Ít loạn bạc tì. Đại Mạch lại không là tiểu hài tử loại này đồ vừa nhìn thì biết rõ đại khái là cái thứ gì. Giản Hằng nói. Ngươi còn nhớ rõ cái kia hại chúng ta Đại V sao? Chính là cái nói ta đám đem vật liệu gỗ buôn lậu đến Trung Quốc chính là cái kia, hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, cùng một bọn ở trong tiểu điếm xử lý ít loạn phạt tỷ bị người cho vỗ xuống thả đến trên mạng. Đại Mạch nghe xong suy nghĩ một chút thì biết rõ Giản Hằng nói tới ai rồi, vì vậy vịn đang máy tính tò mò hỏi, tại Trung Quốc chuyện này là phạm luật đi, muốn vào ngục giam sao? Giản Hằng thở dài một hơi, thoáng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, việc này không là ở trong biên giới phát sinh, nếu không phải một chắc dùng tụ tập đám người ít loạn tội danh phán bọn hắn vài năm. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Đại Mạch không nhắc tới còn miễn, bên này Đại Mạch nhắc tới Giản Hằng lập tức cảm thấy này hưng phấn sức mạnh trong lúc đó có chút nhỏ hơn. Nguyên bản xem ra thập phần hoàn mỹ giải hận kết quả, hiện tại lại có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Điều này làm cho Giản Hằng rất buồn rầu, vì cái gì ngươi không thể đem một đám người nước ngoài kéo đi trong nước làm chứ? Đến, cho ta phiên dịch thoáng một phát, phía trên đã nói cái gì Đại Mạch nói ra. Vì vậy cái này Giản Hằng liền trung thành đem văn chương phiên dịch cho Đại Mạch nghe. Chờ Tiểu Mạch từ phòng vệ sinh đi ra, Giản Hằng bên này lại cho Tiểu Mạch dịch qua một lần, ba người đối với cái này vị đại vệ không may đều thập phần vui vẻ, ngay tiếp theo điểm tâm đều ăn nhiều đi một tí. Ba người lần thứ hai đứng dậy lấy món, ăn, thời điểm, Hạ Nghiệp lúc này mới mang theo Bảo Tiêu tới đây. Kéo ra cái ghế ngồi xuống, Hạ Nghiệp bên này ngáp một cái, sau đó đối với Giản Hằng nói, đúng rồi, các ngươi có nghe nói không, cái kia đại vệ xảy ra vấn đề rồi. Nói là ở nước Mỹ này vừa làm đổi ít mặt tí bị người chụp xuống phát đến trên mạng đi, hiện tại dùm Ben thành hỗn loạn, nghe nói văn ngày mai báo đều lên tiếng. Xem ra nghĩa chính ngôn từ một bộ chính phái nhân sĩ bộ dáng, ai có thể nghĩ đến bí mật làm gian này nát sự tình đến Giản Hằng rất khinh thường nói. Nếu như là hãm hại, Giản Hằng tự giác còn có thể thỉnh thoảng đồng tình thoáng một phát hắn, đương nhiên cũng vẹn vẹn giới hạn trong đồng tình. Đối với địch nhân của chính mình Giản Hằng biết rõ một gậy đánh không chết vậy cũng không nên dỗi cây gậy này. Mà đối đãi cơ hội tốt hơn. Hiện tại việc này vừa phát sinh, Giản Hằng trực tiếp cảm thấy người này căn bản cũng không có cứu vãn giá trị. Hạ Nghiệp ung dung cười một tiếng nói, người đây cũng không biết, càng là giả bộ chính phái càng không phải thứ gì, như là trước đó vài ngày, cái gì văn nhân dính đến quấy rầy phái nữ, còn không phải một bộ đạo mạo trên bờ bộ dạng, ta cùng ngươi nói đi, văn nghệ quyển kỳ thật chính là một cái tánh tình, trước người nguyên một đám sư phụ ngươi lão sư hắn đấy. Đem lão sư cái từ này hỏng bét tiện đều mau cùng một dạng với tiểu thư rồi, sau lưng nam trộm nữ sướng chuyện gì làm không được. Ồ, Giản Hằng xem xét thoáng một phát Hạ Nghiệp, tò mò hỏi, trước kia nói đến loại chuyện như vậy thời điểm ngươi đều có thể bảo trì một trái tim bình thường, lúc này đây như thế nào có chút nhịn không được, tưởng nổ ví nhanh, muốn nói hỏng bét các ngươi văn nghệ quyển xấu xí à nha. Ngươi mới văn nghệ quyển đây này, ta là Phương Khổng Huynh Vọng, ta chính là một thương nhân thành thật nghiêm túc thương nhân. Không giống như là một số người đã làm nữ biểu tử còn muốn lập đền thờ. Được rồi, không đề cập tới cái chuyện này Hạ Nghiệp bên này khoát tay một cái, nhìn một chút cái bàn lúc này mới nhớ tới buổi sáng là tiệc đứng, vì vậy đứng lên đi đi một vòng, nhìn xem có cái gì hợp chính mình khẩu vị. Hạ Nghiệp bên này mới đi, Giản Hằng bên này lại tới nữa một người khách mới. Khách mới tự nhiên không thể nào là hộ vệ, Hạ Nghiệp bảo tiêu người ta đã sớm ngồi ở cách vách trên vị trí, cầm hai cái bờ gờ làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười. Mà bắt đầu. Khoan hay nói, nhìn vị này ăn cơm thật sự rất có khẩu vị, cũng họng cùng cái hang không đáy tựa như là chỉ cần ném vào trong thứ đồ vật là được rồi. Hai trên hán bảo cũng chính là một phút đồng hồ nhiều giờ hai phút chung không đến đã bị hắn cho ném vào trong dạ dày, xem ở Giản Hằng đều cảm giác mình có thể nhiều hơn nữa ăn một chén. Người tới là Hồ Thừa Trì, gia hỏa này mặt đầy nụ cười ấm áp, đặc biệt làm cho người ta có một cảm giác thân cận, làm cho người ta có một loại như một xuân phong cảm giác. Bất quá đây loại cảm giác này là người bình thường đấy, Giản Hằng liền không có cảm thấy tiểu tử này dáng tươi cười có bao nhiêu ấm, vừa nhìn thấy hắn gương mặt tươi cười kia, lập tức liền muốn đi lên dùng chân đạp trên hai giẫm, sau đó hỏi một tiếng, ta để cho ngươi cười nữa. Ngày hôm qua cùng Hạ Nghiệp đi sâu vào tán gẫu qua Hồ Thừa Trì, Giản Hằng cảm thấy người này quá nguy hiểm, một người nam nhân không tham tài không thương sắc, bình thường còn có làm cho người ta giận sôi điều khiển tự động lực, loại người này đừng nói gặp. Làm cho người ta nghe được đều có chút cảm giác không rét mà run, dựa vào Hạ Nghiệp lời nói mà nói, vị này ngoại trừ chính hắn chính trị khát vọng cũng không sao đồ vật yêu thích, Giản Hằng ngày hôm qua nhận điện thoại thời điểm nguyên bản. Đối với hắn điểm này ấn tượng tốt lại vứt xuống chảo hóa quốc đi. Trong đầu đem Hồ Thừa Trì để dưới đất ma sát hai cái, Giản Hằng hỏi a, Hồ Tiên Sinh tới sớm như vậy a? Không còn sớm, bình thường thời điểm này ta đều bắt đầu làm việc Hồ Thừa Trì cũng không khách khí, hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch nhẹ gật đầu. Ngồi xuống vừa rồi Hạ Nghiệp ở trên vị trí. Nghe nói cái kia trước mạch một phu quân nào có đại sự xảy ra, ngài có nghe nói không? Trước mạch một phu quân chính là cái đại vê blog tên. Giản Hằng nghe xong lập tức trả lời, nghe nói à, bởi vì chuyện này ta còn ăn thêm một chén cơm lớn đâu rồi, ừ, ngươi xem. Nói xong Giản Hằng đem chén của chính mình cho Hồ Thừa Trì xem nhìn. Hồ Thừa Trì cười nói, không riêng đúng như vậy, ta được đến tin tức nói là chuyện này liền phát sinh ở cái quán rượu này. Thò tay trên bàn điểm hơi có chút, Hồ Thừa Trì tùy ý tại giản hàng trên mặt nhìn lướt qua, không biết vì sao, Hồ Thừa Trì tổng cảm thấy việc này cùng nam nhân ở trước mắt không thoát khỏi liên quan. Hồ Thừa Trì tin tưởng trực giác của chính mình, hắn thậm chí đối với tại trực giác tín nhiệm vượt qua con mắt. Nơi đây, ở phòng nào, ta nhất định phải đi quan sát thoáng một phát, khá lắm, ngươi xem không, tên kia gọi một cái đặc sắc à, nếu không như vậy đi, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi, khua chiêng gõ trống đi giản hàng đối với Hồ Thừa Trì thăm dò căn bản là không để bụng. Hồ Thừa Trì nói, còn thật trùng hợp, ngay tại phòng của ngài tầng dưới, nói cách khác phòng của bọn hắn ngay tại phòng ngươi ngay phía dưới. Ta đi, thật sự là ứng câu cách ngôn kia, bất thị hoan gia bất tụ đầu a, như vậy một cái lớn nước Mỹ đều có thể đụng trên giản hàng cười nói. Đại Mạch nghe xong nói, nếu như ở chỗ này nếu không chúng ta đi đánh cho hắn một trận nữa, dù sao nhiều nhất quan thêm mấy ngày, cầm ít tiền bảo lãnh ra. Tiểu Mạch nghe xong muốn đánh cái kia lừa được nhà mình cha mẹ chồng tăng thêm tiểu cô tử mang đại cô tử một nhà người ngay tại cái quán rượu này, lập tức gật đầu phụ họa nói, vậy còn chờ gì a, nhanh đi. Nói xong Tiểu Mạch bên này liền lau một miệng đến, lập tức đứng lên, Đại Mạch bên này cũng buông xuống thìa đi theo Tiểu Mạch đứng lên. Giản Hằng vừa nhìn đứng lên theo, coi như là không đánh người, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt nhìn một cái, khá lắm, bây ít à, cái này cỡ nào không biết xấu hổ làm được. Tại Hồ Thừa Trì trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, ba người nên ngang rời đi. Hạ Nghiệp lúc này thời điểm cầm lấy một mâm thực vật đã tới, ngồi xuống bên người của Hồ Thừa Trì nói, còn chuẩn bị lôi kéo làm quen kêu gạo. Ta cùng ngươi nói như thế, đừng lãng phí thời gian, hắn cùng ngươi không có thể trở thành bằng hữu. Vì cái gì? Ta tin tưởng chân thành Sở Chí kiên định. Hồ Thừa Trì tự tin nói. Hạ Nghiệp tùy ý giơ tay lên ở giữa chính mình cùng Hồ Thừa Trì khoa tay múa chân một cái. Chúng ta nhận thức nhanh chừng 20 năm rồi à, ngươi nói chúng ta là bằng hữu sao? Hồ Thừa Trì ngậm miệng không nói. Hạ Nghiệp tiếp tục nói, ngươi cùng hắn cũng không phải là người đi chung đường, liền giống như ta cùng ngươi. Vĩnh viễn đều khó có khả năng dung nhập đối phương trong hội đi. Ngươi không cảm thấy hắn rất thần bí sao? Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, vậy thì thế nào? Ta không đi tìm tòi nghiên cứu bằng hữu việc riêng tư, tựa như hắn hiện tại không tìm tòi nghiên cứu của ta giống nhau, làm bằng hữu tính cách hợp nhau là được, làm cho như vậy minh bạch liền không có ý nghĩa. Hồ Thừa Trì ảm đạm bất ngữ. Không nói hai người bên này ở trên bàn cơm đánh phong cơ, giản hàng ba lên lầu tiến vào thang máy còn không ra đâu rồi. Cửa vừa mở ra liền thấy được hai cái nhân viên cảnh sát đứng ở cửa thang máy, hỏi ba người muốn phiếu phòng, hơn nữa nói không có tầng này phiếu phòng không thể tiến vào tầng này. Đồng thời giản hàng vẫn còn hành lang hai bên thấy được một ít phóng viên, cũng đều bị cảnh sát ngăn ở hành lang bên ngoài. Giản hàng dối cái đầu nhìn quanh thêm vài lần, đáng tiếc a, cười mịn. Chương 603, suy đoán. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Náo nhiệt nhìn không được rồi. Ba người đành phải về tới quán rượu gian phòng trông chờ từ trên truyền hình được một ít tin tức, đáng tiếc là nước Mỹ bên này tự hồ chỉ có Los Angeles bên này đối với chuyện này thập phần chú ý, địa phương khác thường thường sơ lược, điều này làm cho giản hàng bất mãn trong lòng ý độ lại có chút tăng lên. Dở như vậy chuyện tình rõ ràng không có khiến cho toàn Mỹ náo động, quả thực là có chút mà không như ý muốn, ở đâu như là hiện tại Trung Quốc quốc nội Inter trên đều truyền ầm lên rồi, nghe nói cái nào đó từ lực liên tiếp trang web đều được ăn dưa quần chúng cho trên bể. Có thể thấy được kia nóng như lửa trình độ. Los Angeles tin tức địa phương ngược lại là báo cáo, bất quá không có gì tươi chuyện tình, chính là nói mấy đôi nước Mỹ vợ chồng ở trong tiểu điểm cái kia cái gì ít loạn, những người này còn có hai vị là bản xứ nổi danh xí nghiệp ra gì gì đó, sau đó liền không có sau đó. Cảm tình thủ dưới lầu đều là tầng một tam lưu báo nhỏ A giản hàng rất im lặng. Có như vậy báo đạo lực độ liền có thể rồi, ngươi phải biết rằng hiện tại cũng không phải mười mấy năm trước. Người hiện đại đối với tính bao dung trình độ đã rất lớn, trên cơ bản chỉ cần không ảnh hưởng người khác cũng chính là một đoạn thời gian để mà thôi. Đại Mạch chứng kiến giản hằng còn có một chút không hài lòng, vì vậy an ủi nói ra. Giản hằng cười, ta không phải bất mãn ý, chẳng qua là cảm thấy thiếu một điểm gì đó tựa như, lẫn vào thân có một lượng tà hỏa. Tiểu Mạch lúc này vỗ một cái giản hằng bả vai, đường tà hỏa không tà hỏa được rồi, lập tức lên đường chúng ta đi làm một chút tạo hình chuẩn bị buổi tối thủ đánh thức. Đừng quên chúng ta vẫn còn đi hồng thảm đây. Cái gì? Đi hồng thảm? Giản Hằng nghe xong lời này không khỏi ngơ ngác một chút thần, sau đó phản hỏi chuyện khi nào. Lúc tới nói a, dù sao thì là đi lên chạy một vòng nha, có gì ghê gớm đâu. Tiểu Mạch đối với đi hồng thảm so sánh vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy nàng vẫn chưa đi qua chính thức thảm đỏ, tuy rằng cùng giải kim tượng bẩn thưởng lễ không thể so sánh, nhưng mà tuyệt đối so với cái gì tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học châu nhiều. Ai? Đến lúc đó cũng không có ai đập chúng ta đi ở phía trên nhiều lúng túng a. Giản Hằng bây giờ đầu óc trong lúc đó nhớ tới quốc nội những cái kia thảm tình, nguyên một đám đi Ghana, đi cái gì Venice, ngoại trừ quốc nội phóng viên cũng không có bao nhiêu nhận thức, đi thảm đỏ chính giữa vừa đứng sững sờ là có thể xử trên chừng 10 phút đồng hồ, chứng kiến một mảnh để xuống máy ảnh, chuyển lái tới đầu, rõ ràng một điểm lúng túng đều không có, ở bên kia làm điệu làm bộ đến muốn nhân ra công tác nhân viên đến đuổi người. Vừa nghĩ tới chính mình buổi tối liền ở vào nhân vật như vậy, Giản Hằng toàn thân không khỏi khẽ run rẩy, thôi đi, ta còn chưa rời đi, mất mặt. Tiểu Mạch nghe xong lập tức nói nói, xem như theo giúp ta đi một chút đi. Ta còn không có chính thức đi qua thảm đỏ đây. Đại Mạch cũng cười khích lệ nói, liền đi lên chạy một vòng, dù sao cũng không người nào biết chúng ta là ai, càng không có bày tạo hình vòng này đoạn, mắc kẹt một chút đi đến đầu tính chơi một chuyến có thể chứ. Vậy được đi, bất quá nói xong rồi, sau này đừng có lại buộc ta đi xuống chuyến. Liên đoàn kịch người cũng không có mấy cái nhận thức chúng ta, thực không dễ đi cái đồ chơi này. Giản Hằng oán trách một câu, chứng kiến Tiểu Mạch sắc mặt có chút khẽ biến, liền nhận thức nghĩ đem lời còn lại nuốt về trong miệng. Nhìn một hồi, không có việc gì, Giản Hằng trong lúc đó đã đến một hào hứng, cùng Đại Mạch Tiểu Mạch bên này thận trọng tham khảo thoáng một phát nhân sinh, giữa trưa ăn cơm xong về sau, liền cùng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cùng đi làm tạo hình. Chưa từng đi cái chỗ này, Giản Hằng còn không biết toàn Mỹ quốc có cùng bệnh viện giống nhau xuống một đao làm thịt người làm thịt máu tươi rầm rề địa phương. Khá lắm này đi vào hai cái trực tiếp giết chết một vạn Mỹ đao, hơn nữa còn là một người. Tiền đối với Giản Hằng đến nói không lại là thịt đau một cái mà thôi, khó chịu nhất chính là thời gian, từ 1 giờ chiều liền đến, trọn vẹn hơn 4 giờ. Giản Hằng ở nơi này mấy mắt lớn chừng mắt nhỏ nâng quai hàm nhìn xem hai tỷ muội trên gương mặt đó lau giặt rửa, sau đó lại giặt sạch lau nhiều lần ngược lại sức lấy. Nguyên bản mới vừa đi vào thời điểm Giản Hằng là thành thật nghiêm túc bệ vệ ngồi, về sau biến thành chân bắt chéo. Rất nhanh lại sụt xuống, không có nửa giờ biến thành cắt ưu nằm, cuối cùng biến thành một bãi vượt qua trên ghế salon mềm người, hết sức nhàm chán bắt đầu đánh mở điện thoại di động nhìn lên điện tử tiểu thuyết. Chờ đến mặt trời sắp lặn, hai tỷ muội mới đem mình cho ngược lại sức tốt. Đổi lại lễ phục, Tiểu Mạch đắc y đứng ở Giản Hằng trước mặt của, nhẹ nhàng uốn éo thân thể một chút, xinh đẹp không? Rất tốt, không tệ, cực kỳ xinh đẹp. Người đẹp quần áo càng đẹp. Hơn nguyên bản Giản Hằng cho rằng 2 tỷ muội chọn dạ hội phục không phải là cái loại này cổ áo lái đến rốn chính là như vậy đằng sau một đại cây không có trên lưng giống nhau đồ vật, cũng may Đại Mạch Tiểu Mạch không có chọn cái kia, lựa chọn cả người có chút như là kiểu Trung Quốc sơn sám mùi vị dạ hội phục. Gạt ta Tiểu Mạch nói ra, không thể nào, hoàn toàn chính xác xinh đẹp quá, ta hiện tại đều có một loại làm chú dễ cảm giác. Giản Hằng thật là trung tán dương, hai thân hình của tỷ muội tự nhiên là không cần phải nói, khố rất rộng, tỏ ra bờ mông đặc biệt đầy đặn, tăng thêm lại là tập thể hình hảo thủ, cho nên mông hình bảy biện ra thập phần hoàn toàn độ cong, khả năng đối với một ít trọng khẩu vị người nước ngoài mà nói hơi nhỏ hơn, nhưng là đúng Giản Hằng mà nói cái kia chính là cực trí mỹ cảm. Nguyên bản ngực là hai người hạng yếu, nhưng là bây giờ bởi vì mang thai, hai người ngực một cách tự nhiên đầy đặn, tại lễ phục phụ trợ hạ hiển nhiên giống như là hai chín đào mật, khẽ cắn lưỡi ra nước cái chủng loại kia, xinh đẹp đã đến không thể tả hoàn cảnh. Hóa tốt rồi trang. Ba người ở chỗ này trực tiếp chờ xe, đi tham gia như vậy nơi không làm cho chiếc qua đi xe cái kia liền có chút không lên đường rồi, cho nên Giản Hằng bên này thuê một cỗ hạng phải đích đại buôn, cũng chính là mời Bạch tới đón mình ba. Chờ xe dừng lại, Giản Hằng ba người xuống lầu dưới, đợi người một kéo ra xe, Giản Hằng phát hiện Hạ Nghiệp gia hỏa này rõ ràng hầu ở phía trên. Người ở nơi này cái gì? Hạ Nghiệp cười để cho thoáng một phát, lại để cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tiến đến, lúc này mới hướng về phía Giản Hằng nói nói. Liền hứa người đi không được hứa ta đi à. Ngươi dùng cái gì danh nghĩa đi? Giản Hằng không hiểu hỏi. Người đầu tư không được à. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng liếc mắt, sau đó nói, đi hồng thảm thời điểm đem Đại Mạch cho ta mượn thoáng một phát, nếu không ta cũng không có bạn. Giản Hằng lên xe, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp bên này ngồi đối mặt nhau. Ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, cùng hai con gà trọi con chó tựa như. Ngươi đùa bỡn ta. Giản Hằng thật không ngờ ra hỏa này rõ ràng có bản lĩnh cọ chính mình mượn xe. Ta đùa nghịch ngươi cái gì, ngươi lại không vấn đề. Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Ngươi chả thế nào đầu tư chứ? Giản Hằng rất không hiểu là cái này. Hạ Nghiệp nói nói, tiểu tử ngươi vốn tại Montana ổ tròn váng, hiện tại Hollywood bên này chụp ảnh, Trung Quốc đầu tư phiến tử còn thiếu á. Cái gì gọi là thế giới lớn thứ hai điện ảnh thị trường, cái gì gọi là toàn cầu một nửa giang sơn, hiện tại một bộ phim tưởng lớn hơn bán chỉ có 3 tuyển hạng, đệ nhất ở nước Mỹ bán nhiều, đệ nhị tại Trung Quốc bán nhiều. Thành công nhất chính là chỗ này thứ ba, tại Trung Quốc Mỹ quốc bán nhiều. Người khác quăng cho ta liền quăng không được. Giản Hằng nghe xong khoát tay một cái nói nói, được rồi, ta biết ngươi nhiều tiền xong chưa. Bốn người một đường đã đến chỉ trẻ sệ thì tở cửa ra vào, rơi xuống đại chạy về phía công tác nhân viên lấy ra mình một chút thư mời, công tác nhân viên liền an bài bốn người đi hồng thảm. Bốn người này thảm đỏ tự nhiên không thể cùng nhân vật chính A, còn có những cái kia thai to mặt lớn A so sánh với, giản hàng bốn người là theo chân một đám người đi, cũng không biết là quay phim hay là đạo kịch gì gì đó, phản chính nhất lao miếng nhỏ người, ô ương ương đầu nhỏ số 20 người, lần này lên thảm đỏ lại đi qua, đừng nói là ký giả, liền nguyên bản hưng phấn tiểu mạch cũng bắt đầu phiết nổi lên miệng, trong nội tâm âm thầm cảm giác mình hôm nay này tiền tiêu không đăng giá. Được mời sao sáng, còn có diễn viên chính chủ sáng gì gì đó. Còn có tư cách ở cửa bối cảnh trên bảng viết lên tên của chính mình, sau đó tiếp nhận thoáng một phát ngắn gọn phỏng vấn gì gì đó, giản hàng bốn người tự nhiên là không có đãi ngộ này rồi, chạy một vòng thảm đỏ về sau, yên tâm ngồi xuống vị trí của chính mình bên trên. Ngồi vào vị trí về sau, rất nhanh giản hàng bên này liền đưa tới trong tràng người có tâm chú ý. Tiểu Lý Tử mới vừa rời đi, bên kia Tinh Linh Vương Tử lại đã đi tới, xoay người cùng giản hàng, đại mạch tiểu mạch chuyện trò vài câu, Tinh Linh Vương Tử rời đi, không bao lâu Tân Duệ hí kịch mình tinh xỉn bạ dẹt cùng Simon rổ rở kể vai sắt cánh đi qua. Lục tục đã đến tầm 10 nhóm người, 20 mấy người đại tiểu minh tinh, cái này hấp dẫn con mắt. Ngồi ở hàng sau rất nhiều tiểu nữ diễn viên có ít người đều đưa cổ dài, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào Hollywood thực lực phái ngồi ở đằng kia đấy, coi như là giản hàng đỡ đòn một chương Á Châu mặt các nàng cũng không có để cho các nàng hạ thấp thấp một chút lòng hiếu kỳ, bởi vì tại Hollywood, thực lực phái nhìn không phải là màu da, là trong túi tiền giấy cùng nhân tế quan hệ vong lạc. Người nọ là ai a? Vấn đề này rất nhanh tại người có quyết tâm ở giữa truyền ra, bất quá dùng địa vị của các nàng, hơn nữa giản hàng mấy người xuất hiện đột nhiên, đã định trước vấn đề này mấy vốn là hỏi không rồi. Không biết nói lung tung, biết rõ đấy mới sẽ không nói đâu rồi, bởi vì đi qua giản hàng nông trường người cũng biết, càng nhiều người xếp hàng đấm bóp người thì càng nhiều, chính mình hưởng thụ được phục vụ cơ hội thì càng ít, nguyên bản là bán chạy nhất rồi, lại nói cho người khác biết tiền đến, cái kia không vờ ngớ ngẩn sao. Cho nên vô luận là ai đều chỉ nói một câu bằng hữu, hoặc là nói thẳng là cùng đoàn kịch đồng bọn, tại thật là mau một chút về giản hàng thân phận đồn đại ngay tại kịch trường sau 7-8 sắp xếp ở giữa chuyên gia. Rất nhanh một cái xem ra vẫn tính là đáng tin vấn đề đã thành giọng chính, Trung Quốc tới khoản gia đầu tư thương. Tuy rằng vấn đề xem ra như là giải quyết xong, nhưng mà đầu đủ người cũng đang lo lắng một vấn đề mới. Dạng gì đầu tư thương đến bây giờ có thể lại để cho 20 người minh tinh quá khứ hàn huyên. Ở đâu vòng tròn rằm lẫn vào, năng lực đều là rất trọng yếu, nhưng là năng lực cũng không phải vào năng, đôi khi trọng yếu hơn là cái gì. Quan hệ, còn không hề ngừng leo lên dã tâm, có dã tâm còn không được, còn phải có nhãn lực sức lực có thể trong biển người mênh mông tìm được cái kia có thể tạo được mấu chốt tác dụng người, mới có thể ở Hollywood vụ một cái trở nên nổi bật, phải biết rằng nơi này là thế giới điện ảnh có sức ảnh hưởng nhất địa phương. Không ai sánh bằng. Rất hiển nhiên, hiện tại giản hàng này mấy người tại một ít ngã lòng diễn viên trong nội tâm liền biến thành mấu chốt tiên sinh hoặc là mấu chốt phu nhân, không nỡ bỏ vì nổi danh kính dâng hết thể nữ nhân lại nghĩ đến có phải hay không có thể cùng giản hàng, hạ nghiệp đến hết sức chân thành gặp nhau, sẽ không để ý đến một chút quần anh hội gì gì đó. Xinh đẹp nam diễn viên thì là đem mục tiêu ổn định ở đại mạch tiểu mạch trên người, nghĩ đến có thể hay không dùng sắc đẹp của chính mình cho mình. Đổi lại cơ biết cái gì? Bốn người hiện tại cũng không biết, mình đã bị không ít người dùng tư muốn cho vượt qua lên giường. Làm ti tơ đại đế tới đây trực tiếp ngồi vào hạ nghiệp trước một loạt, nghiêng thân thể và giản hàng bốn người vừa nói vừa cười nói chuyện một hồi thời điểm, những người này con mắt đều xanh. Cười mịn. Chương 604, buổi ra mắt. Chờ TV lúc kết thúc, cắt tân, một mình gọi các ngươi đi lên phát thoáng một phát nói. Ti tơ đại đế cười hướng giản hàng ba người hỏi. Giản hàng nghe xong lập tức khoát tay một cái, được rồi. Ta vẫn an tĩnh một hạ điểm ở phía dưới hãy chờ xem, nháo tâm. Ti tơ đại đế cười cười, sau đó ánh mắt lại từ đại mạch cùng tiểu mạch mặt trên mặt đảo qua, chứng kiến hai người đều cười cự tuyệt, vì vậy liền không nhắc lại chuyện này. Lại trò chuyện đôi câu, ti tơ đại đế liền mượn đi cùng người khác nhờ một chút, đã đi ra ở đây. Ti tơ đại đế bên này vừa đi, bên kia mấy vị diễn viên chính lại bu lại. Với tư cách nông trường nhóm thứ nhất khách nhân, giản hàng mỗi một cái đều có thể gọi xuất danh tự. Hơn nữa mỗi một người đều đại trí biết đạo tính ô, bởi vì trước kia mọi người trung đụng tiểu mẫu, cùng hiện tại trung đụng tiểu mẫu bất đồng, được đơn giản nha, bàn nhỏ 10 cùng hơn 10, hơn nữa mọi thời tiết cùng lúc đứt lúc nối phương thức nguyên bản cũng không giống nhau. Cơ bắp giữ đều cũng không tệ lắm a, giản hàng duỗi tay tại gần đây ra hỏa trên cánh tay bóp một cái, vị này vừa nhìn thấy giản hàng vào tay, lập tức căng lên mình hai con. Hắn giữ còn tốt, chúng ta mấy cái này liền kém một chút, chụp thời kỳ chúng ta chỉ có thể một tuần đi một lần phòng tập thể hình. Cơ bắp chẳng những là không có phát triển, ngược lại mất mấy cân. Ta cũng không thế nào dạng tập thể hình, đã nghĩ ngợi lấy chờ phiến tử chụp xong, phải tốt đi nông trường bên kia nghỉ ngơi một chút. Vị này cười nói. Giản Hằng tính toán một cái, há miệng nói nói, nếu như không hệ thống không huấn luyện chuyên nghiệp, mất cơ bắp là thuộc về hiện tượng bình thường, mất mấy cân bình thường, bởi vì ngươi lượng vận động không thể duy trì những thứ này cơ bắp rồi. Các ngươi nếu muốn trở lại nông trường, ta cho các ngươi lập ra một cái kế hoạch, không ngoài một tháng, bao các ngươi cơ bắp nổ cảm giác phục khôi đến nguyên lai, nếu không sẽ thấy cùng hơn mấy tháng, chờ Los Angeles nơi này nạn thân điếm lái đảng. Hoàng được, các ngươi có thể một vòng đi 2 đến 3 chuyến cũng có thể duy trì. Chúng ta nghe nói, cũng không biết mở lúc nào. Ta là có rảnh, hơn nữa dự định hậu thiên liền đi nông trường, chính là Phất Lan không có thời gian, hắn lập tức phải đi một cái khác kịch tổ. Đúng rồi, nghe nói đại biến đến dạng. Nhất nhất trả lời vấn đề của bọn hắn, Giản Hằng cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, lúc này liền gặp một người chủ trì lên đài. Chứng kiến tình huống như vậy, mọi người biết điện ảnh liền sắp bắt đầu, vì vậy về tới chỗ ngồi của chính mình, cả rạp hát yên lặng một chút. Người chủ trì ngắn gọn nói vài câu, ngọn đèn tối xuống, điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Điện ảnh giảng thuật nội dung rất đơn giản, mấy cái sở phạt tạ tráng nam phản kháng người ba tư xâm lấn câu chuyện, bộ này cũng không phải là thờ mỏ tí lì rồi, theo tình tiết triển khai. Toàn bộ trong rạp hát khi thì phát ra bạo tiếng cười, lúc vào phát ra tiếng nức nở, một bọn người nước ngoài nhìn được đều là một cái đưa vào a. Thời điểm này Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng hai người liền lúng túng, bởi vì hai người cảm thấy phim này kẻ trộm không có gì hay, chỉ là hai tên tráng nam đứng ở đỉnh núi, xếp đặt một tư thế có thể khiến cho đám này người Mỹ một hồi cười vang, bưng cái mâm lên ăn bữa cơm đều có thể dẫn tới một nhóm người lau nước mắt. Cảm thấy cái này cũng quá vớ vẩn một điểm, người Mỹ khóc khổ cùng tiếu điểm đều thấp như vậy sao? Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp nhìn không có phản ứng hoàn toàn là vì lớn lên hoàn cảnh bất đồng, hai người đều là dài ở trong nước, từ nhỏ xem lấy cái gì đại đầu nhi tử tiểu đầu ba ba như vậy phim hoạt hình lớn lên, mà người Mỹ tự nhiên là nhìn xem người ta nước Mỹ phim hoạt hình lớn lên, sinh trưởng hoàn cảnh không giống với, tạo thành tiếu điểm tự nhiên bất đồng. Nói thí dụ như một cái người Trung Quốc cùng một cái người Mỹ, người bày một cái hầu tạo hình, người Trung Quốc 89 phần 10 sẽ nói là Tôn Ngộ Không, người Mỹ tức thì một nói chính xác là hầu tử. Mà sẽ không nói đây là Tôn Ngộ Không, không có cách nào đang phát triển hoàn cảnh bất đồng. Hiện tại bộ phim này cũng đúng như vậy, hoàn toàn là người Mỹ phát triển trải qua, thân là người Trung Quốc Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng tự nhiên nhìn xem điên khủng, người ta trong điện ảnh tiếu điểm cùng khóc điểm đều không cảm giác được. Còn có một điểm, Tây Phương cái gọi là có độ sâu phiến tử căn cơ đều là xây dựng ở Thánh Kinh trên quyển sách này đấy, vô luận là chính nghĩa hay vẫn là tà ác, đều có thể từ trên quyển sách này tìm được bóng dáng hoặc là tìm được giải thích. Hai người Trung Quốc cũng không phải giáo đồ càng không có đọc thuộc lòng gộp giải thánh kinh, nhìn những người này ra văn hóa trong cấp độ sâu một chút phiến tử tự nhiên không biết mùi vị. Đến gần Hạ Nghiệp bên thai bên trên, Giản Hằng nhỏ giọng nói, đầu tư của ngươi liền trông cậy vào từ nước Mỹ người xem trên người kiếm tiền đi, người Trung Quốc xem ra bộ phim này kẻ trộm ngu. Hạ Nghiệp nhỏ giọng nói, nguyên bản cũng không có trông chờ bộ phim này ở trong nước kiếm tiền, bất quá tiến cử hay là muốn dẫn vào, lợi nhuận một khối là một khối nha. Ta cái này là dò đường một chút tử, đánh thoáng một phát căn cơ, huống hồ đầu tư điện ảnh thứ này luôn luôn lợi nhuận có bồi thường, nơi đây muốn trộm phòng bán vé có thể rất khó khăn, tưởng rửa tiền cũng khó khăn. Hai còn nhỏ trò chuyện đôi câu liền lại bắt đầu nhìn chăm chú lên màn hình lớn, không có một hồi mấy liền có một loại như ngồi trên đống lửa tại cảm giác, bởi vì thật sự là nhìn xem nhàm chán a. Thật vất vả kể đến diễn viên bề ngoài chấm dứt, ngọn đèn sáng ngời, hai người bên thai liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Giản Hằng hai người vừa nhìn khá lắm. Tất cả mọi người đứng lên, chúng ta cũng đừng đang ngồi, đi theo đám người như ý dòng nước xiết đứng lên, hơn nữa giống như mọi người vỗ tay. Toàn bộ kịch trường tiếng vỗ tay vang lên trọn vẹn 2 phút, đây là cao vô cùng tán dương, nhất là truyền thông cùng người bình luận điện ảnh khối đó, rất nhiều người vỗ tay đều biểu hiện ra đây là một bộ điện ảnh phi thường hay. Người chủ trì đứng đến trên đài, mang theo mỉm cười, chờ mọi người tiếng vỗ tay dần dần biến lúc nhỏ, này mới đi lên trước một bước đứng ở mịp rổ phồn phía trước. Hơn nữa mặt mỉm, cười nói nói, cảm ơn mọi người, hiện tại chúng ta phải có mời lần này đạo diễn. Giới thiệu xong đạo diễn, chờ vị này đạo diễn vừa đứng lên, lập tức phía dưới lại là một hồi tiếng vỗ tay, chờ đến đạo diễn lên đài nói chuyện thời điểm, vị này bắt đầu từng cái cảm tạ lên. Cảm tạ lên tiếng trong còn xuyên sắp quay chụp trong các loại các dạng sự tình. Đạo diễn bên này đài kể xong, chính là mấy cơ nhục nam nhân vật chính cùng nữ diễn viên lên đài. Mấy người một lên đài liền gặp phải người chủ trì trêu chọc. Đùa giỡn trọng điểm tự nhiên rơi xuống bọn hắn cả người cơ bắp bên trên, đồng thời màn ảnh lớn trên còn thả ra mấy người chụp ảnh trước dáng người cùng chụp ảnh sau dáng người, vòng này chủ yếu là vì xông ra diễn viên chuyên nghiệp, muốn hướng xem từ truyền đạt một cái ý tứ, vậy chính là có như vậy chuyên nghiệp diễn viên, phiến tử tự nhiên cũng là tốt rồi nhìn. Tuy rằng Thông Thiên đều không có nói tới Giản Hằng nông trường, nhưng mà Giản Hằng cũng không có tức giận, với tư cách Giản Hằng cũng không thích bị mọi người thả đến trước ống kính, hắn càng ưa thích ngồi xổm mòn tạ nạ trầm muộn thanh âm kiếm tiền. Nhưng mà Tiểu Mạch nhưng là có chút mà thoáng bất mãn, hướng về phía Giản Hằng nói nói, vì cái gì không có nói chúng ta mới là nhân tố chủ yếu được không? Không có sách không được chứ? Giản Hằng quay đầu hướng về phía Tiểu Mạch cười cười. Là rất tốt, ít nhất thiếu đi phiền toái, hơn nữa chúng ta cũng không lợi nhuận công chúng tiền, tại sao phải đứng tại trước mặt công chúng, phiền toái nhiều lắm, ta cũng không muốn sống như thế, ngẫm lại xem lai ngang ra ngoài thời điểm bộ dạng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nhảy ra một cái cầm lấy máy ảnh đối với ngươi đập, thật sự chịu không được. Đại Mạch cũng đồng ý Giản Hằng quan điểm. Hạ Nghiệp nghe xong trêu ghẹo nói nói, các ngươi như thế nào như vậy tự kỷ đâu rồi, để cho các ngươi nói giống như là thành danh rất dễ dàng tựa như, ta cùng ngươi nói không biết bao nhiêu lẫn vào làng giải trí cô nương trong đầu muốn nổi danh, hơn nữa vì nổi danh chuyện gì cũng có thể làm, cuối cùng vẫn là uổng công. Giản Hằng cười nói, không dễ dàng sao? Ngươi xem chúng ta dưới lầu cái vị kia đôi. Thật nhất dạ thành danh A. Ngươi thật đúng là có thể so sánh rồi. Cái kia là nổi danh, nhưng mà đã thúi đường lớn, sau này còn có thể trông cậy vào thanh danh kiếm tiền. Hận không thể sửa lại tên thuận tiện toàn bộ cho mới tốt. Hạ Nghiệp nói ra. Muốn là chúng ta bàn tới việc này, thật không biết có thể làm ra phản ứng gì. Đến Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, tự do mình khẽ run rẩy, cảm giác mình dù sao cũng đỡ không nổi áp lực này. Hạ Nghiệp nói nói, ngươi đây yên tâm đi, hai người này chịu nổi, ta là hiểu qua hai người này. Nói là nam trộm nữ sướng đều là tán dương, hiện tại một ít quảng cáo dùm bèn cái gọi là tri thức phân tử, văn hóa nhân cái kia mặt dày so với tưởng thành còn muốn thực trên ba phần, ngươi chỉ nhìn bọn họ qua đời đó là không cần nghĩ, còn có nhiều như vậy không có tiền tốn ra đâu rồi, ngươi cũng đoán không được những người này một năm thu nhập có bao nhiêu. Chứng kiến Giản Hằng liếc nhìn chính mình, hơn nữa trong ánh mắt còn hai lấy một sự coi thường, rất rõ ràng hoài nghi lời của chính mình, vì vậy há miệng nói nói. Ta chỉ nâng năm ngoái ví dụ đi, hai vị này công ty thu nhập là số này. 400 vạn. 400 ngàn. Hạ Nghiệp nhìn Giản Hằng ánh mắt như là bạch vảy nhi đồng vậy. Có nhiều như vậy. Đó là đương nhiên, ngươi chớ coi thường vị này, hiện tại lẫn vào đại vê vòng, vị này thuộc về đám tiêm nhân vật. Rất nhiều đại vê lúc mới bắt đầu đều là phảng phất lấy vị này hồ lô vẽ mình hồ lô, vị này xem như thủy tổ rồi. Hạ Nghiệp nói ra. Giản Hằng nghe xong gia hỏa này rõ ràng một năm có thể lợi nhuận mấy chục triệu nhân dân tệ. Vì vậy trong nội tâm càng thêm không thăng bằng, tâm hỏa cọ sát thoáng cái lại xung ra, quyết định vô luận như thế nào đêm nay nhất định phải lại thu thập một chút này hai hàng. Cười mịn. Chương 605, không thái. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Có chút quá mất Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp ba nói một tiếng, đứng dậy đi nhà cầu đi, thuận tiện đã xong sách tốt rồi quần vừa rửa tay xong, ra cửa liền đụng phải một người hai mươi mấy tuổi kim phát nữ lang. Này, ngươi mạnh khỏe kim phát nữ lang nhìn một cái Giản Hằng. Nhiệt tình chào hỏi. Giản Hằng bên này còn tưởng rằng là tính cách lễ phép, vì vậy cũng cười hướng người ta gật đầu một cái, hữu hảo trả lời một câu, chào ngươi. Ai biết Giản Hằng bên này vừa nói, kim phát nữ lang bên này rõ ràng xông tới đưa tay ra, xem ra muốn cùng Giản Hằng nắm tay. Giản Hằng bên này vừa mới đi nhà cầu xong, trên tay nước còn không có lau sạch sẽ đâu rồi, như vậy bắt tay với người khác có chút không lễ phép, vì vậy Giản Hằng vội vàng bắt tay ở trên quần cọ sát hai cái. Lúc này mới hướng về con gái người ta đưa tay ra. Vốn cho là chỉ là bình thường nắm tay, nhưng mà Giản Hằng bên này nắm lấy tay của cô nương lúc này mới cảm giác được, tại lòng bàn tay của cô nương có một tấm cặp nhỏ. Ngay tại Giản Hằng ngây người thời điểm, cô nương bên này đã bông, đi vào phòng vệ sinh nữ, vào cửa về sau còn xoay người qua làm một cái gọi điện thoại dùng tay ra hiệu, hướng về phía Giản Hằng cắn môi một cái. Giản Hằng không có bị cô nương này cho điện giật, ngược lại là bị lộng lưng có chút hoảng sợ. Túi đầu vừa nhìn trên thẻ viết một chuỗi số điện thoại. Giản Hằng có chút mơ hồ, tâm nói, nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, rõ ràng tìm giải quyết vấn đề sinh lý người cũng không tìm tới sao. Đám này làng giải trí đích thực không phải là cái gì hảo điểu, nhặt vào trong khay đều là đồ ăn à, thực con bà nó điên cuồng. Giản Hằng hiện tại cũng không biết, mình và Hạ Nghiệp, còn có Đại Mạch Tiểu Mạch đều bị một ít không nổi danh, hoặc là cực độ muốn nổi danh ra hỏa nhìn đã thành mình thành danh văn cầu. Thời điểm này nếu như Giản Hằng là một cái lao thủ, cái kia buổi tối hôm nay coi như là máy bay cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bên này nghi ngờ đã đi chưa vài bước, trước mặt lại gặp được một cô nương, phía trên đại đồng tiểu dị sự tình lại đã xảy ra một lần. Cứ như vậy, làm Giản Hằng về tới nhà mình trên chỗ ngồi thời điểm, rõ ràng trong tay nắm ba cô nương tạp phiến. Một ngồi xuống, Giản Hằng liền hướng về phía mấy người nói, thế giới này tất cả điên rồi. Làm sao vậy? Hạ Nghiệp tấm miệng hỏi. Giản Hằng giơ tay lên, đem trong tay mình tạp phiến đặt tới trước mặt của hắn, một nhà cầu lên, ba vị cô nương cho ta đút tạp phiến, có điểm giống là đã đến lữ điếm nhỏ tựa như. Hạ Nghiệp đem Giản Hằng trong tay thẻ cầm sang xem thoáng một phát, nói không chừng người ta nghĩ đến ngươi là Ngưu Lang đây. Cút xéo. Ngưu Lang tới nơi này, còn ngồi ba hàng đầu. Giản Hằng cười nói. Tiểu Mạch gom góp qua đầu, nhìn một chút hỏi cô nương xinh đẹp không. Giản Hằng thuận miệng quay về nói, tạm được. Nói xong quay đầu chứng kiến Tiểu Mạch sầm mặt lại, Giản Hằng lập tức đón một câu, nhưng mà so với các ngươi kém xa lắc, chủ yếu nhất là dáng người không lường được, gậy như cây gậy trúc tử tựa như một chút cũng không đẹp. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Tiểu Mạch lúc này mới cao hứng lên. Hạ Nghiệp bên này tiện tay đem tạp phiến thấy được trên lan can chén nước không dặm, sau đó đứng dậy cũng nói muốn đi nhà vệ sinh. Chờ lúc trở lại, Hạ Nghiệp trong tay rõ ràng cũng có tạp phiến, không chỉ có vẫn còn so sánh Giản Hằng nhiều hơn hai chương. Mị lực của ta so với ngươi chân rất nhiều, theo như thập phần coi như ngươi liền 6 phần ta điểm tối đa, 100% ngươi vừa đạt tiêu chuẩn ta còn là điểm tối đa. Hạ Nghiệp một ngồi xuống liền bắt đầu đắc ý hướng về phía Giản Hằng khoe khoang. Mà bắt đầu. Liền tại nơi này một lát, hai người bên thai vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lần này buổi ra mắt đã chính thức đã xong. Buổi ra mắt sau khi chấm dứt, còn có một tiểu tiệc tối, cũng không phải tất cả mọi người tham dự chủ yếu là tất cả diễn viên chính còn có một chút đầu tư phương người, còn dư lại chính là một ít truyền thông. Như muộn như vậy tiệc liền là hoàn toàn chấp nối đấy, trong nước một số người khả năng cảm thấy người Mỹ một là một, hai là hai, không đi quan hệ, trên sự thực người Mỹ cũng chú trọng chút điểm này, chiêu đãi truyền thông là hy vọng vì phiến tử nói tốt, hấp dẫn người xem vào bản, chiêu đãi đầu tư thương là hy vọng càng sâu một chút tình cảm. Hoặc là có ít người còn có thể ngồi một ít diễn viên, khuôn đúc vật gì gì đó tối nay tới một cuộc sáng mai liền chia tay yêu đương. Dù sao chính là như vậy cái chuyện này. Giản Hằng bốn người tự nhiên đã ở được mời liệt kê, Hạ Nghiệp là thuộc về đầu tư phương đấy, Giản Hằng một nhà ba miệng đó là thuộc về có tuyệt chiêu đặc biệt đấy, vô luận đạo diễn hay vẫn là diễn viên không chừng cái gì phiến tử nhân vật liền cần nhanh chóng giảm mỡ tăng cân gì gì đó. Hiện tại Giản Hằng nông trường liền sách cho mượn phương diện này toàn bộ thế giới lựa chọn tốt nhất. Còn có trọng yếu hơn một điểm chính là, Giản Hằng nông trường thời gian dần trôi qua đã thành Hollywood đỉnh kim tự tháp tầng cùng lần tầng cao nhất hoạt động nơi, người có quyết tâm tự nhiên biết rõ cho nên Giản Hằng vợ chồng có thực tế đãi ngộ. Đến mắt của kiến hội, Giản Hằng bốn người hoàn toàn thật không ngờ, cạnh mình thỉnh thoảng đến khều một cái tuấn nam mỹ nữ, so với chính mình trước kia nghĩ muốn náo nhiệt nhiều lắm. Giản Hằng nhìn một chút Hạ Nghiệp, lại xem xét Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, từ trong ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn thấy trong lòng chính mình nghĩ hoặc, trong lòng mọi người đều nghĩ đến. Chúng ta như thế nào như vậy được hoan nghênh a? Làm sao vậy á, các ngươi? Đang lúc mọi người chính đang nghi ngờ thời điểm một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, bốn người vừa quay đầu, phát hiện cả người xinh đẹp dạ hội phục Bợ Lạn Cả chính cười nhẹ nhàng đi về phía chính mình đi qua. Hạ Nghiệp cũng là nhận thức Bợ Lạn Cả đấy, vì vậy vừa cười vừa nói, chúng ta đang kỳ quái, như thế nào lập tức nhận thức nhiều người như vậy, giống như chúng ta thoang cái đã thành được ưa chuộng tựa như. Các ngươi kỳ quái chính là cái này. Bợ Lạn Cả nhịn được cười. Nhìn xem mọi người hỏi. Chứng kiến bốn người đều nhẹ gật đầu, một bộ ta không hiểu biểu lộ, rồi mới lên tiếng, ta nghe nói các ngươi tại rạp hát dệt thời điểm rất phong quang a, thoáng cái đã thành mọi người tiêu điểm. Có không? Giản Hằng quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Nghiệp. Hạ Nghiệp cũng lắc đầu, không có chứ, chúng ta đi cái thảm đỏ đều không có người chụp ảnh, từ đâu tới tiêu điểm. Bỡ Lản Cả nói, ta nghe nói có thể không phải như vậy, Lý Áo bọn hắn cướp cùng các ngươi dặn dò. Còn có Peter VV đại đạo diễn cũng trò chuyện với các ngươi mấy câu, hai mười mấy người mở màn trước cùng các ngươi đều tán gẫu mấy câu, ngươi cho rằng người khác cũng không nhìn thấy. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Hạ Nghiệp hoảng nhưng hiểu ra. Không cần hắn nói, Giản Hằng ba cũng biết. Trên đời này vẫn thật là không có người ngu. Giản Hằng cảm khái nói, chính hắn có thể thật không ngờ chính là chỗ này Giản được dựng cái lời nói, liền đẩy mình mở danh tiếng bên trên. Vậy bằng không ngươi còn là cái gì? Bỡ Lản Cả cười nói.